Địa đảo đặc sắc là phòng ngự, địa đảo thuyền đội phòng ngự lực rất mạnh, nhưng lực cơ động cùng lực công kích tương đối không đủ. Lạc Ba hội hợp địa đảo ma quân về sau, có thể này lên kia xuống địa tăng cường ma tộc đại quân tại trên đại dương bao la thực lực. Đến lúc đó, đến là trốn là chiến, Lạc Ba cảm thấy còn chưa nhất định. Bởi vì nguyên bản hắn chỉ huy ma tộc đại quân thực lực liền cùng lôi hồn đảo cùng hỏa hồn đảo chiến đội tương xứng, hiện đang rút lui chẳng qua là chiến lược chuyển di mà thôi. Lạc Ba cho rằng, chính mình chưa chắc không có lực đánh một trận. Hắn Lạc Ba không giống với hắn ma tướng, đối với mình hải chiến năng lực chỉ huy vẫn là tràn ngập tự tin. Một khi ma tộc đại quân có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, như vậy một trận liền có đánh. Trên biển lớn, chu tước chiến đội, lôi hồn chiến đội kề vai chiến đấu, ngàn dặm truy sát. Ma tộc đại quân lại chiến lại đi, tổn thất cũng không phải là rất lớn. Chiến hỏa không ngừng mà hướng vạn hồn chi trong đảo chậm rãi lan tràn ra. Đại hải chiến đánh cũng là hơn một tháng, song phương thủ đoạn ra hết, công ảm, thủ đều là dùng. Ma tộc tuy nhiên ở vào bỏ trốn trạng thái, nhưng là tại Lạc Ba ngón vung cùng thao túng phía dưới, trốn ma bất loạn, tình hình chiến đấu ý nguyên không thể hoàn toàn kết cục đã định. Lạc Ba cùng Tôn Hào đều không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng là hai người tại chiến trận khống chế bên trên gián tiếp so chiêu, lại là đều có chỗ lợi hại, trong thời gian ngắn, rất khó coi suất ưu khuyết. Một tháng thời gian, thiếu điện chủ hồn chưa về đại danh, đã tại vạn hồn chi đảo xa xa truyền ra. Đầu tiên là lôi cốc nhất chiến, diệt đi kim nhật chọc vân hai bộ 10 vạn tinh nhuệ. Đang lúc mọi người coi là đây là vạn hồn chi đảo rất khó siêu việt cự đại thắng chiến tích thời điểm, thời gian qua đi không lâu, lôi hồn đảo lại lần nữa chuyển đến kinh thiên đại thắng. Lôi hồn đảo hải vực nhất chiến, hắc thủy bộ tinh nhuệ bị thiếu điện chủ một tay đưa lên Tây Thiên. Trận chiến này, lôi hồn thuyền đội lúc bắt đầu đợi, rất là bất lợi, bá hải thần thuyền đều bị tầng tầng suy yếu, coi như mọi người coi là bá hải thần thuyền cuối cùng ngăn không được lặn xuống nước thần thuyền thời điểm. Thiếu điện chủ bí chế Minh Vương chi nộ, gào thét hiện thế. Trọng thương hắc thủy bộ toàn quân, diệt sát sở hữu lặn xuống nước thần thuyền, diệt địch hơn 20 vạn. Thiếu điện chủ chiến tích, đã để toàn bộ vạn hồn chi đảo làm vui mừng khôn xiết, sĩ khí tăng vọt. Liên tục 2 lần đại thắng, chỉnh một chút 30 vạn ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ táng thân đại hải, vạn hồn chi đảo cục thế cũng hoàn toàn thời tiết thay đổi. Vạn hồn tu sĩ ở trong lòng vui mừng không thôi đồng thời, vạn hồn chi đảo chiến lược tùy theo đại biến. Nghe nói trước mắt Thiếu điện chủ đã xuất lĩnh lôi hồn cùng chu tức hai cái thuyền đội triển khai đối ma tộc chủ lực truy kích. Vạn lý trên biển lớn, kịch chiến hơn mấy tháng. Mà vạn hồn chi đảo những cái kia còn có sức mạnh hòn đảo, cũng nhanh chóng bắt đầu phục sinh, bắt đầu chủ động xuất kích. Trừ chiến trường chính bên ngoài, vạn hồn chi đảo vạn thiên trên hải đảo, phản kích chiến toàn diện bạo phát, một công kích về phía ma tộc đại quân phủ tới. Mà ma tộc khả năng cũng biết sự tình đã không thể làm, cục thế đã mất khống chế, bắt đầu có ý co đầu rút cổ. Lạc Ba thối lui phương hướng chính là ma tộc tứ đại ma vương đóng giữ phương hướng, qua mang lên địa đảo ma tu thứ nhất là lớn mạnh thực lực, thứ hai cũng là rút về tứ đại ma vương bên người. Mấu chốt nhất là, trên bầu trời ma vân, cũng bắt đầu nhanh chóng hướng vào phía trong thu về. Kịch chiến, truy đuổi, kịch chiến. Đại hải chiến hơn 2 tháng, Lạc Mị phùng đội, rốt cục hội hợp vây công địa đảo ma tộc đại quân. Ma tộc thực lực làm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Lạc Ba trong lòng, nhất thời lại lần nữa nâng lên đấu chí. Chỉ cần thực lực có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hắn Lạc Ba thực tế cũng không e ngại Tôn Hào Tôn Trầm Hương, hắn Lạc Ba còn rất muốn cùng Tôn Hào Tôn Trầm Hương luận bàn một chút hải trận thao túng chi pháp. Ma tộc thuyền trận không hề chạy trốn, ngược lại là trên biển lớn chậm rãi triển khai tư thế, chuẩn bị theo Tôn Hào xuất lĩnh thuyền đội quyết nhất tử chiến. Chỉ bất quá, không đợi quyết chiến khai hỏa, địa đảo chung quanh hình thức lại lần nữa đại biến. Đầu tiên là Trương Văn Mẫn, một mực co đầu rút cổ không ra thiên tượng chiến tướng thế mà chủ động xuất kích. Tôn Hào dưới trướng, theo Lạc Ba cặp chỉ. Trận thế triển khai, ngày thứ 3, trên biển lớn, lại có chiến kỳ phiêu khởi, lại là đương khang chiến tướng thuyền đội đến rút. Ngày thứ 4, Đan Loan Loan nhân ngư thuyền đội cũng xuất hiện trên biển lớn. Tôn Hào tiêu diệt toàn bộ vạn hồn chi đảo bên ngoài, vòng trong hai đảo không có nỗi lo về sau, cấp tốc giết ra, không hẹn mà cùng, thẳng hướng địa đảo. Mấy cái sinh lực quân, vạn hồn chi đảo chiến lược đại vượng. Tốt vào lúc này, ma tộc đại quân cũng từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Thực lực y nguyên không hề yếu vạn hồn chi đảo, trên biển lớn, triển khai giằng co. Ngày thứ 6, trên biển lớn, lại lần nữa dơ lên một mặt chiến kỳ, lại một cái thuyền đội xuất hiện tại trên mặt biển. Trên chiến kỳ, chính là một thanh sinh động như thật trầm hương kiếm. Dịch lộ đăng hỏa cao cao tung bay phong vân hảo phía trên, cất giọng hô to, trầm hương thần vệ, đúng hạn đến rút, xây quân gặp qua các vị đạo hữu. Vương Viễn nhiệt tình khua tay trong tay mình cục gạch, cao giọng nói ra, đa tạ xây quân xuất đội đến rút. Bên trên bầu trời, đương khang Chu Bảng, thiên tượng Trương Văn Mẫn, nhân ngư Đan Loan Loan, còn có Chu Tức Chu Linh cùng nhau mặt mỉm cười, hướng Dịch Lộ Đăng Hỏa xa xa chào. Năm đó, tất cả mọi người là Táng Thiên Khư chiến hữu, bây giờ tu vi có thành tựu, các lĩnh nhất quân lại lần nữa tại Trầm Hương dẫn dắt phía dưới, vì nhân tộc đại nghĩa mà chiến, hội sư địa đảo, nhưng trong lòng thì có một phen đặc biệt hăng hái. Tôn Hào mỉm cười, gật đầu nói, xây quân vất vả, các vị huynh đệ vất vả, các ngươi tới càng tốt hơn, hôm nay lại cùng ta cùng một chỗ, quyết chiến ma quân tại cái này biển rộng mênh mông phía trên. Xa xa, Lạc Ba tràn ngập đấu trí hai mắt cũng nhìn về phía Tôn Hào. Chương 1274, Đại Hải Chiến. Đầu thuyền chống sắt âm thanh còn chấn động, trong hộp kim kiếm huyết chưa khô. Thần thuyền phi thiên sóng gió nổi lên, sóng lớn đập lãng ánh trăng lạnh. Vạn hồn chi đảo chủ lực thuyền đội, ma tộc chủ lực thuyền đội rằng co đại hải, không có lẫn nhau ở giữa đối thoại khiêu chiến, có chỉ là phấn khởi tinh kỳ, nhanh chóng xuyên toa tàu thuyền. Nghìn vạn dặm trên mặt biển, đen nghịt, chỉ kiến song phương thuyền trận. Từ trên cao nhìn xuống, hoặc là thần thức bao phủ phía dưới, lít nha lít nhít hải thuyền như cùng một con kiến nhỏ, hợp thành một cái cự đại nghĩ quần, trải trên biển lớn. Lạc Tam cao đại trên thuyền rồng chiến kỳ phấn khởi, toàn bộ ma tộc thuyền trận hợp thành một thể, trên biển lớn, hóa vì một con chim én hình dáng chiến trận, vận sức chờ phát động. Tôn Hào thần thức nhất động, Lôi Đình Hào bên trên, cũng là một trận phất cờ hiệu đánh ra, sau cái thuyền đội lấy bản đội làm trung tâm, lẫn nhau ở giữa bảo lưu lấy khoảng cách nhất định, nhưng chỉnh thể dung nhập vào Tôn Hào đại trận bên trong, trên biển lớn, sau cái cánh quân hải thuyền tạo thành một đầu cự đại hải ngư hình dáng, theo ma tộc yến tử chiến trận xa xa tương đối. Lạc Ba phiêu lập trên thuyền rồng khoảng không, hai mắt ánh mắt sáng ngời, làm thân kinh bách chiến hải chiến đại thông soái, từ gian khổ ma giới từng bước một từ tầng bò lên ma tướng, Lạc Ba đã mười phần bén nhạy cảm giác được, đối phương lục đại thuyền trận, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không phải là đặc biệt đúng chỗ, riêng là sau cùng đến, rõ ràng không phải vạn hồn chi đảo sở thuộc thuyền đội, rõ ràng, cùng hắn thuyền trận phối hợp kém như vậy hẳn nhất. Hai mắt tinh quang lóe lên, Lạc Ba tay phải hướng phía dưới vung lên, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, tiến tử chép thủy, cho ta công. Ma tộc hải thuyền nghe hỏi mà động, yến tử hai cánh bộ vị, hải thuyền cùng nhau vọt tới trước. Tựa như là yến tử tại vỗ hai cánh, bay nào mà đến. Mà Lạc Ba long thuyền ngay phía trước, ma tộc thuyền trong trận phòng, cũng cấp tốc lao ra, như là yến tử mổ về Tôn Hào thống soái vạn hồn chi đảo thuyền đội. Ma tộc thủy sư nghiêm chỉnh huấn luyện. Hai cánh cùng trung phong tiến công còn như nước chảy mây trôi, mười phần thông thuận. Công kích bộ vị, đều cùng nhau chỉ hướng Tôn Hào bản trận chỗ Lôi Đỉnh thuyền đội. Cũng chính là Tôn Hào ngư hình thuyền trận ngư đầu chính giữa. Tôn Hào thần thức nhất động, toàn bộ vạn hồn thuyền đội nhất thời như cùng một cái cự đại hải ngư tại trong biển rộng du hí động. Hải ngư nhẹ nhàng vẫy đuôi, linh hoạt vô cùng hiện lên yếu hại. Mắt thấy yến tử chép máng xối khoảng không, hải ngư đang chờ thừa cơ phản kích thời điểm. Lạc Ba cười ha ha, lại chép. Hai cánh cùng yến đầu linh hoạt vô cùng nguyên địa biến trận, ba cái bộ vị công kích cùng nhau tập kích, đánh về đằng trước chu tức thuyền trận. Biến trận cư nhiên như thế nhanh chóng, linh hoạt như thế. Tôn Hào trong lòng, không khỏi đối Lạc Ba coi trọng mấy phần, trong ma tộc, cũng có hải chiến người trong nghề. Chính mình dự đoán tồi khô lạp hủ sợ là rất khó thực hiện, có cái này Lạc Ba tại. Đại hải chiến khả năng thật là có đánh. Lạc Ba công kích, chính là thuyền trong trận, công kích khá mạnh, nhưng là phòng ngự lực tương đối không đủ chu tức bộ, lại là không thể không tránh. Tôn Hào thần thức nhất động, phía dưới tu sĩ một trận phất cờ hiệu. Vạn hồn bản trận như cùng một cái du ngư, linh hoạt lóe lên. Chu tước bộ tránh ra, địa đảo thiên tượng bộ đón đầu phóng tới ma tộc hải thuyền. Lạc Ba hét lớn một tiếng, đến được tốt, Trầm Hương thật mạnh chiến trận thao túng chi thuật, bội phục, bất quá, còn mời Trầm Hương tiếp ta thứ ba chép. Yến tử tam sao thủy. Lần thứ ba mới thật sự là nhất kích chí mệnh, cũng mới thật sự là trọng điểm công kích. Linh hoạt vô cùng yến tử hai cánh cùng yến trong đầu phong hợp thành hợp lại cùng nhau, công hướng Lạc Tam chân chính mục tiêu công kích, phong vân thuyền đội theo toàn bộ thuyền trận kết hợp chỗ. Mà lúc này, Tôn Hào hai lần biến trận về sau, theo vạn hồn chi đảo mấy cái đại thuyền đội phối hợp không thật là tốt, phong vân thuyền đội đã không thể tránh khỏi, đang di động bên trong, xuất hiện từng tia không đúng chỗ. Nguyên bản, loại này không đúng chỗ ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, nhưng là bị ma tu thuyền đội một công, vừa lúc công kích tại tiết điểm bên trên, nhất thời, phong vân thuyền đội xuất hiện một loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Muốn cưỡng ép tan vào thuyền đội lời nói, không thể tránh khỏi hội đụng vào yến tử chép thủy một chiêu này. Không tan lời nói, phong vân thuyền đội liền sẽ bị bóc ra mở đi ra. Trong điện quang hỏa thạch, Tôn Hào cười ha ha, Lạc Tam huynh thật mạnh nhãn lực, thật mạnh chiến trận thao túng chi thuật, Trầm Hương bội phục, chỉ bất quá, muốn như vậy phá vỡ Trầm Hương chiến trận, lại là cười đến sớm một số. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào nhanh chân một bước, thân thể từ Lôi Đỉnh Hào bên trên biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã đứng tại Phong Vân Hào bên trên. Thân thức nhất động một giát, phong vân thuyền đội như cùng một mảnh cự đại ngư lân từ vạn hồn chi đảo cự đại ngư hình thuyền trong trận lột rời đi, hóa thành một đầu nhỏ một chút con cá, hướng về phía trước bỗng nhiên thoát ra, các tu sĩ chân nguyên kích phát, hướng biển thuyền rót vào chân nguyên, đường đạo pháp thuật quang mang lấp lóe, hướng trung gian yến tử hai cánh chiếu nghiêng xuống. Trên thuyền rồng, Lạc Tam thần biết nhất động, yến tử hai cánh cùng trung phong như thủy triều lui về, mà Tôn Hào khu động công kích nhau nhau rơi vào đại hải trên mặt biển, tóe lên trùng thiên của nước. Lạc Ba ngửa đầu cười ha ha, Trầm Hương thật nhanh biến trận tốc độ, bội phục bội phục, ngư trận biến đổi mà thành song ngư trận, song ngư làm bạn, lẫn nhau tương sinh, lại thật sự là kỳ tư diệu tưởng, bội phục bội phục. Tôn Hào đối bên người Dịch Lộ Đăng Hỏa gật gật đầu, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Lạc huynh biến trận nhanh chóng, cũng là Trầm Hương ít thấy, Trầm Hương cũng là kính nể không thôi. Khó trách Vạn Hồn chi đảo mấy cái bên trong hòn đảo lớn hỏa hồn đảo áp lực lớn nhất, Vạn Hồn chiến tướng đứng đầu Chu Tức tự mình đóng giữ, đều bị một mực áp chế, nguyên nhân căn bản không hề nghi ngờ chính là cái này Lạc Ba thật sự là lợi hại. Thiên hạ anh hùng, không thể coi thường. Ma tu Lạc Ba, chính là Tôn Hào Nam Dương Đại Hải chiến đến nay, gặp phải, hiếm thấy có thể tại thuyền trận khống chế bên trên, theo chính mình đấu một cái lực lượng ngang nhau nhân vật. Như nếu không phải Tôn Hào cường hãn thần thức, có thể tinh vi vô cùng chiếu dọi hải thuyền chiến trận, nói thật, Tôn Hào đều không biết mình có thể thắng hay không qua được Lạc Ba một bậc. Một cái yến tử tam sao thủy, đầy đủ nói rõ Lạc Tam cường hung hãn thực lực. Đương nhiên, Lạc Ba một cái yến tử tam sao thủy vô công, trong lòng cũng liền tràn ngập đối Tôn Hào kiêng kỵ, nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thực lực quả nhiên không phải đáp, trong lòng của hắn, đảo là thật tâm bội phục. Chỉ bất quá, đã Tôn Hào Tôn Trầm Hương phong vân thuyền đội bị bóc ra mở đi ra, như vậy, điều khiển, thế tất độ khó khăn càng lớn, chính mình hoàn toàn có thể mở rộng điểm mà cuối cùng đánh tan nhân tộc thuyền trận. Một trận phất cơ hiệu, Lạc Ba lại lần nữa đối phong vân thuyền đội triển khai như thủy triều công kích. Ý đồ hoàn toàn để hai đầu có liên hệ song ngư trận, hóa thành một bên một con cá. Yến tử ham bùn, Lạc Tam đôi cánh tay mở ra, cự đại yến tử thuyền trận hai cánh bỗng nhiên hướng về phía trước dương lên, như là yến tử dương cánh bay cao, bay ra mặt biển, kéo theo toàn bộ thuyền trận, yến đầu nhận đại trận chi lực kích phát, như là yến mỏ hướng về phía trước mổ tới, mục tiêu trực chỉ phong vân thuyền đội. Cự đại mổ chi lực, tựa như thứ pha không gian, hóa thành một đạo lợi kiếm, phóng tới phong vân thuyền đội. Tôn Hào thần thức nhất động, khu động phong vân như đồng du ngư, cực nhanh trên mặt biển du tẩu mà đi, tránh né yến đầu công tới lợi kiếm. Mà Lôi Đình Hào bên trên, Vương Viễn, đầy thánh hồ các loại tu sĩ lại điều động thuyền trận, bắt đầu phối hợp, như đồng du ngư rực lên, hướng ma tộc yến trận triển khai tiến công. Trên mặt biển, đủ mọi màu sắc diễm hỏa nở rộ, thắp sáng bầu trời. Đại hải chiến bắt đầu xuất hiện rằng co trạng thái. Yến tử ham bùn kỳ lạ vô cùng, tựa như là canh chừng Vân Hào xem như trong miệng mình nê hoàn, thủy chung theo đuổi không bỏ, chuẩn xác vô cùng. Theo đuôi phong vân thuyền đội, phát động từng lớp tiến công. Mà yến tử hai cánh, lại là thỉnh thoảng vỗ, triển khai theo Lôi Đình Hào thuyền trận giao phong. Tôn Hào lần thứ nhất gặp phải có thể cùng mình cùng so sánh hải chiến cao thủ. Đại chiến liên tục, khó phân cao thấp. Mà lại, kịch chiến mấy ngày vài đêm về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình song ngư chi trận đã tại yến tử hàm bùn kiên nhận truy kích phía dưới, có chút trước sau đều khó khăn, chăm sóc không đến. Cảm thán một tiếng đối thủ thật là lợi hại, Tôn Hào thần thức nhất động. Song ngư trận chấn động, phong vân thuyền đội từ đó thoát ra đến, Tôn Hào truyền âm nói ra, Chí Si, ngươi đi hiệp trợ Nhị Mao, chỉ huy Lôi Đình Hào, ta đến thao túng phong vân. Chí Si ứng thanh mà hiện, miệng bên trong nói một tiếng, tốt, ta qua, Trầm Hương ngươi cẩn thận một chút. Tôn Hào khẽ gật đầu, phong vân thuyền đội phi tốc thoát ly mà đi. Mà Chí Si lại là hơi trao đảo một cái thân thể, xuất hiện tại Lôi Đình Hào bên trên, Thái Ất Vân triển bại xuống, đối Vương Viễn hơi hơi cúi đầu nói ra, Long tướng. Vạn hồn chi đảo bản thân liền là hải trung bá chủ, lại là không cần thiết nhận Trầm Hương ước thúc, đề nghị phát huy vạn hồn chi đảo mạnh nhất hải chiến chi thuật, hiệp trợ Trầm Hương, tránh thức đánh tan ma tộc trên biển tinh nhuệ. Vương Viễn hai mắt không khỏi sáng lên, nhìn xem đang đuổi sát phong vân thuyền đội ma tộc yến tử chiến trận, cực nhanh nói ra, đúng vậy à, chúng ta hoàn toàn có thể thoát ra đến, phát huy ra vạn hồn chi đảo hợp chiến chi lực, Chí Si, ngươi xem trọng. Nói xong, ngửa mặt lên trời thét dài, lớn tiếng nói, công chúa, ngươi đến chủ chiến. Vạn hồn ngũ hành chiến pháp, hiệp trợ Trầm Hương. Đan Loan Loan toàn thân bảo bối lam sắc quang mang lóe lên, thanh thúy địa trở lại, thu đến, Chu Tước, Long Thiểm, Đương Khang, Thiên Tượng, toàn thể đều có, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tá pháp, lên cho ta. Chương 1275, Đại Hải Chiến, 2. Bị hậu thế xưng là Trầm Hương thần vệ phong vân thuyền trận từ trong đại trận đi ra ngoài, tính cơ động trong nháy mắt tăng nhiều. Tôn Hào thần thức bao phủ phía dưới, toàn bộ thuyền trận như là hợp thành một thể. mỗi một cái phong vân tu sĩ đều xuất phát hiện mình chính là thuyền trong trận nhất cái linh kiện cảm giác. Sóng biển lại gấp, cũng sông không rời thuyền trận. Sóng biển lại cao hơn, cũng bao phủ không tàu thuyền. Yến Tử Hàm bùn biến thành lợi kiếm, đuổi không kịp thuyền trận đi thuyền tốc độ, phong vân thuyền trận thừa phong phá lãng, nhẹ nhàng linh hoạt, từ yến đầu uy hiếp phía dưới, thoát ra tới. Phiêu lập phong vân hào trên không, Tôn Hào trong lòng dâng lên một cái minh ngộ, hai mắt cũng lập lòe tỏa sáng. Cùng thao túng một cái to lớn, cũng không thể chỉ huy như cánh tay thuyền trận, nói không chừng thật đúng là không bằng thao túng phong vân thuyền trận càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chính mình thần thức tuy nhiên lợi hại, nhưng còn xa xa không có đạt tới có thể đồng thời thao túng 6 cái thuyền đội trình độ. Miễn cưỡng thao túng, đối đầu đồng dạng ma tộc tu sĩ có lẽ có thể chiếm được ưu thế, nhưng là chống lại Lạc Ba loại này bách chiến chí tướng, lại cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Hiện tại, chính mình lui một bước, ngược lại càng thêm trời cao biển rộng. Cách đó không xa trên mặt biển, Vạn Hồn Chi Đảo 5 cái thuyền trận tại Đan Loan Loan điều hành phía dưới, bộc phát ra ngũ sắc quang mang, ngũ hành hợp nhất, triển khai đối ma tộc thuyền trận tiến công, đánh cho sinh động. Ma tướng Yến Tử chiến trận rụt về lại, lắc đầu vẫy đuôi, toàn trận lui lại, bắt đầu phòng ngự. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, túc hạ thanh quang lóe lên, tay hướng lên làm cầm nắm động tác, xanh lóng lánh đại hải mâu xuất hiện trên tay. Thần thức nhất động. Phong Vân Hào thuyền trận hóa thân một cái hình mũi khoan, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Cuồng bạo trùng kích chi lực. Trên biển lớn mở ra một đầu cự đại đường nước chảy. Tốc độ đạt đến đỉnh điểm. Khoảng cách ma tộc chiến trận càng ngày càng gần thời khắc, Tôn Hào thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Cánh tay phải nắm mâu, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng, bạo hống lên tiếng, vô song thần mâu, Lạc Ba, xem chiêu. Trường mâu tuột tay, lớn lên theo gió. Trong nháy mắt hóa thành cự đại vô bằng thanh quang trường mâu hình dáng, đâm về Yến Tử cái chán bộ vị ma tộc hải thuyền. Lạc Ba cũng không nghĩ tới, chính mình đạt tới mục tiêu chiến lược, đánh tan Tôn Hảo Tôn Trầm Hương song ngư trận về sau. Tình hình chiến đấu thế mà không thể như là chính mình đoán trước lấy được ưu thế, ngược lại là, một phân thành hai song ngư. Trong nháy mắt cơ động tăng nhiều, từ hai cái phương hướng đối với mình phát động tiến công. Lạc Ba nhìn xem bên người ma tướng nhóm, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết. Trong nháy mắt có một loại một mình tác chiến, không có trợ thủ cảm giác. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là động tác lại là không chậm. Lạc Ba nhất thanh thanh hát, phi yến dương cánh, lùi cho ta. Ma tộc hai cánh bộ vị hải thuyền tựa như trong nháy mắt thoát ly mặt biển, cánh buồm cùng nhau phi vũ, hắc sắc quang mang lấp lóe, thuyền trận chỉnh thể ra tốc. Giống như là Yến Tử dương cánh bay cao, bay ngược về đằng sau mà đi. Đồng thời, hai đạo cự đại hắc sắc phong nhận bay ra ngoài, một đạo hướng hướng Tôn Hảo vô song thần mâu, một đạo khác chém về phía ngũ hành tổng cộng công tới ngũ sắc quang hoa. Trên biển lớn, ầm ầm kinh thiên đại bạo tạc cầm vang vang lên. Cự đại sóng biển gào thét lên, bị kích động, nhấc lên cao hơn mấy trượng. Lớn nhỏ hải thuyền tại sóng biển bên trên chập trùng, có hải thuyền thậm chí là thật sâu bị đặt ở sóng biển phía dưới. Chỉ bất quá tất cả mọi người là trên biển bách chiến chi sư, hải thuyền theo thuyền trận tương liên, cho dù là bị sóng biển cuốn chúng, cũng sẽ không bị cưỡng ép trầm mặc. Sóng biển qua đi, trên tàu biển rội nước biển, lấp loe quan mang, lại hội lại lần nữa trôi nổi trên biển lớn. Phi Yến Dương cánh bay cao lên, hai cánh vỗ phong nhận cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Tôn Hảo vô song thần mâu, nhưng là, tới một lúc sau, lại là tiêu giảm vô song thần mâu đại lượng năng lượng, cũng đem vô song thần mâu chém xuống trên biển lớn, tạo thành trùng thiên biển động. Mà ma tộc Yến Tử chiến trận lại là bình yên vô sự. Lạc Tam chiến trận thao túng chi tinh diệu, để Tôn Hảo cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Lạc Tam thần biết cũng không có Tôn Hảo mạnh mẽ, đối hải thuyền chiến trận thao túng hẳn là không đuổi kịp Tôn Hảo như vậy tinh tế, nhưng là Lạc Ba lại dùng phất cơ hiệu, lại dùng trăm ngàn lần thao luyện được đến kinh nghiệm, còn cần chính mình không gì sánh kịp trước khi chiến đấu dự phán, đem chọn cái Yến Tử thuyền trận thao túng đến sinh động như thật, thực lực mạnh mẽ, đối mặt Tôn Hảo mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phi Yến Dương cánh vừa mới rơi hải, Lạc Ba không đợi Tôn Hào lại lần nữa phát động, đã dẫn đầu phát động đoạt công, miệng bên trong hét to, đuôi én kéo, xuất kích. Hai cánh co rụt lại, thuyền trận chỉnh thể cấp tốc cố lượng, chân nguyên theo thuyền trận truyền lại đến phần đuôi, như là cây kéo đồng dạng, cái đuôi bỗng nhiên bay xuống. Cự đại, có điểm giống là nửa tháng hắc sắc cắt hình vung ra đến, tốc độ cao xoay tròn lấy, công hướng phong vân thuyền trận. Tôn Hào túc hạ thanh quang lấp lóe, phong vân thuyền trận cấp tốc lui lại. Đuôi én kéo giống như có định vị công năng, đuổi tới. Thực lực cao cường đại năng nguyên anh chân quân sở dĩ không muốn đơn độc đối kháng hải thuyền chiến trận, chính là bởi vì rất nhiều hải thuyền có đủ để uy hiếp đến nguyên anh đại năng uy lực chiến kỹ. Hiện tại đuôi én kéo cũng là loại kia uy lực cực mạnh, tự mang truy tung, cho dù là nguyên anh chân quân thuấn tức di động cũng rất khó tránh thức né tránh cường hãn chiến kỹ. Đại hải chiến bên trong, gặp phải loại này cường đại, đạt tới siêu thần kỹ hải chiến kỹ, tu sĩ đều đau đầu. Ma tộc hải chiến xuất hiện siêu thần chiến kỹ, nhưng cũng là hợp tình lý, bằng không, ma tộc cũng không thể đem vạn hồn chi đảo cho áp chế ở trên hòn đảo không thể động đậy. Đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Tôn Hào thốt nhiên mà phát, trong tay vô song thần mâu cũng lao ra. Tôn Hào đại chiến lạc tam đồng lúc, đan loan loan trên thân, hiện lên bảo bối ánh sáng màu xanh lam, trong tay tam xoa hải kích hướng lên giơ lên, bản trận chi lực mở rát, một cái mini tiểu tiểu mỹ nhân ngư xuất hiện tại trên tam xoa kích khoảng không, miệng bên trong giòn vừa nói nói, ngũ hành tá pháp, tứ linh hợp lực, vạn hồn điện các vị đạo hữu, mời. Vương Viễn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái long thiểm, Chu Linh một tiếng kêu nhỏ, trên đỉnh đầu hiện ra một cái chu tước. Thiên tượng, đương khang, cũng nhao nhao xuất hiện tại riêng phần mình thuyền trận trên không. Tứ linh mỗi người đều mang một phương, theo trung gian mỹ nhân ngư hô ứng lẫn nhau, mỹ nhân ngư hướng không trung nhất phi mà lên, tứ linh bay nhào mà đến, cùng người ngư dung hợp một thể, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, tại vạn hồn đảo thuyền trận chính giữa lóe lên, hướng ma tộc kiến trận bay đi. Lạc Tam đôi lông mày hơi hơi siết chặt, lại là một cái siêu cấp chiến kỹ. Không nghĩ tới vạn hồn chi đảo thuyền trận cũng có thể lợi hại như thế, xem ra, quá khứ nếu không phải lặn xuống nước thần thuyền kiềm chế, hải chiến có thể hay không lấy được ưu thế thật đúng là khó nói. Trong lòng hơi hơi cảm thán, Lạc Ba có loại hai mặt thụ địch cảm giác, không dám thất lễ, lại là một cái phi yến dương cánh, phiến xuất một đạo cự đại phong nhận, chém về phía tứ linh ngũ sắc lưu quang. Vương Viễn bên người, Chí Si cầm trong tay thái ớt vân triển, miệng lẩm bẩm, cực nhanh tính toán, trong hai mắt càng là chớp động lên cơ trí quan mang, tựa như là đang mưu đồ lấy cái gì. Lạc Ba thao túng phía dưới, ma tộc kiến trận y nguyên đánh rơi tứ linh ngũ sắc lưu quang, cơ hồ là không phân tuần tự, tứ linh ngũ sắc lưu quang cùng đôi én kéo bị ngăn trở bị triệt tiêu, cự tiếng nổ lớn tại song phương trong chiến trận trên mặt biển vang lên. Trên biển lớn, cự tiếng nổ lớn chung, hai phe địch ta thuyền trận thoáng bình tĩnh một chút. Hai loại siêu việt thần kỹ chiến kỹ trên không trung ầm vang đụng vào nhau, khó phân trên dưới, biển động lại lần nữa phát sinh. Nhìn lấy không trung thật lâu không rời cự đại bạo tạc đám mây, Tôn Hào trong lòng không khỏi nghĩ đến, có lẽ năm đó, vạn hồn chi đảo chân thực cũng là nguyên một khối đại lục, sau cùng bị mãnh liệt chiến đấu, sinh sinh đánh nát mà thôi. Lấy vô song thần mâu cùng đuôi én kéo uy lực, nếu như tại trên đảo nhỏ chạm vào nhau, kết quả có thể nghĩ. Lạc Ba mặt chìm như nước, tuy nhiên sớm có đoán trước trận chiến này không tốt đánh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mơ hồ đã bị áp chế tại trên mặt biển. Đối mặt Tôn Hào Tôn Trầm Hương cùng vạn hồn chi đảo thuyền đội vây công, chính mình khả năng thật chỉ có sức lực chống đỡ mà không có sức hoàn thủ. Càng mấu chốt là, thân là ma tu, Lạc Ba rõ ràng cảm giác được, trên bầu trời ma vân chính đang nhanh chóng trở thành nhạt. Nói cách khác, Hắc Thủy Ma Vương đối với cái này cục diện hẳn là sớm có đoán trước, cũng không coi trọng chính mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện ma tộc đại quân. Tiếc nuối quét khói lửa đối diện Tôn Hào Tôn Trầm Hương liếc một chút, trong lòng nói một câu, chỉ có lần sau tái chiến. Trong tay chiến kỳ vung lên, tiến trận trong nháy mắt biến hóa. Nổ tung còn chưa hoàn toàn tán đi, tiến tử lại lần nữa động, chỉ bất quá lần này ma tộc chiến đội di động phương hướng lại là rút lui, như thủy triều, như cùng một con bỏ trốn tiến tử, ma tộc chiến đội trước sau quân điên đảo, tiến tử dương cánh, hướng phía sau trên mặt biển bỏ trốn mà đi. Nghiêm chỉnh mà nói, song phương chiến đấu vẫn là không phân thắng thua, Tôn Hào bên này chỉ là vừa mới chiếm được một số thượng phong, mà Lạc Tam ma tộc thuyền trận tổn thất cũng không lớn. Nhưng là Lạc Ba thế mà nhưng vào lúc này quay đầu liền đi, đối với cục diện chiến đấu nắm chắc, quyết định thật nhanh chiến trường năng lực chỉ huy lại lần nữa để Tôn Hào trong lòng kêu một tiếng tốt. Chí Si trên mặt cũng hiện ra từng tia kinh ngạc. Hắn bố cục còn không có triển khai, ma tộc liền đã trốn. Tốt cơ cảnh Lạc Ba. Chương 1276, Đại Hải Chiến, 3. Hôm nay thứ 10 càng, tiếp tục cầu các đạo hữu ủng hộ, có tiền cho điểm khen thưởng, có phiếu cho cái đề cử, hữu tâm cho cái bình luận sách. Bác Diệu đại chiến tiên hiệp chiến lược bảng, chờ đợi ngươi tham dự cùng ủng hộ. Lạc Tam thần biết tuyệt đối không bằng chính mình. Nhưng là, Lạc Ba cặp ma tộc thuyền trận khống chế năng lực lại càng trên mình. Tôn Hào một bên khu động phong vân thuyền đội theo đuổi không bỏ, một bên trong lòng cảm thán. Có đôi khi, có lẽ có ưu thế tu sĩ, cũng không thể tại một cái lĩnh vực làm đến mạnh nhất, ngược lại là những cái kia dốc lòng nghiên cứu, dụng tâm tu sĩ, tài năng tại một cái lĩnh vực làm đến càng kiệt xuất. Liên lấy Tôn Hào tới nói, bởi vì chính mình thần thức cường hãn, cho nên từ xa xưa tới nay, mỗi khi chỉ huy thuyền trận thời điểm, Tôn Hào phần lớn là trực tiếp động dùng thần thức, chiếu rọi về sau bắt đầu dẫn dắt chỉ huy. Mà trong lúc vô hình, Tôn Hào lại là thiếu khuyết rất nhiều thao luyện thời gian, cũng ít rất nhiều theo hải thuyền ma sát thời cơ, càng chưa nói tới theo hải thuyền giữa các tu sĩ giảng hòa ăn ý. Trái lại, nếu như Tôn Hào không có cường hãn đến vô cùng thần thức, nói như vậy bất định Tôn Hào liền sẽ tại ma sát bên trên bỏ công sức, liền sẽ đang huấn luyện bên trên dụng tâm hơn, có đôi khi, thời gian sự tình, là họa hay phúc thật đúng là khó nói. Ngự sử thuyền trận truy kích là ba, Tôn Hào trong lòng là rất có cảm xúc, chỉ bất quá, hồi tưởng một chút chính mình kinh lịch, Tôn Hào nhưng lại phát hiện, chính mình sợ thật rất khó làm đến lạc ba loại thuyền này trận thao túng mức độ, nguyên nhân làm theo là bởi vì chính mình không có nhiều thời gian như vậy thao luyện. Lạc ba biểu hiện ra chiến trận chi thuật, thật là để Tôn Hào nhìn mà than thở, mười phần bội phục. Toàn bộ ma tộc thuyền đội tại hắn chỉ huy dưới phi tốc rút lui, từ đầu tới cuối duy trì yến tử chiến trận hình thái, động tác ưu mỹ mà trôi chảy. Tốc độ càng là mau lẹ vô cùng. Đại lượng ma hóa hải thú vây quanh, bắt đầu hiểm hộ ma tộc hải thuyền rút lui. Tôn Hào xuất đội đuổi đánh tới cùng. Thủy Trung vững vàng tiếp cận ma tộc chiến đội không buông lỏng. Đại hải chiến một truy cũng là hơn 10 ngày, mỗi ngày ở giữa lớn nhỏ chiến không ngừng, kịch liệt vô cùng, song phương liên chiến ngàn dặm, ven đường không biết đánh tan bao nhiêu không người tiểu đảo. Thương vong cũng tại loại này đại chiến chi chung, dần dần gia tăng. Tương đối mà nói, ma tộc thương vong phải lớn hơn nhiều, nếu như tính cả bị tiêu diệt ma hóa hải thú lời nói. Các tu sĩ liền đã đánh giết đếm không hết địch nhân, đã đại hoạch toàn thắng, dù là sát thủy chung chỉ là phá hôi. Chí si một mực đang tính kế, rất ít tham dự ý kiến. Nhưng hai mắt dần dần tỏa sáng. Đi qua không ít thiên quan sát, trong lòng càng không ngừng lặp đi lặp lại thôi toán về sau. Chí si rốt cuộc tìm được một loại khả năng đánh tan ma tu hiến trận biện pháp. Việc này không nên chậm trễ, tâm thần nhất động, chí si trong lòng, nói với Tôn Hảo, Trầm Hương, Lạc Mị Phủn trận thao túng chi pháp tuy nhiên ảo diệu. Nhưng là, chung nhưng lại có một ít thời cơ lợi dụng. Ta tìm tới một số cực kỳ trọng yếu tiết điểm, nếu như ngươi có thể cường thế đánh trúng thuyền trận những này bộ vị, có lẽ, liền có thể phá vỡ hắn thao túng chi pháp. Tôn Hảo trong óc, xuất hiện một bộ mười phân rõ ràng đồ hình, tựa như là một con chim én. Yến tử trên thân, có một số thiểm quang điểm đỏ, Tôn Hào nhất thời hiểu được, những này điểm đỏ chỗ, hẳn là lạc ba yến tử trận tiết điểm chỗ. Tôn Hào nhất thời mừng rỡ, truy kích thời điểm, bắt đầu lưu ý chí si đánh dấu vị trí, lại là phát hiện những địa phương này trên hải thuyền, nhiều một vị đặc thù người cầm cờ, chính thức cổ ma nhất tộc Kim Đan tu sĩ đảm nhiệm người cầm cờ, mà lại, cổ trên ma thân, cũng thỉnh thoảng chớp động lên đặc thù lộng lẫy, rất có thể vị trí, chính là yến tử trận chân nguyên lưu động tiết điểm chỗ. Trong lòng nói với Chí Si câu, vất vả, Chí Si, trận này như phá, ngươi coi cơ công đầu. Chí Si trả lời đến, này lạc ba pha kịp thời cảnh, nếu như nhất kích không thành, rất có thể liền sẽ đả thảo kinh xà. Trầm Hương, ngươi nếu có thể nhất kích tất sát mới tốt, ta bên này, để lòng tướng toàn lực phối hợp. Tôn Hào trong lòng nói một tiếng, tốt, Chí Si, ngươi chú ý nhìn không muốn phất cờ hiệu, chúng ta cùng một chỗ phát động. Chí Si nhìn về phía Phong Vân Hào, phát hiện dụ bất dục đã đứng tại Tôn Hào bên người. Chính đối với mình chậm rãi gật đầu. Vân triển bãi xuống, Chí Si khẽ gật đầu. Truy kích tiết tấu thoáng một hồi. Hai bên tần suất công kích thoáng biến chậm. Trên thuyền rồng, một tên ma tướng vừa cười vừa nói, Lạc Tam đại người yến tử trận thật sự là thần diệu vô cùng, nhân tộc tu sĩ thực lực mạnh hơn, cũng khó làm khó dễ được ta. Lạc Ba sắc mặt nặng nề, miệng thảo luận nói, đối chiến càng lâu, đối phương đối ta trận pháp nghiên cứu hội càng sâu, ta sợ, không tốt, đối phương quả nhiên có cao nhân. Tôn Hào Tôn Trầm Hương quả nhiên là nhãn lực hơn người, yến tử trận sợ là duy trì không được. Trong lúc nói chuyện, một cây nhìn phổ phổ thông thông, không có quá nhiều quang mang phổ thông thanh sắc trường mâu từ Phong Vân Hào bên trên bắn ra, công hướng yến tử phải cánh rễ cây. Mà vạn hồn chi đảo năm cái thuyền đội trên không, Chu Tước, Long Thiểm, Đương Khang, Thiên Tượng cùng nhau hiển hóa, riêng phần mình dẫn dắt bản trận bạo phát cường lực nhất kích, mà công kích bộ vị, không có chỗ nào mà không phải là chính mình tất phòng tiết điểm. Mà người trung gian ngư miệng bên trong phát ra to rõ tiếng ca. Ca tiếng vang lên, trong biển rộng những cái kia bị ma hóa hải thú thế mà cũng chịu ảnh hưởng, công kích tiết tấu hoán một chút, vây quanh buông lỏng. Nhân tộc thuyền trận trong nháy mắt cường thế đánh tới, các loại công kích, theo nhau mà tới. Yến tử trận sợ là bị phá sắp đến. Lạc Ba trong hai mắt tinh long lánh, quần áo trên không trung bay phất phới, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, các vị huynh đệ, chia ly. Nói xong, túc hạ đống nhiên một hồi, hắc quang từ trên thuyền rồng chậm rãi lan tràn ra. Lan tràn hắc quang lướt qua, một bộ bộ hải thuyền tự động bay khỏi mà đi, tốc độ mãnh liệt mà tăng lên đến cực hạn, hướng trong biển rộng cực nhanh bỏ trốn mà đi. Phân phật một tiếng, to lớn yến tử thuyền trận tứ phân ngũ liệt, bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi. Tôn Hào thanh quang trường mâu nhất kích mà khoảng không. Thứ linh công kích cũng nhất kích mà khoảng không. Những công kích này trọng điểm chính là thuyền trận tiết điểm, cũng không phải là nhằm vào một chiếc hải thuyền. Bây giờ yến tử trận tản ra, tự nhiên mất đi mục tiêu, rơi vào trong biển rộng. Vẽ lên cự đại sóng biển cùng bọt nước. Tôn Hào cảm thán một tiếng Lạc Ba năng lực chỉ huy, nhưng cũng cấp bách địa giống to. Phong Vân Hào, theo ta truy kích đối phương chủ lực, hắn các bộ, chia ra xuất kích, cần phải trình độ lớn nhất địa diệt địch phía trên. Tứ linh thuyền đội ầm vang ứng hảo, phần phật một tiếng, tại trên đại dương bao la tản ra, riêng phần mình nhắm ngay một cái phương hướng, hướng về phía trước truy kích mà đi. Chỉ để lại Đan Loan Loan thuyền đội y nguyên lưu trên biển lớn, theo Tôn Hảo Phong Vân Hảo thành cơ giác chi thế, dồn sức lạc ba chỗ cao lớn long thuyền. Lạc ba chính là Tôn Hảo gặp qua, năng lực chỉ huy nhất là tài năng xuất chúng chiến tướng. Đối chiến trận nhạy cảm cùng ứng biến, khả năng không tại năm đó Tưởng Vũ chân nhân phía dưới. Lợi hại như thế nhân vật, so một cái ma tộc thuyền đội càng có uy hiếp, Tôn Hảo chăm chú điệu tiếp cận hắn long thuyền, nếu có thể, Tôn Hảo sẽ ra tay không lưu tình, sẽ vĩnh viễn lưu trên biển lớn. Bên trên bầu trời ma vân tại giảm đi, Lạc Ba đã biết ma vương nhóm dự định, trong lòng cũng là giằng giặc thở dài. Hắc thủy Lạc Bằng bay mặc dù nói đối với mình rất lợi hại tín nhiệm, nhưng là không hề nghi ngờ cũng không coi trọng chính mình, có lẽ, trong lòng hắn, thủy chung vẫn là có nhân tộc tu sĩ không thể tin hoàn toàn lo nghĩ đi. Nếu như ma giới có nhân tộc ma tu tại cầm giữ, lấy ma tu trí tuệ, có lẽ, trở về đại lục cũng không phải là không thể thực hiện mộng tưởng. Cổ ma nhất tộc tuy nhiên tu luyện mỗi cái vô cùng lợi hại, thực lực càng là siêu tuyệt, nhưng là luận đến mưu lược, lại là kém nhân tộc không chỉ một bậc. Nếu như cổ ma nhất tộc đều có hắc thủy ma vương đồng dạng nhìn xa hiểu rộng, có lẽ ma giới sớm cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Xa xa, theo Tôn Hảo bốn mắt mà đúng, Lạc Ba trong hai mắt lộ ra từng tia tiếc nuối. Cao lớn long thuyền sen lẫn tại thuyền trong trận, nhanh chóng mà bất loạn hướng ma huyên vốn trong trận, nhanh chóng tối lui. Ma tứ phía truy đuổi mà đi tứ linh thuyền trận đã cùng hắn bay tán loạn mà xuất thuyền trận bắt đầu tiếp chiến, đủ loại pháp thuật, tại trên đại dương bao la như là một loại ngọn lửa nở rộ ra. Phong Vân Hào tại Tôn Hào khống chế phía dưới, xuyên qua vô song thần mâu kích phát trận trận sóng biển, xuất hiện tại long thuyền bản trận về sau. Chí Si không thể rời đi Tôn Hào quá xa, đã phiêu nhiên đứng tại Đan Loan Loan bên người, phụ trợ tác chiến, cũng từ một phương hướng khác, đuổi theo. Phiêu lập trên thuyền rồng, Lạc Ba hướng Tôn Hào làm một cái hình miệng, sau này còn gặp lại. Túc hạ hắc quang lóe lên, long thuyền nhẹ nhàng chấn động, tốc độ cực nhanh địa tại thuyền trong trận hướng về phía trước chuyển di mà đi, Lạc Ba khuôn mặt tại Tôn Hào trước mặt càng qua càng xa. Cấp tốc chuyển trận mà đến, ngăn cản tại Phong Vân thuyền trận cùng Nhân Ngư thuyền trước trận vương, chính là một số kích cỡ nhỏ bé, toàn thân đen nhánh, cùng loại ô đồng thuyền đấu hạm. Đấu hạm tiểu xảo linh hoạt, tốc độ cực nhanh địa che kín thuyền trận hậu phương, hiển nhiên là tại thay long thuyền đoàn hậu. Tôn Hào thần thức từ ô đồng thuyền bên trên đảo qua, trong lòng hơi kinh hãi, đối Chí Si cực nhanh nói một câu, cẩn thận, không nên tới gần, tấn công từ xa. Chí Si, minh bạch. Nhân Ngư phía trên, một đạo thủy tiễn bắn giết phía trước. Phong Vân Hào phía trước hải thuyền lại xoay chuyển cánh buồm, hướng về phía trước vẩy ra một trận gió lưỡi đao. Ô đồng đấu hạm bị thủy tiễn cùng phong nhận công kích, cũng không kiên cố, trong nháy mắt bị xé nứt, nhưng là xé rách đồng thời, ầm ầm tiếng nổ mạnh tại mặt biển vang lên, toàn bộ đấu hạm đều nổ tung lên, tại một vùng biển bên trong, hình thành cự đại biển lửa, hô hô thiêu đốt. Hừng hực hỏa quang đối diện, Lạc Mị phủn trận phi tốc thoát đi, càng qua càng xa. Chương 1277 Đại Hải Chiến 4. Đan Loan Loan miệng bên trong nhất thanh thanh hát, trên tam xoa kích xuất hiện một cái cự đại lam sắc nước ngâm, tiêm vung tay lên, nước ngâm lao ra, bên trên bầu trời vẩy xuống khắp trời mưa to, xối hơ lửa hải, biển lửa hỏa thế thoáng thu vào, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn dập tắt. Những cái kia tản mát trên mặt biển ô đồng thuyền tàn hồn tựa như là đặc thù luyện chế qua, có khó mà dập tắt đặc tính, y nguyên trên mặt biển ương ngạnh thiêu đốt, ngăn trở thuyền trận đường đi. Đan Loan Loan hơi sững sờ. Trong lòng một tiếng cảm thán, thật quỷ dị hỏa diễm, thứ này nếu là tấn công vào chính mình thuyền trong trận, sợ là khó lòng phòng bị. Cứ như vậy để đối diện ma tướng chôn sao? Đan Loan Loan chỉ huy thuyền trận, cấp tốc hướng khía cạnh di động, ý đồ vòng qua biển lửa tiếp tục truy kích. Tôn Hào túc hạ một điểm, Phong Vân thuyền đội chỉnh thể phủ thêm một tầng thanh quang, miệng bên trong quát to một tiếng, Phong Vân phi thiên, lên cho ta. Phong Vân thuyền đội cấp tốc hướng trong biển lửa cuồng sông mà đi. Chỉ bất quá trùng kích quá trình bên trong, toàn bộ thuyền trận buồm đều tốc độ cao tung bay mà lên, cự đại thuyền trận chi lực, cự đại sức nổi kéo động toàn bộ thuyền trận bay cao một trượng, siêu việt biển lửa, hướng về phía trước nhanh chóng bay qua. Giờ này khắc này, bao quát dịch lộ đăng hỏa ở bên trong sở hữu tu sĩ trong nháy mắt sinh ra một cái ảo giác, tựa như ngay tại vừa mới một khắc này, chính mình biến thành một cái toàn thân căng cứng tu sĩ, nhảy lên thật cao, nhảy qua một đạo cao lớn chướng ngại vật đồng dạng vượt qua biển lửa. Bàng đại Phong Vân thuyền đội bay vọt quá mức hải, ầm vang rơi vào trên mặt biển. Tôn Hào miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, Lạc Ba. Chạy đi đâu? Túc hạ thanh quang ngông ngông, thuyền trận trong nháy mắt ra tốc, phi thiên vừa qua khỏi. Thừa phong mà lên. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Dính liền vô cùng tự nhiên, Phong Vân Hào phá vỡ sóng biển, hướng bỏ trốn Lạc Mị phủn trận mau chóng đuổi. Trên thuyền rồng, hắn ma tướng không khỏi nhìn xem Lạc Ba. Lạc Ba trên mặt y nguyên có nụ cười, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh, miệng bên trong một tiếng tán thưởng, hảo lợi hại Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, luận chỉ huy hải thuyền đại trận, hắn có lẽ không bằng ta. Nhưng là, như luận một cái thuyền trận chỉ huy, hắn lại thắng ta rất nhiều, ha ha ha, có thể gặp được thấy như thế đối thủ, thật đúng là nhân sinh chuyện may mắn. Trên thuyền rồng, theo hắn cười ha ha âm thanh, dâng lên trận trận hắc vụ, chỉ chốc lát, Lạc Ba còn thừa toàn bộ thuyền trận đã bao phủ tại đen kịt một màu trong hắc vụ. Hắc vụ theo trên trời dần dần biến mỏng, ma vân giống như có liên hệ nào đó. Hẳn là có thể đạt được ma vân tăng thêm, diện tích che phủ tích cực rộng. Tôn Hảo phía trước ma tộc thuyền trận, trong nháy mắt mất đi cảm ứng. Hắc vụ có thần kỳ ngăn cách thần thức tác dụng, lấy Tôn Hảo thần thức, giống như đều khó mà dò xét chung đến tận cùng. Lạc Ba nhẹ nhàng nhảy lên, đứng tại long thuyền cự đại long đầu phía trên, tựa như là tại khống chế lấy trường long tại trong hắc vụ không ngừng du tẩu, biến ảo vị trí. Lạc Ba thủ đoạn, thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Tôn Hảo trong lòng, lại lần nữa cảm thán, thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, quả nhiên là mảy may không thể xem thường. Cái này Lạc Tam Hảo không khó quấn, Tôn Hảo trong lòng dâng lên một cái minh ngộ, chính mình muốn giữ lại Lạc Ba, trừ phi là liều lĩnh thủ đoạn ra hết, mà lại, liền xem như chính mình toàn lực xuất thủ, có thể hay không lưu lại Lạc Ba vẫn là hai chuyện. Hắc vụ thủy trung bao phủ tại thuyền trận trên không, hiểm hộ thuyền trận cấp tốc hướng phương xa bỏ trốn. Tôn Hảo có thể nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ có đứng tại đầu rồng phía trên, theo chính mình xa xa tương đối Lạc Ba. Ma tộc thuyền trận đạt được hắc vụ gia trì về sau, tốc độ tăng tốc rất nhiều, đã cũng không so phong vân thuyền đội thừa phong phá lãng chậm bao nhiêu. Quỷ dị trong hắc vụ, Lạc Ba cũng không có nhàn rỗi, túc hạ hắc quang lóe lên, long đầu cự miệng hơi mở, hướng về phong vân hảo phun ra từng đạo hỏa quang. Như cùng một cái súng phun lửa, phiến mảnh đại hỏa tòng long đầu miệng bên trong phun ra, phóng tới phong vân hảo. Những này đại hỏa bên trong, Tôn Hảo cảm nhận được cùng loại ô đồng đấu hạm đồng dạng hỏa diễm khí tức, không dám làm càn xung loạn, không thể không tốc độ thoáng vừa giảm, tránh đi hỏa diễm chính diện. Đồng thời, Tôn Hảo trong tay cũng xuất hiện một cây thanh quang trường mâu, một cánh tay giơ lên, hung hăng vung về phía trước một cái, vô song thần mâu đâm về lòng trên đầu Lạc Ba. Long đầu bãi xuống, chui vào trong hắc vụ. Vô song thần mâu trong nháy mắt mất đi mục tiêu, nhưng y nguyên thế đại lực trầm, tiếng ầm vang trùng vào trong hắc vụ. Hắc vụ chấn động, bị vô song thần mâu nổ ra một cái động lớn. Trong lô lớn, Tôn Hảo nhìn thấy một chiếc đại hải thuyền bị chính mình thần mâu xoa mạn thuyền mà qua, bước lên trận trận khói xanh. Nhưng là hắc vụ trong nháy mắt dâng trào mà đến, lại đem đại hải thuyền che giấu. Tôn Hảo trong lòng hơi động, hai tay giơ lên, phong vân hảo xanh quang đại tác, tu sĩ chân nguyên toàn thân chấn động, không tự chủ được quán chú đến phong vân hảo bên trong. Tôn Hảo hai tay hướng lên một nắm, hai tay phía trên đã riêng phần mình nắm chặt một chi vô song thần mâu. Lúc này, tránh thoát Tôn Hảo thần mâu sau một kích, long đầu lại lần nữa từ trong hắc vụ xông tới. Lạc Ba liếc nhìn Tôn Hảo động tác, trong lòng hơi kinh hãi, giẫm mạnh long đầu. Long đầu há mồm cũng là một cái quang cầu, hướng phong vân thuyền trận phun ra mà đến. Tôn Hảo đang muốn khu động thuyền trận ứng đối, tâm, chí si thanh âm chuyển tới, Trầm Hương, ngươi chủ công. Tôn Hảo hai mắt sáng lên, miệng bên trong quát to một tiếng, nhìn mâu. Hai tay cùng nhau huy động, một trái một phải, liên tục hai mâu hướng long đầu bay châm mà đi. Mà đan loan loan nhân ngư hào bên trên, một cái cự đại màu xanh ngọc nước ngâm vọt lên đến, ngăn trở long đầu quang cầu. Long đầu quang cầu vang một tiếng, nện ở nước ngâm phía trên, đem nước ngâm nện đến thật sâu lom xuống dưới, cuối cùng, nước ngâm nhảy một tiếng bị tắt mở, nhưng là quang cầu cũng tại cái này tiếng nổ mạnh chung, hóa thành ánh sáng. Lúc này, Tôn Hảo toàn lực phát ra hai phát vô song thần mâu đã một trái một phải, lấy Lạc Ba chỗ tại đầu rồng vì giao lộ, bay châm mà đi. Long đầu nhoáng một cái, nhanh chóng chìm vào trong hắc vụ. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, Tôn Hảo hai cái vô song thần mâu sinh sinh đem hắc vụ nổ tung một cái cự đại lỗ hổng. Thông qua lỗ hổng, Tôn Hảo nhìn thấy hai cái vô song thần mâu giao nhau phía dưới, chính mình rốt cục nhất cử kiến công, chung một cái vô song thần mâu đã ầm vang đánh trúng một chiếc ma tộc đại hải thuyền, trực tiếp đem đại hải thuyền đánh xuyên, ma tộc hải thuyền bị thương nặng, bên trên ma tộc chiến sĩ cũng là người ngã ngựa đổ, chính tại thất kinh địa khẩn trương thi cứu bên trong. Phong Vân Hảo không ít tu sĩ cũng nhìn thấy Tôn Hảo thần mâu chi huy, kìm lòng không đặng, lớn tiếng hoan hô lên, vô song, thần mâu, thần mâu. Ma tộc hải thuyền ở ngoài dự liệu bên ngoài cường hãn, ma tộc chiến tướng ở ngoài dự liệu bên ngoài khó chơi. Trên biển lớn đánh đâu thắng đó, Phong Vân thuyền đội gặp phải tổ kiến đến nay khó khăn nhất gặm xương cứng. Đại chiến mấy ngày, mãi cho đến vừa mới, Trầm Hương đại nhân rốt cục bạo phát thần uy, đánh tan đối phương một chiếc đại hải thuyền. Kiềm chế hồi lâu Phong Vân Hảo tu sĩ, kìm lòng không đặng hoan hô lên. Có lần thứ nhất, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, ma tộc chiến thuyền, trốn chỗ nào? Hắc vụ hiểm hộ bên trong, ma tộc thuyền đội vẫn còn đang phi tốc rút lui. Lạc Ba lần nữa từ trong hắc vụ nổi lên. Chỉ bất quá lần này, Lạc Ba lại không hề thủy chung đứng ở hắc vụ bên ngoài, mà chính là càng không ngừng tại trong hắc vụ du tẩu, cũng càng không ngừng biến động vị trí, để Tôn Hảo không thể chuẩn xác định vị chính mình. Phi tốc rút lui trong hắc vụ, ma tộc thuyền đội vứt bỏ một tòa đại hải thuyền, đang đại hỏa bên trong chậm rãi chìm xuống, Tôn Hảo thần thức quét qua, phát hiện đại hải thuyền bên trên chỉ để lại mười mấy vẫn lạc ma tộc chiến sĩ, mà hắn còn sống ma tộc, lại tại hắc vụ bỏ trốn đồng thời, cực nhanh chuyển di. Phá tan đại hải thuyền, xông qua nước ngầm cùng quang cầu khu vực nổ, Phong Vân Hảo không buông tha, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Khía cạnh, nhân ngư thuyền đội thoáng lạc hậu một điểm, cũng đuổi sát theo. Có lần thứ nhất kiến công kinh lịch, Tôn Hảo trong lòng đối dấu ở trong hắc vụ ma tộc thuyền đội có một cái cơ bản nhất phương vị phán đoán. Truy kích quá trình bên trong, bắt đầu đánh tan càng nhiều ma tộc hải thuyền. Một đôi vô song thần mâu đánh ra, chí ít cũng sẽ có một chi thần mâu chuẩn xác trúng đích khói đen che phủ phía dưới hải thuyền. Hắc vụ tuy nhiên thần kỳ, phòng ngự lực khá mạnh, có thể cực lớn chống cự công kích, nhưng là siêu việt thần kỹ vô song thần mâu, lại là liền Lạc Ba đều rất khó ngăn trở tồn tại. Ma tộc hải thuyền căn bản là ngăn cản không nổi. Vô song thần mâu lướt qua, đại hải thuyền không khỏi bị sinh sinh mở rộng, tươi sống đánh chìm. Trên mặt biển, ma tộc ném từng con bị phá hủy hải thuyền, y nguyên tốc độ không chậm địa phi trốn mau dần. Lạc Ba tại trong hắc vụ thỉnh thoảng hiện hiện, khống chế long đầu hoặc phun lửa, hoặc nôn ánh sáng, chặn đánh truy kích Phong Vân Hảo cùng Nhân Ngư Hảo. Từng chiếc bị Tôn Hảo phá hủy lớn nhỏ hải thuyền, tuy nhiên để tâm hắn đau, nhưng là khoảng cách ma huyên cũng là càng ngày càng gần. Tổn thất vẫn còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Hiện tại, Lạc Ba chỉ hy vọng hắn phương hướng, chia ly thoát đi hải thuyền nhóm có thể thoáng ngoan mạnh hơn một chút, tổn thất không nên quá lớn. Về phần mình bên này, Lạc Ba cảm thấy, tổn thất có thể khống chế tại 3 phần trong vòng, đã là đáng quý. Lúc này, đan loan loan thanh âm êm ái truyền vào Tôn Hảo trong tai, "Tiểu Hảo, địa ma huyên ngay tại Vạn Hồn Sơn dưới, ma tộc quân đội hiện đang hướng ma huyên bên trong tối lui, khoảng cách đã không xa." Tôn Hảo xa xa đối Mỹ lệ nhân ngư công chúa gật gật đầu, truyền âm nói ra, "Loan Loan, ta minh bạch." Chương 1278, Đại Hải Chiến, Nam. Hắc vụ đối diện, đã có thể nhìn thấy cao cao Vạn Hồn Sơn, lúc này Vạn Hồn Sơn rễ cây là dạng gì, đã bị hắc vụ che giấu, thấy không rõ lắm. Nhưng là Vạn Hồn Sơn đỉnh, Tôn Hảo lại có thể xa xa nhìn thấy. Vạn Hồn Sơn bên trên, kim quang mãnh liệt, chiến hồn cung bay lên cao cao, trấn áp tại đỉnh núi. Chiến hồn cung bốn góc, bốn tên đại năng tu sĩ ngồi xếp bằng, Tôn Hảo liếc một chút liền nhận ra Hồn Không Say cùng Thử Bất Cơ. Chiến hồn cung trước, Tôn Hảo quen thuộc rất nhiều tu sĩ kết thành đại trận, liên tục không ngừng hướng chiến hồn cung nội rót vào chân nguyên. Trung liền có Trang đại điện chủ, Tuyển binh đại sư, Đan đại điện chủ bọn người. Không hề nghi ngờ, những tu sĩ này cũng là trấn áp ma huyên chính thức chủ lực. Mà chiến hồn cung thì là trấn áp ma huyên tuyệt thế đạo tràng. Vạn Hồn Sơn bên trên, trừ chiến hồn ngoài cung, còn có đại lượng vạn hồn bốn điện tu sĩ, một vòng lại một vòng địa tiếp trận, phòng thủ lấy riêng phần mình khu vực. Vạn Hồn Sơn dưới bước lên trong hắc vụ, thỉnh thoảng xông ra một cô ma quân, theo Vạn Hồn Sơn tu sĩ triển khai đối công. Bây giờ, chính mình thuyền đội truy kích Lạc Ba mà đến, hai bên tu sĩ đều nhìn thấy truy kích chiến, cũng tương ứng địa áp dụng ứng đối biện pháp. Vạn hồn tu sĩ sĩ khí đại trấn, trong nháy mắt tăng lớn đối phía dưới trong hắc vụ công kích lực độ, riêng là Tôn Hảo truy kích phương hướng tu sĩ, càng là thực lực toàn bộ khai hỏa, ý đồ chặt đứt Lạc Mị phủn đội đường lui. Đương nhiên, đại lượng tu sĩ cũng không có phân biệt ra được đối diện truy kích hải thuyền đến là này bộ phận. Là nhân tộc hải thuyền không tệ, nhưng lại cũng không phải là vạn hồn bộ đội sở thuộc, không phải vạn hồn bất luận cái gì một cái thành danh thuyền đội. Cầm đầu chủ tướng cũng lộ ra tuổi còn rất trẻ Mà lại, càng nhiều tu sĩ cũng cảm giác tương đương kỳ quái, theo ma tộc đối chiến bao nhiêu năm. Vạn Hồn Sơn một mực rơi vào hạ phong. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Thế mà xuất hiện ma tộc bị đuổi giết, mà lại là truy sát chí ma huyên như vậy kỳ quỷ sự tình. Bộ phận Vạn Hồn Sơn tu sĩ thậm chí là có chút do dự, không biết nên không nên toàn lực xuất thủ. Hoài nghi có phải hay không là ma tộc âm mưu quỷ kế. Chiến hồn cung trước, đang chủ trì đại trận, vì chiến hồn cung rót vào chân nguyên trang đại điện chủ trước mắt vì bừng sáng, cao giọng giống to, thiếu điện chủ đánh trở về, các huynh đệ, thêm chút sức. Đừng để ma tể tử nhóm trốn. Giọng nói như trung đồng, vang vọng toàn bộ Vạn Hồn Sơn. Vạn Hồn Sơn bên trên, nhất thời sôi trào. Tôn Hảo thậm chí là nhìn thấy trong núi có cái tu sĩ đối với mình cao giọng kêu to, "Tiểu Hảo, Tiểu Hảo lão đại, ngươi rốt cục trở về." Đó là Đoạn Đại Dũng, một mực lấy Tôn Hảo tiểu đệ tự cho mình là Đoạn Đại Dũng. Đan Loan Loan nhìn thấy Vạn Hồn Sơn, trong mắt kìm lòng không đặng cút ra khỏi nhiệt lệ. Hơn 10 năm trước, nàng theo Tứ Linh cùng một chỗ, bị cắt cử trách nhiệm, theo ma quân tầng tầng trong vòng vây giết ra thời điểm. Đã từng một lần cho là mình lại cũng không về được chính mình xuất sinh Vạn Hồn Sơn. Bây giờ gặp lại Vạn Hồn Sơn, nàng phát hiện. Vạn Hồn Sơn bên trên tu sĩ thiếu hơn phân nửa, mà Vạn Hồn Sơn thể tích cũng giảm bớt một nửa không thôi. Có thể nghĩ, cái này mười mấy năm qua, Vạn Hồn Sơn đứng trước lại là bực nào kinh thiên đại chiến, mà Vạn Hồn tu sĩ lại là lấy hạng gì kiên quyết, một mực kiên trì cho tới bây giờ, kiên trì đến tiểu hào cứu viện đến. Trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, đan loan loan thanh thúy thanh âm từ nhân ngư hảo xa xa truyền ra, vang vọng vạn hồn lịch không say 2016 năm ngày 5 tháng 5, vạn hồn thiếu chủ đại thắng lôi hồn thành, diệt ma tộc kim nhật chọc vân hai bộ 10 vạn tinh nhuệ. Vạn hồn lịch 2016 năm ngày 15 tháng 5, vạn hồn thiếu chủ đại thắng lôi hồn đảo vực, toàn diệt hắc thủy ma bộ 20 vạn tinh nhuệ ma quân, trung 5.000 lặn xuống nước thần thuyền. Vạn hồn lịch 2016 năm ngày 5 tháng 6, vạn hồn thiếu chủ đại thắng hỏa hồn đảo hải vực, đánh tan ma trận, truy sát ma quân trong biển tinh nhuệ, địa đảo hội sư tứ linh, đại hải chiến thắng, khôi phục vạn hồn chi đảo, khôi phục vạn hồn chi đảo. Mị hoặc trong thanh âm tràn ngập tình cảm, khuấy động nhân tâm, mà một đôi mỹ lệ chứa nước mắt mắt to, càng là si ngốc nhìn về phía phong vân hào phía trên, cái kia tung bay mà đứng, quần áo hào hào thiếu niên. Vạn hồn sơn bên trên, đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó, kịch liệt tiếng hoan hô, phóng lên tận trời. 10 năm thủ vững, 10 năm đại chiến không ngừng. 10 năm ở giữa, rất nhiều lần nguy cơ sinh tử, rất nhiều lần sinh tử tồn vong. Sóng vai chiến hữu từng cái ngã xuống, hùng vi cao sơn bị từng tầng đánh hạ, vạn hồn tu sĩ đại biểu cho nhân tộc hy vọng, tại 4 vị đại tu sĩ dẫn dắt phía dưới, kiên thủ nhân tộc sau cùng trận địa. Gian nan mà không nhìn thấy hy vọng thủ vững. Chỉ một chút 10 năm, coi như mọi người coi là cuối cùng chính mình hội kiên thủ không được, hoặc là như là chiến hữu, vô thanh vô tức đổ vào cái này vạn hồn sơn bên trên, trở thành anh linh chung một viên lúc. Ngoài ý muốn, nghe được liên tiếp chấn hám nhân tâm đại thắng báo. Vạn hồn thiếu chủ, chỉ huy tứ linh còn có loan loan thiếu điện chủ từ tại vạn hồn đảo đại hải chiến bên trong, lấy được tính quyết định thắng lợi, bây giờ, truy sát ma tộc tu sĩ, đuổi tới ma huyên bên trong. Vạn hồn chi đảo đã khôi phục. Vạn hồn sơn bên trên, những cái kia ở vào sơn thể chính giữa, đang thay phiên nghỉ ngơi các chiến sĩ, thậm chí là đặt mông ngồi dưới đất, hoặc là theo bên người hảo hữu bỗng nhiên ôm cùng một chỗ, ôm nhau mà khóc. Giữ vững, vạn hồn sơn giữ vững. Khôi phục, vạn hồn chi đảo khôi phục. Mà những cái kia đang tác chiến vạn hồn tu sĩ nhất thời sĩ khí đại trấn, chân nguyên toàn thân điên cuồng địa vận chuyển lại, ngửa mặt lên trời thét dài bên trong, hướng ma huyên ma quân phát động mãnh liệt tiến công. Ngồi xếp bằng hồn không say, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu lão đầu thử bất cơ khinh thường xẹp xẹp miệng, nhưng vẫn là phun ra hai chữ, không tệ. Tôn Hào nhìn lấy vạn hồn bên trên những cái kia kích động đến có chút vong hình tu sĩ, nhìn thấy loại kia nhiệt lệ ôm nhau chẳng cảnh, cảm nhận được kích tình cùng cuộn trào, hy vọng cùng nhiệt lệ, trong lòng không khỏi chấn động, những tu sĩ này, thủ vững 10 năm tu sĩ, không hề nghi ngờ, chính là nhân tộc chính thức anh hùng. Phiêu lập cột buồn phía trên, khống chế phong vân phi tốc truy kích hắc vụ long thuyền đồng thời, Tôn Hào trên không trung hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, vạn hồn thiếu chủ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua vạn hồn các vị anh hùng, các ngươi 10 năm thủ vững, vì ta nhân tộc thắp sáng hy vọng ánh dạng đông, cảm ơn các ngươi. Tôn Hào bên người Dịch Lộ Đăng Hỏa không khỏi muốn từ bản thân đi theo Tôn Hào cùng một chỗ, vì đại lục an nguy sông sáo Táng Thiên Khư chuyện cũ, bây giờ vạn hồn sơn bên trên trấn áp ma huyền, tầm quan trọng càng sâu Táng Thiên Khư một bậc, trong lòng không khỏi cảm động lây, một gối không chung vừa quỳ, cảm ơn các vị đạo hữu. Phong Vân Hào bên trên, các tu sĩ cùng nhau một gối vừa quỳ, cảm ơn các vị đạo hữu. Tôn Hào thân thể chấn động, không đợi vạn hồn tu sĩ đáp lời, đã cao giọng nói ra, hiện tại, còn mời các vị đạo hữu theo ta cùng một chỗ, cho tháo chạy ma quân một kích cuối cùng, Trầm Hương, đi ra. Đốt một tiếng kêu khẽ. Trầm Hương kiếm tung bay ở Tôn Hào ngay phía trước, hình giọt nước thân kiếm tại ánh sáng mặt trời bên trong, một đạo hàn quang lóe lên. Tôn Hào hai tay mở ra, miệng bên trong một tiếng quát lớn, bá hải chi lực, phi thiên chi công, thần mâu mạnh, hội tụ một kiếm. Thức hải chiếu rọi, thần thức dẫn dắt. Phong Vân Hào bên trên, sở hữu tu sĩ cùng nhau thân thể chấn động, chân nguyên không tự chủ được cuồng dã tuôn ra, rót vào thuyền trong trận. Giờ này khắc này, các tu sĩ sinh ra một cái ảo giác, tựa như chính là mình biến thành một cái hùng vĩ cự trên thân người một khối bắp thịt, tuôn ra một cỗ lực lượng, hướng thuyền trận phía trên, cái kia chạy quang chi kiếm cuồng dũng tới. Tôn Hào thân thể bỗng nhiên căng thẳng hướng về phía trước hơi dựng ngược lên, hai tay hướng về sau bỗng nhiên bại xuống, thân trên nghiêng về phía trước, miệng hướng về phía trước, rít lên một tiếng, đi thôi, Trầm Hương. Tôn Hào đã từng đại chiến Long Gia Long Thuyền. Trầm Hương chi lực đã từng băng tán mảng lớn mây trắng. Lúc này, Trầm Hương kiếm mang theo Tôn Hào tất thắng quyết tâm, lần nữa hướng về phía trước tóe bắn đi. Một kiếm này mang theo Tôn Hảo diệt sát ma quân tất thắng ý thức. Một kiếm này hội tụ Phong Vân Hảo sở hữu tu sĩ toàn bộ chân nguyên. Một kiếm này có Tôn Hảo cao độ ngưng tụ tinh khí thần. Một kiếm này càng là Tôn Hảo kiếm đâm thẳng cùng kiếm như núi hai loại ngự kiếm thuật tuyệt kỹ đồng thời vận dụng, kiếm quán thương cung lên, kiếm băng sơn ngọn núi thu. Thế tất yếu băng tán hắc vụ, lưu lại đại bộ phận ma quân. Hình giọt nước trầm hương kiếm ra chỉ cự đại thuyền trận chân nguyên năng lượng, trên không trung bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, cực nhanh xuất hiện tại hắc vụ trên thuyền rồng khoảng không. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, đang toàn lực ngự kiếm Tôn Hảo, cảm nhận được trầm hương trên thân kiếm sinh ra chính mình ý không ngờ được biến hóa. Tốc độ đạt đến cực hạn, trầm hương kiếm trọng lượng càng là đạt tới đỉnh phong, Tôn Hảo có lòng tin có quyết tâm băng tán mảng lớn hắc vụ đồng thời, vậy mà tại thời khắc này, đột nhiên cảm giác được trầm hương kiếm thực là nhẹ như vậy. Nhẹ như lông hồng, mà tốc độ thực nhanh vô cùng trầm hương kiếm, tại Tôn Hảo thần thức cảm giác bên trong, cũng thay đổi thành không chút hoang mang, tại nhẹ nhàng tiến lên. Tôn Hảo trong lòng hơi kinh hãi, trong nháy mắt lại hiểu được. Đây là kiếm hoa vũ. Chính mình tu luyện mấy trăm năm, một mực không thể tu thành kiếm hoa vũ. Giờ này khắc này, tại Phong Vân Hảo thuyền trận ra chỉ phía dưới, đang đuổi đánh ma tu thời khắc mấu chốt, tại chính mình đánh tan đại lượng ma tu quyết trong nội tâm, chính mình rốt cục kích phát trầm hương kiếm loại thứ tư ngự kiếm thuật, kiếm hoa vũ. Như vậy, liền khiến cái này ma tu đến vì chính mình trầm hương kiếm mới thành ngự kiếm thuật, tế kiếm. Chương 1279, kiếm hóa không vũ. Kiếm có nặng nhẹ phân chia, trọng kiếm vô phong, có thể băng sơn ngọn núi. Kiếm chi trọng, trọng cung cực, hóa vũ, chúng ta ngự kiếm, biến nặng thành nhẹ nhàng, có cánh từ mỏng, dấu dùng máy bay. Tu sĩ chúng ta kiếm hóa vũ, một kiếm xuất, hóa vũ trăm tỷ, hàn quang sông vũ, sáng sủa bay phất phơ chấn tinh hải. Tôn Hảo trong lòng cực nhanh hiện lên kiếm hóa vũ yếu quyết. Kiếm hóa vũ tu luyện tới cực hạn, có thể hóa vũ trăm tỷ, có thể hàn quang sông vũ, sáng sủa bay phất phơ chấn tinh hải. Nhưng bây giờ, Tôn Hảo có thể làm được, hoàn toàn chỉ tới biến nặng thành nhẹ nhàng cấp độ. Tôn Hảo trong thần thức, trầm hương kiếm trọng đến cực hạn, biến thành nhẹ nhàng vũ mao. Thần thức nhẹ nhàng chấn động thân kiếm, Tôn Hảo giống như nhìn thấy nhẹ nhàng trầm hương trên thân kiếm, bay ra từng đạo như lông vũ kiếm quang. Lại chấn động, lại phát ra từng đạo kiếm quang. Kiếm hóa vũ trạng thái bên trong, Tôn Hảo liên tục chấn động 5 lần trầm hương kiếm, phát ra 5 đám kiếm quang, lúc này mới cảm thấy tinh thần buông lỏng, trầm hương trên thân kiếm chân nguyên hao hết, mà chính mình thần thức cũng hiếm thấy xuất hiện từng tia mỏi mệt cảm giác. Vang một tiếng, Tôn Hảo thân thể hơi chấn động một chút, từ kiếm hóa vũ trạng thái bên trong rơi ra tới. Toàn bộ trạng thái cấp tốc khôi phục lại bình thường. Sau đó, Tôn Hảo theo hắn tu sĩ cùng một chỗ, tận mắt nhìn thấy chính mình bạo phát kiếm hóa vũ lần thứ nhất diện thế, lần thứ nhất diệt sát địch nhân. Vừa mới trạng thái vô cùng thần kỳ, nhìn như thời gian rất dài, nhưng là trên thực tế cũng chính là trong tích tắc, Tôn Hảo rơi sau khi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy trầm hương kiếm bạo phát. Như là như lưu tinh từ hắc vụ trên thuyền rồng khoảng không bay qua trầm hương kiếm, kiếm đầu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tựa như là biến ảo, trầm hương kiếm theo chấn động 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phần 8. Nhanh chóng, không trung xuất hiện lít nha lít nhít trầm hương kiếm kiếm ảnh. Kiếm ảnh rung động. Tựa như mỗi một thanh kiếm đều là chân chính kiếm thể, lấy trầm hương kiếm bản thể là hạch tâm, hóa làm một cái hình quạt, hướng hắc vụ phía dưới bay đi. Bay vụt trầm hương kiếm lưu ánh sáng lướt qua, hắc vụ tầng tầng băng tán tan rã, phía dưới hải thuyền hiện ra tới. Trên tàu biển, ma tộc chiến sĩ hoảng sợ biểu lộ cũng hiện ra tới. Nếu như nói trầm hương kiếm lưu ánh sáng băng tán tan rã hắc vụ còn không cho người rung động, như vậy tiếp xuống một màn. Liên để sở hữu quan chiến nhân ma lưỡng tộc tu sĩ cũng vì đó trong lòng run sợ. Cự đại ma tộc hải thuyền, tính cả trên hải thuyền những ma tộc tu sĩ đó, đến không kịp trốn tránh, trên mặt có tia vẻ hoảng sợ ma tộc tu sĩ, cứ như vậy đang sợ hãi trong thần sắc, tính cả đại hải thuyền cùng một chỗ, tại trầm hương kiếm lưu quang chi trùng, hóa thành hư vô. Cực nhanh hóa thành hư vô. Tựa như là những tu sĩ kia cùng hải thuyền đều là cắt mịn đắp lên mà thành, cùng gió thổi tới, bị từng tầng địa trong nháy mắt thổi đi. Không có huyết nhục bay tán loạn. Không kịp kêu thảm, ma tộc hải thuyền cùng chiến sĩ tại kiếm quang bên trong. Tầng tầng tan rã. Một đợt kiếm quang xuống dưới, hơn một dặm trên mặt biển, làm nhất thanh, liền liền nước biển, cũng bị đâm vào kiếm quang thật sâu hóa đi một trượng có thừa. Lạc Ba khống chế long đầu, kịp thời rút vào hắc vụ chỗ sâu, chỉ bất quá trong lòng lại tại rung động không thôi. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cái này đại hải chiến kỹ, hẳn là siêu việt chiến kỹ phạm chủ, đã không biết nên làm sao miêu tả cho thỏa đáng. Thoáng ngốc một chút, Lạc Ba vẫn còn đang đánh lượng vừa mới bạo phát kiếm hóa vũ mặt biển thời điểm, trong lòng lại là bỗng nhiên giật mình. Phía trước Trầm Hương kiếm đang phát ra đợt thứ nhất kiếm quang về sau, lại lần nữa chấn động thân kiếm. đợt thứ hai kiếm quang lại xông lại. Cơ hồ là liên tiếp, đợt thứ ba, đợt thứ tư, thứ năm đợt công kích, lần lượt hướng Hắc Vũ Long trong thuyền công tới. Mà nhìn đang quan chiến tu sĩ trong mắt, thì là Tôn Hảo trực tiếp phát động cường lực chiến kỹ, đối ma tộc triển khai đại vây công. Ưu Mỹ trầm hương kiếm xuất, trên không trung hóa thân vạn thiên, trong nháy mắt hình thành một cái kiếm đoàn, diệt sát đại lượng ma tộc về sau, lại lần nữa hình thành một cái cự đại vạn kiếm kiếm quang, bao phủ Hắc Vũ Long trong thuyền một mảnh rất biển rộng vực. Tôn Hảo trong sáng thanh âm truyền tới, đi thôi, kiếm hóa vũ. Trầm hương kiếm bản thể dẫn đầu, hóa thân thiên vũ, trên không trung xẹt qua đường đạo lưu quang, bao phủ một phương cự đại hải vực, phi tốc hơi dốc xuống dưới xuống. Lưu quang lướt qua, hắc vụ tan rã. Lưu quang lướt qua, thuyền hóa cho bụi. Lưu quang lướt qua, ma tộc kinh hoàng. Lưu quang lướt qua, bao phủ 4-5 dặm phương viên trên mặt biển, sạch sành xanh trống không. Lần này, các tu sĩ rốt cục nghe được ma tộc chiến sĩ thủng thủng rơi xuống nước đào mệnh thanh âm, cũng nghe đến ma tộc chiến sĩ kinh hoàng la lên, nhìn thấy ma tộc chiến sĩ miễn cưỡng chống lên phòng ngự. Nhưng là, đều không ngoại lệ, lưu quang lướt qua, sở hữu chống cự, sở hữu nỗ lực cũng hóa thành hư vô. Mỗi một đạo lưu quang, đều có không gì sánh kịp băng tán chi lực, lưu quang bao phủ khu vực, trở thành một mảnh cự đại lực tràng, bên trong hết thể tu sĩ cùng hải thuyền, thậm chí là nước biển, đều bị cưỡng ép băng tán, hóa thành nhỏ bé nhất hạt tròn, bay là tả mặt biển. Trong hát vụ, long trên đầu lạc ba cơ hồ là sát trầm hương kiếm lưu ánh sáng lùi về càng xa xôi trong hát vụ, xuất hiện lần nữa thời điểm, nhìn về phía vừa mới bị trầm hương kiếm càn quét chống trải mặt biển, trên mặt đã là một mảnh kinh hãi. Thật sâu nhìn Tôn Hảo liếc một chút, lạc ba không dám dừng lại, cũng không tiếp tục muốn chặn đánh Tôn Hảo, nhanh chóng từ trong hát vụ bỏ trốn mà đi. Phong Vân Hào bên trên, các tu sĩ sĩ khí dâng cao vô cùng. Trầm hương đại nhân tái hiện thần uy, trầm hương kiếm kiếm xuất vô địch, không cần dụ bất dục dẫn đầu. Phong Vân các tu sĩ cùng nhau ngửa mặt lên trời hoan hô lên, "Trầm Hương, Trầm Hương." Tôn Hào hai mắt gắt gao tiếp cận Lạc Ba bỏ trốn phương hướng, miệng bên trong một tiếng bạo hống, "Lạc Tam huynh chạy đâu, lại tiếp ta một kiếm, kiếm hóa vũ, qua." Thân thức một giát, to lớn chân nguyên có thể thông qua thuyền trận lại lần nữa bị Tôn Hào dẫn đạo tiến vào Trầm Hương trong kiếm. Tôn Hào kiếm trong tay chỉ về phía trước, một tiếng bạo hống, "Trốn chỗ nào?" Trầm Hương kiếm trong nháy mắt lại diễn thiên vũ, đường đạo lưu quang bám đuôi truy hướng trong hắc vụ long thuyền. Chạy dưới ánh sáng, hắc vụ bị tầng tầng phá vỡ. Lạc Ba phiêu lập long trên đầu tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng là lại phát hiện lưu quang nhanh hơn chính mình đến càng nhiều. Cho dù là chính mình liên tục thuấn tức di động, nhưng giống như khoảng cách lưu quang cũng là càng ngày càng gần. Lạc Ba thậm chí là có thể nhìn thấy phía sau mình những cái kia trung thành tuyệt đối ma tộc chiến sĩ không muốn sống địa khu động hải thuyền ngăn trở lưu quang, sau đó tại lưu quang bên trong hóa thành cho bụi. Mà phi kiếm lưu quang ý nguyên theo đuôi chính mình đuổi tới. Chính mình không thể trốn đi đâu được, đuổi tới. Trong lòng một tiếng ai thán, thật mạnh Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ cuối cùng vẫn lạc tại vạn hồn chi hải, tại chính mình sắp trốn về ma huyên thời điểm, vẫn lạc tại cái này tha hương trên biển lớn. Mắt nhắm lại, Lạc Ba trong óc, giống như nhìn thấy ma giới bên trong, này trông mong đợi chờ mình trở lại thê tử con gái, trong lòng, hiện lên từng tia bi ai, hy vọng các ngươi có thể sống rất tốt, vĩnh biệt. Lưu quang bay tới, chôn vùi hết thảy. Mắt thấy khó chơi Lạc Ba thai kiếp khó thoát. Tôn Hào trong lòng, thoáng buông lỏng một hơi, rốt cục đánh giết vị chỉ huy này năng lực siêu phàm thoát tục ma tộc đại tướng. Tôn Hào trong lòng đang nghĩ như vậy, bên trên bầu trời, trấn áp chiến hồn cùng không say lão nhân mãnh liệt một tiếng bạo hống, "Hát thủy, ngươi mơ tưởng." Bạo trong tiếng hô, trong tay dương lên, chúc cái chổi cực nhanh quét tới. Chiến hồn cung khoảng cách Tôn Hào chỗ tại chiến trường không dưới trăm bên trong, nhưng mà, chúc cái chổi nhẹ nhàng quét qua, đã trong nháy mắt đến lưu quang phụ cận. Vang một tiếng, chúc cái chổi theo một thanh hắc kiếm đụng vào nhau. Cự đại lực va đập lượng, đem Lạc Tam thân thể hướng về phía trước ném đi, tốc độ cực nhanh, rời đi lưu quang một điểm. Tôn Hào quyết tâm trong lòng, mặc kệ nổ tung ảnh hưởng, y nguyên ngự sử Trầm Hương, xông Lạc Ba cực nhanh tiến tới mà đi. Chiến hồn cung bên trên, Thử Bất Cơ cũng là một tiếng quát lớn, "Trọc Vân, đừng nghĩ qua ta cái này liên quan." Khô gầy như que tuổi cốt chảo, trên không trung cùng một mặt kim sắc la bàn ầm vang chạm vào nhau. Tôn Hảo truy kích Lạc Ba. Lạc Ba năng lực chỉ huy bản ma vương coi trọng, xuất thủ cứu rút, dẫn bạo liên tiếp phản ứng. Trấn thủ chiến hồn cung mấy vị đại tu sĩ, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tiếng ầm vang trung, Lạc Ba vòng hạng, bạo phát nghịch thiên cấp đại chiến. Tôn Hảo kiếm hoa vũ, bị đại chiến dư ba trùng kích mấy cái lần về sau, cuối cùng không thể đuổi kịp Lạc Ba, đương nhiên, bị Tôn Hảo kiếm hóa vũ dư ba quét trúng, Lạc Ba cũng không chịu nổi, miệng phun máu tươi, kém chút vẫn lạc tại chỗ. Sau cùng vẫn là thực lực lược cao thêm một bậc Kim Nhật Đại Ma Vương tự mình xuất thủ, duỗi ra một bàn tay lớn che trời, một tay đem Lạc Ba kéo túm tiến ma huyên bên trong. Ma hồn không say thanh âm, cũng từ chiến hồn cung bên trên rõ ràng địa chuyển tới, này ma tướng đã trốn vào ma huyên, giặc cùng đường chớ đuổi, Trầm Hương, các vị vạn hồn tu sĩ, toàn diện phản công, đem sở hữu ma tu ép vào ma huyên bên trong. Tôn Hào cao giọng nói ra, tốt, các vị đạo hữu, theo ta cùng một chỗ, tiêu diệt toàn bộ ma quân. Vạn hồn sơn chung quanh, ngàn dặm trên mặt biển, hắc vụ lan lộn, mây đen bừng bừng, sóng lớn vô bờ, lãng cuốn bay vân, đại chiến liên tục. Ma huyên bên trong, Lạc Ba trơ mắt nhìn Tôn Hào đại phát thần uy, diệt đi chính mình thuyền đội bảy thành chủ lực. Mà hắn chia ly về sau hải thuyền phân đội gặp đả kích thì càng là không thể chữa trị hợp, bởi vì tốc độ chậm chạp, bọn họ đến ma huyên thời gian chậm hơn, bị Tôn Hào phong vân thuyền đội cùng tứ linh thuyền đội bao vây chặn đánh, tổn thất cao đến 8 thành trở lên. Nếu không phải trong biển rộng lượng lớn ma hóa hải thú làm phá hôi, nói không chừng ma tộc trên biển đại quân liền sẽ toàn quân bị diệt. Đến lúc cuối cùng một cái ma tộc chiến thuyền tại Tôn Hào kiếm quang bên trong hóa thành cho bụi về sau. Tôn Hào sau lưng, sở hữu chiến trên thuyền. Vạn hồn sơn bên trên, sở hữu may mắn còn sống sót tu sĩ. Đều cao cao địa giơ lên trong tay trường kiếm, chấn động lấy trường kiếm trong tay, bạo phát ra trận trận kinh thiên tiếng hoan hô. Tại phong vân hào tu sĩ chỉ huy dưới, Trầm Hương tiếng hoan hô cuối cùng hội tụ thành cự đại tiếng gầm, truyền khắp vạn hồn chi đảo. Chương 1280, năm không đại tu sĩ. Tôn Hào phiêu lập trên mặt biển, nhìn về phía vạn hồn sơn dưới, y nguyên ma khí quần quận thâm nguyên, hai tay đè ép. Tu sĩ tiếng hoan hô dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn xem bên người Dịch Lộ đang hỏa, lại đối Loan Loan, Chu Tước, Long Tướng các loại chiến hữu khẽ gật đầu, Tôn Hào cao giọng nói ra, đi thôi, chúng ta qua bái kiến các vị đại nhân. Chiến hồn cung bên trên, bốn tên đại tu sĩ y nguyên ngồi xếp bằng. Chiến hồn cung trước, tiếp trận tu sĩ y nguyên không ngừng chuyển vận chân nguyên. Ma tộc tuy nhiên co đầu rút cổ tiến ma huyên bên trong, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, ma huyên nguy hại y nguyên còn tại, mọi người y nguyên không dám thư giãn. Phiêu lập không trung, lấy Tôn Hào làm trung tâm, trong biển đại chiến chủ lực nguyên anh tu sĩ nhao nhao đứng dậy mà bay, hướng Vạn Hồn Sơn bay qua. Chỗ qua Vạn Hồn Sơn sơn thể chỗ, phía dưới tu sĩ đều chấn hưng kiếm hô to. Rất nhanh, Tôn Hào đã đi tới chiến hồn cung trước. Không trung, thân thể hơi hơi không người, hai tay chắp lên, cao giọng nói ra, Vạn Hồn Sơn thiếu điện chủ, Nam Đại Lục Thanh Vân môn Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua bốn vị đại nhân. Hồn không say đục ngầu hai mắt mở ra, trong tay không biết lúc nào lại ôm lấy thường xuyên nương theo chính mình chúc cái chổi, miệng bên trong ràng rặc nói ra, tiểu hào, ngươi làm rất khá, không có cô phụ ta một mảnh hy vọng. Tôn Hào cung kính thanh âm, lão tổ ơn tài bồi, Tôn Hào suốt đời khó quên, mỗi ngày kinh sợ, sợ lầm lao tổ đại sự, may mà không có nhục sứ mệnh, đệ tử trong lòng, lúc này mới hơi cảm giác an ủi. Hồn không say còn chưa lên tiếng. Tiểu lão đầu thử bất cơ đã cất giọng nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, tiểu gia hòa đâu? Làm sao không ra kiến ta? Tôn Hào thần thức nhất động, tiểu hỏa xuất hiện trên vai. Thử bất cơ nhìn thấy tiểu hỏa, nhất thời đôi mắt nhỏ sáng lên. Ngón tay đối tiểu hỏa nhất chỉ. Hô to gọi nhỏ địa lớn tiếng nói, tiểu đông tây. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu hỏa nghe tiếng hướng thử bất cơ nhìn lại, nhất thời, cảm thấy một loại phát ra từ thực chất bên trong hoảng sợ, miệng bên trong nhẹ nhàng phát run, tâm lý cực nhanh nói ra, ca, hắn là ai? Thật đáng sợ. Tôn Hào trong lòng nói ra, một cái miệng cọp gan thỏ quái lao đầu, mình không sợ hắn. Tiểu hỏa nhất thời an tâm không ít, quay đầu. Hung hăng trừng mắt về phía thử bất cơ, chi chi gọi vài tiếng. Thử bất cơ giận tím mặt, cái gì, ngươi thế mà mắng ta là miệng cọp gan thỏ tử lao đầu, lật trời, lao tử muốn báo nổi. Nói xong, bắt đầu vén áo tay áo, một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Tôn Hào cười cười, cao giọng nói ra, Trầm Hương gặp qua không cơ tiền bối. Tiền bối vẫn là trước sau như một địa phong thú, đoạn đường này đi tới. Còn đến đa tạ tiền bối mấy lần đại lực tương trợ. Thử bất cơ khô gầy móng vuốt bay xuống, miệng bên trong lớn tiếng nói, đừng, đừng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi tuyệt đối đừng một bộ lấy lễ đối đãi bộ dáng. Lao tử phiền nhất, ngươi mẹ hắn hiện tại cũng đã đứng hàng tiên ban, chúng ta là đồng liêu, hiểu không, đồng liêu. Hồn không say cười lắc đầu, nhẹ nói, đến, tiểu hào, ta giới thiệu cho ngươi cái này hai vị tiền bối, vị này tráng sĩ. Chính là Minh Vương Điện lo liệu việc nhà, Đại Lục Phong Hào không chết. Tôn Hào hướng vị kia tráng sĩ nhìn lại, lại phát hiện, ngồi ở đằng kia, bất quá một ba xích đồng tử, cái này đồng tử sắc mặt đen kịt, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Kiến Tôn Hào đối với mình nhìn tới. Đồng tử một đôi âm u đầy tử khí trong mắt chuyển mấy vòng, nói ra, Trầm Hương đúng không, chúng ta đây đã là lần thứ ba gặp mặt, ta đoán, ngươi nhớ không nổi địa phương nào gặp qua ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Hảo cực nhanh hồi tưởng một chút, có thể mười phần xác định chính mình cho tới bây giờ liền chưa thấy qua quỷ không chết. Chỉ bất quá, nhìn thấy quỷ không chết này kỳ lạ tạo hình, suy nghĩ một chút quỷ dưới đồi Minh Vương Điện chỗ quỷ vực, Tôn Hảo trong lòng sáng lên, vừa cười vừa nói, nếu như Trầm Hương suy đoán không tệ, không trước khi chết bối nhất định chính là này ẩn thân quỷ thị kỳ nhân, không biết Trầm Hương đoán được đúng không? Đồng tử âm u đầy tử khí trong mắt nháy mấy lần. Miệng bên trong lại có vẻ như tự nhủ nói thầm mở đi ra, lao thao, ta cứ nói đi, hắn đoán được, dựa vào, ngươi thịt heo rõ ràng như vậy, hắn không đoán ra được mới là lạ. Không đợi Tôn Hảo kịp phản ứng. Đồng tử miệng lại nghĩ tới một người khác thanh âm, nóa, lão quỷ, ta cảm thấy là ngươi này bà khỏa tiểu cúc áo tiết lộ thiên cơ. Một thanh âm khác lại lớn tiếng nói, cẩn, tuyệt đối không phải ta, muốn ta nói, rất có thể là lao thi quyển kia loạn bút ký tại họa. Tôn Hảo có chút mắt trợn tròn. Đồng tử tranh thủ thời gian che miệng, song Tôn Hảo hết sức khó coi cười cười, lấy ra tay nhỏ, chậm rãi nói ra, không có ý tứ, mấy tên này có chút không nghe lời. Tôn Hảo còn không có trả lời, đồng tử miệng bên trong lại có người kêu la, không chết, ngươi nói người nào. Ta làm sao lại không nghe lời, vốn bảo bảo lớn nhất ngoan. Tôn Hảo, hồn không say lúc này lắc đầu nói ra, tiểu Hảo, không trước khi chết bối tu luyện có khác biệt phân thần, đó là hiện tượng bình thường, ngươi đừng để ý đến hắn chính là, tới tới tới. Vị này chính là băng tuyết thánh cung chi chủ, đại lục phong hảo, không cô. Tôn Hảo hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chiến hồn cung bên trên vị kia bạch đi tung bay thánh cung không cô, trong lòng có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ, nàng chính là mình năm đó ở hải câu chỗ sâu gặp phải đầu kia kinh thiên cá lớn. Ngư không cô. Kiến Tôn Hảo đối với mình nhìn tới. Thánh cung chi chủ nhẹ nói nói, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, bất quá, lần sau nhưng không cho cầm tiền nhân khuyết ngữ lừa gạt bổn tọa được chứ. Tôn Hảo sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức muốn từ bản thân cầm hữu hùng lao tổ câu kia nguyệt có âm tình viên khuyết đổi lấy vạn năm âm sát chuyện cũ, lập tức không người nói ra, tiểu Hảo vô dáng, lại là để tiền bối bị chê cười, còn có, đa tạ tiền bối ban cho. Ngư không cô hé miệng cười khẽ, tiểu Hảo không cần giữ lễ tiết, ngươi cùng ta thánh cung sâu xa không cạn, về sau càng là giúp ta thánh cung đại ân, một chút vật ngoài thân, lại là không đủ vì tạ, muốn tạ, vẫn là bổn tọa đến cảm ơn tiểu Hảo thất linh giải ách đan đây. Tôn Hảo khẽ không người nói ra, tiền bối khách khí, đó là Trầm Hương chuyện buồn phận. Chuyện của tôi VN. Gặp qua ngư không cô, hồn không say nhãn quang như có như không điệu từ Tôn Hảo bên người khẽ quét mà qua, sau đó nói, tiểu Hảo, đại lục tiên ban, có 5 đại đỉnh tiêm tu sĩ, đối ngoại danh xưng là 5 không đại tu sĩ, trừ hiện trường 3 vị tiền bối bên ngoài, còn có một vị chính là thiền cung chi chủ, cung không muốn. Tôn Hảo khẽ không người, đệ tử biết, nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Hồn không say gật đầu tiếp tục nói, tiên ban bên trong, chúng ta 5 không đại tu sĩ, làm theo làm tam thần hai đế, 3 vị tiền bối theo thứ tự là băng thần, minh thần cùng yêu thần, mà làm sư, làm theo theo cung không muốn tịnh xương thiên đế cùng hồn đế. Hồn không say nói còn chưa dứt lời, đồng tử trong mồm, một cái rất lợi hại không hài hòa thanh âm chuyển tới, thiên đế cùng hồn đế, nói đến dễ nghe cỡ nào, bất quá là yếu sinh lý cùng hỗn đản. Không khí hiện trường trong nháy mắt quái dị. Tôn Hảo bên người, dù bất dục thân thể hơi hơi phát run. Mà hồn không say trên mặt lại hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, thằng hắng một cái, lớn tiếng nói, tiểu Hảo, đến quen biết một chút hắn tiên ban tu sĩ, vị này là thiền cung cung thiên lang. Tôn Hảo nhìn mình ông ngoại, sau đó khúc thân thể hành lễ. Hồn không say trừng quỷ không chết liếc một chút. Quỷ không chết vô tội chấp chính mình hai mắt, làm hình miệng, đó cũng không phải là ta thuyết. Nếu như nói Tôn Hảo vừa mới tiên ban thời điểm, địa vị tuyệt đối xếp tại đến ngược. Nhưng là hiện tại, không hơn 100 năm thời gian. Trải qua không ít chiến dịch về sau, Tôn Hảo tại tiên trong ban địa vị lại là phi tốc tăng trưởng. 5 không đại tu sĩ phía dưới tiên ban tu sĩ, trừ cung thiên lang y nguyên vô cùng kiêu căng bên ngoài, hắn tu sĩ tự động ngang hàng luận giao, thậm chí là tại đối mặt Tôn Hảo thời điểm lộ ra từng tia kinh ý. Không có cách, vừa mới Tôn Hảo một chiêu kia kiếm hóa vũ, cự đại sát thương lực, cực lớn diện tích che phủ, để bọn hắn cũng là trong lòng run sợ, thật muốn chống lại Tôn Hảo, bọn họ khả năng cũng không là đối thủ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương kết anh tài bao nhiêu năm. Thế mà mơ hồ có thể theo cung thiên lang đánh đồng, thực lực vẹn vẹn chỉ ở 5 không đại tu sĩ phía dưới. Mà lại, luận lần này ma thai chiến công, trừ 5 không đại tu sĩ bên ngoài, đoán chừng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chiến công tuyệt đối bài vị thứ nhất. Ma thai qua đi, tiên ban hội nghị thời điểm, có thể mong muốn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bài vị hội bao trùm cung thiên lang phía trên. Cũng là không biết đến lúc đó cung thiên lang có thể hay không đột nhiên gây khó khăn, ra tay đánh nhau. Gặp qua các vị tu sĩ, lại giới thiệu từ sau lưng, đại hải chiến các vị công thần, tại cung thiên lang kiến nghị phía dưới, ngay tại chiến hồn cung trước, mọi người một bên khu động chiến trận áp chế ma huyền, vừa bắt đầu tiên ban đại nghi. Cái gọi là tiên ban đại nghi, cũng là khuyết trương đại quy mô tiên ban nghị sự, tôn hào bên người tu sĩ, vạn hồn sơn chủ lực tu sĩ, đều may mắn dự thính lần này tiên ban chi nghị, trở thành tiên ban đại nghi bên trong một viên. Tiên ban đại nghi đề tài thảo luận, lại là liên quan đến đại lục vận mệnh đại sự, thế nào hoàn toàn dẹp tiên lần này ma thai. Thiên cung cung không muốn tuy nhiên vắng mặt tiên ban đại nghi, nhưng là tôn hào nhưng từ tiên ban đại nghi phát biểu thứ tự trước sau các loại này một ít tình báo, mơ hồ phân tích ra được, đại lục năm không đại tu sĩ, trên thực tế vẫn mơ hồ lấy hai đế vi tôn. Thiên đế cùng hồn đế tại đại lục địa vị mới thật sự là trí cao. Đương nhiên, năm không đại tu sĩ không kém bao nhiêu, chung chênh lệch cũng là 10 phần rất nhỏ, không dụng tâm cảm thụ, rất khó phát hiện chung nào diệu. Chương 1281, tiên ban đại nghi. Tiên ban đại nghi thời điểm, Tôn Hào lại lần nữa kỹ càng địa biết rõ ràng ma thai trần tướng, cũng lại lần nữa 10 phần rõ ràng địa hiểu biết đến đại lục các phương ma thai đại khái tình hình. Biết rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Ma Long tướng Vương Viễn, lại là đại biểu Tôn Hào cùng tứ linh thuyền đội cho tiên ban đại nghi thông báo vạn hồn đảo đại hải chiến kỹ càng tình báo. Sau đó, tiên ban tu sĩ quay chung quanh như thế nào đem ma tộc trấn áp trở về, triển khai nhiệt nghị. Vạn hồn chi đảo chính là ma tộc tiến công tránh thức hoạch tâm khu vực, cũng là nhân ma đại chiến tính quyết định nhân tố. Chỉ cần có thể đem vạn hồn sơn dưới ma vân ma huyền chân áp trở về, lớn như vậy lục ma thai liền sẽ chân chính chuẩn bị kết thúc. Cái gọi là ma huyền, thực tế chính là ma tộc trở về đại lục thông đạo, cổ trong điển tịch, xưng là thần ma chi tỉnh, vạn hồn sơn chấn thủ, chính là lớn nhất một thanh thần ma chi tỉnh. Lịch sử đến nay, vạn hồn sơn cũng thủy chung là nhân tộc thượng tầng tu sĩ chấn thủ trọng yếu nhất. Lần này ma thai thứ nhất từ Nam đại lục bạo phát, tiền kỳ, tiên ban tu sĩ một mực đang xem chừng. Thực tế cũng là suy đoán ma tộc có khả năng hội dương đông kích tây, chính thức ma thai hoạch tâm khả năng cũng là vạn hồn sơn. Nhưng không nghĩ tới là Nam đại lục ma thai càng diễn càng liệt, có chút mất đi khống chế, tiên ban tu sĩ đi qua nghiêm túc quyết nghị, lúc này mới giá lâm Nam đại lục, hữu hiệu ngăn chặn Nam đại lục ma thai. Nhưng không nghĩ tới là, vạn hồn sơn lưu thủ tu sĩ, lại là rốt cục không chấn áp được khu nồng cốt ma khí, vạn hồn chi đảo bạo phát ma thai, ma huyên bên trong, xông ra đại lượng ma vật. Thời khắc mấu chốt, lưu thủ tiên ban tu sĩ bất đắc dĩ, mở ra vạn hồn sơn chiến hồn cung, khu động đại trận, phong bế đại bộ phận vạn hồn chi đảo. Theo ma tộc triển khai giằng co, tiên ban tu sĩ cũng thông qua truyền tống trận pháp nhanh chóng trở lại. Rốt cục tại vạn hồn sơn bị hoàn toàn phá vỡ trước đó, từ 4 vị đỉnh phong đại tu sĩ khu động chiến hồn cung, vạn lý phi không, trấn áp tại ma huyên phía trên. Ma tứ linh làm theo nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đi theo hải thần điện thiếu điện chủ Đan Loan Loan cùng một chỗ, lĩnh đội xuất trình. Thủ vệ bên ngoài bốn đảo, theo sông ra ma tộc đại quân bắt đầu vạn hồn chi đảo công phạt chiến. Sau cũng là dài đến 10 năm gian khổ chiến tranh. Thời gian 10 năm, vạn hồn sơn thủy chung tại ma tộc đại quân trong vòng đây, ngày đêm kinh thụ ma tộc đại quân vây công. Phi không mà đến vạn hồn sơn đã chỉnh một chút co lại một vòng lớn, trên núi tu sĩ, tổn thất càng là cao đến 6 thành. Mà ma tộc đại quân, lại thông qua ma khí thông đạo, liên tục không ngừng địa phóng tới vạn hồn chi đảo chỗ sâu, cuối cùng theo bảo vệ vạn hồn bản sơn. Cũng chính là phi không trước đó vạn hồn sơn căn cơ chi địa, lôi hồn hỏa hồn các loại năm tòa đại đảo triển khai kịch liệt công ảm, thủ. Ma tướng Lạc Ba chiến công hiển hách, cho đến bị cứng cỏi Chu Tức ngăn tại hỏa hồn đảo trước. Lúc này mới dần dần thả chậm thẳng tiến cước bộ. Đầy thánh hồ phụng mệnh đi chờ đợi đợi Tôn Hào, cuối cùng chỉ huy Tôn Hào từ Nam Dương giết trở lại vạn hồn bản đảo. Lại tại lôi hồn ở trên đảo, Tôn Hào bắt đầu nhằm vào ma tộc tác chiến, cũng cuối cùng từng bước một mở rộng chiến quả. Hoàn toàn đem ma tộc đại quân lại lần nữa đuổi tiến ma huyên bên trong. Có thể nói, Tôn Hào tại vạn hồn chi đảo hệ liệt chiến tích, đặt vững Tôn Hào tại tiên trong ban không thể lay động địa vị, cũng thu hoạch được tiên ban tu sĩ nhất trí tán thành. Mà Tôn Hào tại tiên trong ban bài vị, cũng nhất cử siêu việt rất nhiều lâu năm tiên ban tu sĩ, thậm chí là một số đại tu sĩ, đều tự giác xếp tại Tôn Hào về sau. Trước mắt mà nói, toàn bộ đại lục tiên ban tu sĩ bên trong, Tôn Hào bài vị thứ 7. Vẹn vẹn xếp tại năm không đại tu sĩ cùng cung thiên lang phía dưới. Thậm chí là, không ít tu sĩ cho rằng, Tôn Hào bài vị còn có thể hướng về phía trước tăng lên phải. Nhưng là Tôn Hào đương nhiên sẽ không xếp tại chính mình ngoại tổ trước đó, nói khéo từ chối, ngồi tại cung thiên lang phía dưới, bắt đầu theo tiên ban đại năng tu sĩ cùng một chỗ, thảo luận trọng điểm, như thế nào đem ma huyên cho hoàn toàn phong bế. Vạn hồn chi đảo trên thực tế cũng là một khối bị đại chiến xé rách thổ địa. Mà toàn bộ vạn hồn chi đảo không gian đều không phải là rất lợi hại ổn định, thần ma chi tỉnh lối ra, tại ma tộc đại quân tiến công phía dưới, có khả năng xuất hiện tại vạn hồn chi đảo bất kỳ một cái nào khu vực. Tỷ như lần này vạn hồn chi đảo bạo phát ma thai, khoảng cách vạn hồn bản sơn, ngay tại hơn 3.000 hải lý bên ngoài, nếu không có tiên ban tu sĩ khu động, nếu không phải ở trên đảo đưa tới đại lượng tu sĩ rót vào chân nguyên, có thể không thể kịp thời chấn áp lại ma huyên thật đúng là hai chuyện. Phong bế ma huyên, nói đến đơn giản một điểm, cũng là dùng vạn hồn sơn, đem cái này vỡ ra thần ma chi tỉnh như là chặn lỗ thủng nhãn chắn. Trung chỗ khó có hai cái, một là ma tộc cường đại sức phản kháng, muốn đem ma khí chấn áp xuống dưới, đối đời này tu sĩ thực lực là lớn nhất đại khảo nghiệm, hai là vạn hồn sơn không gian xung quanh ổn định vấn đề, nếu như không thể vững chắc không gian, cho dù là vạn hồn sơn, cũng rất có thể rơi vào nhập ma huyên bên trong. Cẩn thận thăm dò, tiên ban tu sĩ một chút xíu phân tích tình hình, thảo luận xác thực có thể thực hiện biện pháp. Vấn đề từng cái cho bày ra đến, sau đó từng cái đi giải quyết, dần dần hướng mục tiêu dựa sát vào. Trong lúc đó, không ít tu sĩ còn thỉnh thoảng hướng vạn hồn sơn đại trận rót vào chân nguyên, duy trì đại trận vận chuyển, tiếp tục chấn áp tại ma huyên phía trên. Ma tộc lui sau khi đi, ma huyên lực phản kháng hơi giảm bớt, tựa như là tứ đại ma vương đã bỏ đi lần này trở về, ma khí bắt đầu co vào, xông lên lực lượng trên diện rộng yếu bớt, bằng không, tu sĩ lại là không thể dễ dàng như thế nghị sự. Tôn Hào theo đứng thẳng phía sau mình những tu sĩ kia, Thủy Trung Tại nghiêm túc nghe lấy hắn tiên ban tu sĩ ý kiến, cũng không có tùy tiện chen vào nói. Tuy nhiên Tôn Hào bây giờ đang tiên trong ban bài vị không thấp, nhưng nói thật, đây là Tôn Hào lần thứ nhất tham gia tiên ban nghị sự, đối chung rất nhiều quy củ cũng không phải là rất rõ ràng, trước dụng tâm nghe, nghiêm túc học tập chính là. Việc quan hệ đại lục vận mệnh đại cục, tiên ban tu sĩ tới rất lợi hại chỉnh tề, toàn bộ đại lục cùng sở hữu 21 tên tiên ban tu sĩ, hiện trường liền đến 17 vị. Trước mắt mà nói, chính thức tham dự thảo luận, nhưng đều là bài vị tại Tôn Hào phía dưới tu sĩ. Tứ đại đỉnh cấp nguyên anh đại tu sĩ y nguyên khoanh chân ngồi tại chiến thần cung bốn góc, không có tùy tiện nói, cung thiên lang một bộ lôi kéo không được bộ dáng, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Tôn Hào, Thủy Trung là nở nụ cười, lặng lặng nghe tiên ban tu sĩ kiến nghị. Tiên ban tu sĩ bên trong, trừ thượng thủ mấy vị bên ngoài, ngược lại để Tôn Hào không nghĩ tới, thế mà còn có chính mình mấy cái người quen, chiến thần điện trang đại điện chủ vào chỗ liệt tiên ban, mà một vị khác, Tôn Hào người quen thế mà chính là điện trận đại tông sư. Từ tiên ban tu sĩ phân bố đến xem, khía cạnh chứng thực Tôn Hào một cái phỏng đoán, thiên đế cùng hồn đế địa vị hẳn là so tam thần lược cao thêm một bậc, nguyên nhân chính là tiên ban tu sĩ bên trong, thiên cung cùng vạn hồn đều có hai tên, mà lại bài vị đều không thấp. Mà hắn ba đại đỉnh tiêm thực lực, lại là cũng không hạng hai tu sĩ nhập tịch. Tu sĩ cá thể thực lực khả năng là một mặt, nhưng hai đế địa vị cao cả tuyệt đối là nhân tố chủ yếu. Tiên ban tu sĩ kiến nghị mơ hồ cũng là từ trang đại điện chủ đang chủ động. Tại phát động từng cái kiến nghị chương trình hội nghị, cũng từng bước hình thành từng cái quyết nghị. Trang đại điện chủ tổng hợp một số tiên ban các tu sĩ ý kiến, sau đó cười nói với Tôn Hào, Trầm Hương, chúng ta thương nghị kết quả là dùng lục hợp tỏa thiên đại trận vững chắc không gian, lấy vạn long chấn nguyên chi lực chấn áp ma huyên, Trầm Hương cảm thấy thế nào? Có cái gì cao kiến, hoặc là cái gì bổ sung ý kiến? Tôn Hào khẽ không người cười một tiếng, Trang điện chủ, Trầm Hương không qua đi bối phận, lần này lấy học tập làm chủ. Các vị tiền bối thương nghị phương án 10 phần thỏa đáng, Trầm Hương học tập, lại là rất khó lại có tính kiến thiết ý kiến. Trang đại điện chủ cũng đối Tôn Hào khẽ không người, vừa cười vừa nói, Trầm Hương khách khí, Trầm Hương chiến lược ngập trời, nhu lược vô song, lại là ta vạn hồn đảo chi phúc khí, sau đó tiên ban chi nghị, Trầm Hương ý kiến, khi đối đại lục vận mệnh cực kỳ trọng yếu, Trầm Hương lại là không cần khiêm tốn. Nói xong, Trang đại điện chủ nhìn về phía Tôn Hào, trong hai mắt lộ ra vô cùng vui mừng thần sắc. Có thể nói Tôn Hào là hắn nhìn lấy từng bước một trưởng thành, từng có lúc, hắn chiến thần điện cùng vạn hồn hắn ba điện còn vì Trầm Hương cuối cùng thuộc về, cãi lộn, kết quả tạo thành một cái bốn điện đều là nhập kỳ hoa. Nhưng là hiện tại, khi Trầm Hương lại lần nữa đứng ở trước mặt mình thời điểm, hắn lại là đột nhiên phát hiện, Trầm Hương đã toàn diện địa siêu việt chính mình. Tu vi chiến lược siêu việt, tại tiên trong ban địa vị cũng siêu việt. Mà tại vạn hồn điện, mình cũng phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng thiếu điện chủ. Nhân sinh thật sự là khó mà dự đoán a. Trầm Hương trưởng thành, thật nhanh a. Tôn Hào trên mặt, y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, Trang điện chủ khách khí, Trầm Hương nhớ kỹ, bất quá lần này, Trầm Hương thật là khác không ý kiến. Trang đại điện chủ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cung Thiên Lang, kêu một tiếng, Thiên Lang. Cung Thiên Lang chậm rãi mở hai mắt ra, cao giọng nói ra, ta liền nói một chữ, tốt. Nói xong, lại nhắm mắt dưỡng thần qua. Nhưng là trên tay hắn, lại là thủy trung tóe phát ra đạo đạo chân nguyên, liên tục không ngừng mà tràn vào đại trận bên trong. Hiệp trợ bốn vị đỉnh phong tu sĩ tại ổn định chiến hồn cung. Đối Cung Thiên Lang diễn xuất đã như lòng bàn tay, Trang đại điện chủ lắc đầu, nhìn về phía không trung, cao giọng nói ra, ta đợi đề nghị, dùng lục hợp tỏa thiên đại trận vững chắc không gian, lấy vạn long trấn nguyên chi lực trấn áp ma huyền, còn mời bốn vị đại nhân quyết nghị. Chương 1282, năm không tụ hội. lục hợp tòa thiên, vạn long trấn uyên. Thiên ban đại nghi đưa ra trấn áp ma huyên biện pháp. Tôn Hảo sau lưng, những cái kia may mắn dự thính các tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác là mở rộng tầm mắt. Có thể tận mắt nhìn thế giới này mạnh nhất một nhóm tu sĩ cộng đồng thương nghị phủ kín ma huyên chi pháp, thật đúng là nhân sinh khó được thể nghiệm, mà tiên ban tu sĩ một số thủ đoạn, càng là chưa từng nghe thấy, mở rộng tầm mắt chi cực. Hiện tại, liền lên làm khoảng không, bốn vị đại nhân sau cùng quyết đoán, mọi người liền có thể nhìn thế giới này hiếm thấy nhất phong trấn ma huyên hành động vĩ đại. Bốn vị đỉnh phong đại năng chính là không có bài vị, địa vị cũng là không kém bao nhiêu, phát biểu tuần tự cũng hoàn toàn là tùy bọn hắn cá tính mà đến. Tiểu lão đầu bẹp bẹp miệng, nói ra, nhân tộc đại trận ta không hiểu nhiều lắm a. Nhưng là lão tử muốn nói là, lục hợp tòa thiên, thật có thể vững vàng được không gian không? Lão tử cảm thấy coi như ổn định, cũng không phải là làm sao đáng tin. Thử bất cơ nói chuyện tương đương tùy ý, nhưng là hắn lời nói, lại làm cho tiên ban các tu sĩ cùng nhau run lên. Hiện trường tu sĩ bên trong, muốn nói đôi không gian hiểu biết, không hề nghi ngờ thử bất cơ chính là thứ nhất, hắn khô gầy trong thân thể, có vô cùng cường đại không gian dạ dày. Hắn thuyết lục hợp tỏa thiên không thế nào đáng tin, vậy liền thật khả năng cần càng cường đại trận pháp. Điện trận đại tông sư không khỏi ngắm liếc một chút Tôn Hảo, sau đó bắt đầu nhíu mày trầm tư. Tôn Hảo trong lòng cũng là hơi sững sờ, cũng bắt đầu động đầu góc suy nghĩ. Tôn Hảo đối ma huyên không gian hiểu biết cũng không phải là rất sâu, không biết cần gì dạng trận pháp tài năng đạt tới vững chắc không gian yêu cầu. Hiện tại, thử bất cơ đưa ra lục hợp tỏa thiên đại trận không được, như vậy, Tôn Hảo đảo là có thể từ đại trận này tính chất cùng công dụng đẩy ra hàng công dụng càng mạnh trận pháp. Bạch Y Tung Bay Ngư Không Cô theo sát thử bất cơ về sau chậm rãi mở miệng nói ra, lục hợp tỏa thiên miễn cưỡng có thể đạt tới phong tỏa không gian yêu cầu. Cũng thật là có thể miễn cưỡng đạt tới chân áp ma huyền mục đích, nhưng là, loại này chân áp, loại này phong tỏa hiệu quả sát thực không mạnh, liền xem như phong trấn, không đủ ngàn năm, ma tộc lại hội phá phong mà xuất, hậu hoạn vô cùng. Ta đồng ý Không Cơ đạo hữu ý kiến, muốn phong liền muốn phong đến càng tốt hơn. Trang đại điện chủ không người nói ra, ta đợi minh bạch. Đồng tử quỷ không chết lúc này cũng chấp không có chút nào sắc thái hai mắt, bắt đầu nói chuyện, thực đi, không chỉ là lục hợp tỏa thiên là nói bừa nhiệm vụ, này cái gọi là vạn long trấn uyên cũng là không thế nào đáng tin. Nói đến đây, đồng tử giọng nói biến đổi, tựa như là đổi một người đang nói chuyện, thanh âm chỉ có sách cao hơn nhiều, cũng bén nhọn rất nhiều, lao thao ta thật sự là không quen nhìn, các ngươi đều không nói thật đúng không? Lao tử không sợ đắc tội người, nói như vậy. Đại lục năm không đại tu sĩ. Bây giờ thiếu cực kỳ trọng yếu một vị, thiên đế, mẹ hắn, thiên đế tiểu tử kia không đến, ta đợi liền xem như đánh bạc mạng già, đoán chừng cũng liền có thể miễn cưỡng phong trấn một chút ma huyền, đần độn u mê cho cái bản giao sự tình, đại lao thử, ngươi không muốn chừng ta, lao tử biết ngươi sợ chết. Thử bất cơ phẫn nộ, miệng bên trong chửi một câu, cẩn, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Đồng tử miệng bên trong lại đổi một thanh âm, lao thao hắn cũng là tiên ban đại gián, giảng thực lời mặc dù không dễ nghe. Nhưng dễ dùng, vì kế hoạch hôm nay, đề nghị các ngươi bắt được thiên đế quản chi chết nhị hóa, tránh thức vì đại lục thắng đến vạn năm an ổn, bằng không, các ngươi thế hệ này tiên ban đại năng thế tất hội để tiếng xấu muôn đời. Thử bất cơ muốn nói lại thôi, khe khẽ thở dài. Hồn không say mở ra đục ngầu hai mắt, mắt nhìn phía dưới ma huyền, tựa như là tự nhủ nói ra, thế thì thật là như thế, lịch sử đến nay, đại lục ma thai bạo phát, vạn năm là cơ bản nhất phong trấn trình độ, như nếu không thể phong trấn ma huyền vạn năm. Chúng ta thế hệ này tiên ban tu sĩ, ngược lại thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, quan trọng hơn là, chúng ta không thể hoàn thành thủ hộ đại lục chức trách, để đại lục theo chúng ta cùng một chỗ sinh linh đồ thán. Hồn không say nói chuyện, tiên ban tu sĩ cùng nhau yên tĩnh. Hồn không lời say chung, nặng nghề ý thức trách nhiệm lại để cho đưa ra tiên ban quyết nghị các tu sĩ cùng nhau đỏ mặt lên. Chiến thần cung bên trên, quỷ không chết lại đổi một loại ngữ khí, không say đại hồ đồ, ngươi cuối cùng là nói một câu lời rõ ràng, thế nào? Chúng ta bây giờ có phải hay không muốn toàn lực liều mạng, cho đại lục tranh thủ một cái mấy ngàn năm an bình? Hồn không say đục ngầu hai mắt nhìn về phía Tôn Hảo phía sau, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Không muốn huynh, tứ đại ma vương thời khắc không ngừng, phá hư ma huyên, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Các tu sĩ cùng nhau ngây người, hướng Tôn Hảo sau lưng nhìn qua. Liền không nớt cung cung thiên lang, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hảo sau lưng. Tôn Hảo sau lưng, dù bất dục túi đầu mà đừng. Giống như không có nghe được, giống như hồn không say thuyết không phải mình. Hắn là thiên đế cung không muốn. Đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ tác chiến các tu sĩ, đều trong lòng kinh ngạc vô cùng. Những ngày này, dù bất dục thủy trung tại Phong Vân Hảo bên trên đảm đương Tôn Hảo người cầm cờ, chỉ huy Phong Vân Hảo quán triệt Tôn Hảo chiến lược ý đồ, không có biểu hiện ra mảy may dị thường. Muốn nói dị thường, cũng có, đó chính là hắn tên thế mà cũng gọi không muốn. Chẳng qua là dụ bất dục, mà không phải cung không muốn. Sau nửa ngày, tại các tu sĩ chú ý trong ánh mắt, dụ bất dục rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía không trung hồn không say. Trên mặt có từng tia cười khổ, trong đôi mắt ngược lại là thần long lánh, không say lão nhi, ngươi ngược lại là hảo nhãn lực, ta coi như làm sao biến, cũng có thể bị ngươi cho liếc mắt nhìn ra. Hồn không say cười cười, không nói gì. Đồng tử quỷ không chết đã lớn tiếng gọi vào, mẹ hắn, thiên đế ngươi cái nhị hóa thế mà liền giấu ở hiện trường, dựa vào, có phải hay không không nhận ra ngươi đến, ngươi liền định giả chết trốn tránh trách nhiệm. Dù bất dục bị điểm mình chân thân thể, cũng có lẽ là phát động một số bản thể trí nhớ, không giấu giếm nữa, cười ha ha, khoảng không bên trong một cái bước dài xuất hiện lần nữa, đã đứng tại quỷ bất tử thân một bên. Không nói hai lời, xông đi lên cũng là quyền cước đan sen, một bên đánh, còn một bên chửi ầm lên, mẹ hắn quỷ không chết, ỷ vào luyện hóa cô hồn dã quỷ, liền ưa thích hồ ngôn loạn ngữ, lao tử đánh chết ngươi, đừng núp nhích, lại cử động liền ép không được chiến hồn cung, ngoan ngoan thủ quyền. Cung không muốn ra trận, sau đó liền lên diễn toàn vũ hành. Chạy quỷ không chết đi đánh. Quỷ không chết hiện tại chính đang tọa trấn chiến hồn cung thật đúng là không thể tránh, mấy cái quyền xuống dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mặt mũi bầm dập. Miệng bên trong hét dài một tiếng, quỷ không chết lao thao giống to, cút ngay, lưu manh đáng chết, ngươi lại làm lao tử phải trả tay. Dù bất dục cũng chính là cung không muốn lại là thùng thùng mấy cái quyền, khẩn thiết vào thịt rơi vào quỷ không chết trên mặt, miệng bên trong không để ý chút nào lớn tiếng nói, ngươi hoàn thủ a, ngươi hoàn thủ a. Lao tử ước gì, lao tử cái này trạng thái, liền chờ ngươi hoàn thủ hoàn toàn trở về, nói cho ngươi, không chết, lao tử trở về sau, nhất định phải dọn dẹp ngươi kêu cha gọi mẹ, đưa ngươi quỷ ổ đảo cái hướng lên trời. Quỷ không chết hơi sững sờ, trên mặt lại chịu mấy cái quyền. Nhưng là, lại chẳng biết tại sao, nhấc lên nắm tay nhỏ, cũng không có tránh thức hoàn thủ, ngược lại lớn tiếng nói, lao hồ đồ, lao hồ đồ, ngươi liền không thể quản quản hắn sao. Hồn không say ôm chính mình cái chổi, miệng bên trong lạnh nhạt nói, nếu như bản thể hắn trở về, như vậy hắn ngàn năm đại pháp liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta đại lục khả năng nhất sinh ra hóa thần đại tu liền sẽ chết từ trong trứng nước, lao quỷ, không phải liền là bị thương ngoài ra sao. Không nhiều lắm chuyện gì. Quỷ không chết lớn tiếng kháng nghị nói, lao hồ đồ, ngươi là cố ý, tuyệt đối cố ý, ngươi đây là dung túng lao lưu manh khi dễ người thành thật. Chiến hồn cung bên trên xuất hiện một màn như thế, tiên ban các tu sĩ quá khứ đoán chừng gặp qua như thế kỳ hoa tráng cảnh, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn tu sĩ, bao quát lần thứ nhất có mặt tiên ban nghị sự tôn hào đều cảm giác vô cùng quái dị. Đây chính là đại lục đỉnh phong đại tu sĩ nhóm. Cảm giác có chút không thế nào nghiêm túc ca. Ngồi tại tôn hào bên trên cung thiên lang tẳng háng một cái, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, thói quen liền tốt, bọn họ liền này đức hạnh, đúng, tam thần hai đế thực sự tiên trong ban lại gọi một con chuột truy mỹ nữ, hai đại lưu manh giả hồ đồ, các vị đạo hữu, các ngươi hiện tại có thể dò số châu ngồi. Tôn hào, không hề nghi ngờ, hiện tại cũng là hai đại lưu manh tại đánh lộn. Bất quá hiển nhiên, thiên đế đạo hạnh cao hơn, dùng lời bao lấy quỷ không chết, tốt một hồi béo đụng. Tôn hào trong lòng phỏng đoán. Quỷ không trước khi chết mặt cầu kia thiên đế cùng hồn đế, nói đến dễ nghe cỡ nào, bất quá là yếu sinh lý cùng hôn đản tránh thức để dụ bất dục cùng hồn không say ghi hận trong lòng, hiện tại bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, một hồi trả đũa. Thẳng đến đánh mệt. Quỷ không chết cũng tránh thức mặt mũi bầm dập, một đôi mắt còn thâm, dụ bất dục lúc này mới rất lợi hại vô lại địa trên không trung đặt mông ngồi xuống, sau đó lớn tiếng nói, không say, ngươi ngược lại là biết, ta hiện tại trạng thái một khi trở về bản thể. Cái kia chính là ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thần cơ hội tan thành bọt nước, hiện tại đi, bổn tọa cũng bị ngươi kêu đi ra, ngươi liền nói nên làm sao bây giờ, dù sao ta thực lực bây giờ không đủ, bốn người các. Ngươi chỉ cần bất kỳ một cái nào xuất thủ, đều có thể gọi về ta bản thể, chỉ bất quá, các ngươi là biết, ta bản thể tính khí không được tốt, hắc hắc hắc, nếu ai tỉnh lại ta, vậy thì phải đầy đủ làm tốt bị trả đũa chuẩn bị tư tưởng. Đồng tử quỷ không chết một bên cho mình trị liệu. Miệng bên trong một vừa hùng hùng hổ hổ, đáng chết, đây là cái gì quỷ quyền pháp, đau nhức, còn trị không hết. Chương 1283, 6 dùng được kình. Lại bạo 3 chương, chiến lược trên bảng, đã xông đến vị thứ 2, các vị đạo hữu, bác Diệu vẫn là câu nói kia, mọi người cùng nhau chiến đấu, bác Diệu chờ mong ngươi trợ công, có tiền cho điểm khen thưởng, có phiếu cho điểm đề cử, hữu tâm cho cái bình luận sách, xin nhờ. Năm không đại tu sĩ đều có đặc sắc. Cung thiên lang thuyết bọn họ là lão thử truy mỹ nữ, lưu manh giả hồ đồ, tuy nhiên có chút khuyết đại, nhưng cũng coi là khái quát xuất bọn họ điển hình đặc sắc. Tam thần hai đế, dù sao chỉ là quan phương xưng hô, cung thiên lang cái này phải đối bọn hắn cá tính miêu tả. Đương nhiên, bọn họ mấy cái này tính cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy, cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào đều sẽ bày ra. Chỉ có bọn họ gặp nhau thời điểm, loại kia xử sự phương thức mới có thể lộ rõ. Trên thực tế, cái này không phải là không bọn họ một loại thông minh giao lưu phương thức. Đánh cho tê người quỷ không chết một trầu về sau, Nam Không Đại Tu Sĩ Khai bắt đầu tránh thức thương lượng chính sự. Chiến thần cung bao phủ tại một mảnh thần bí trong ánh sáng, bên trong năm người đang nói cái gì, liền liền Tôn Hảo cũng không thể nghe được. Nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, có đôi khi xác thực là có chút tranh luận, dù bất dục thậm chí là có mấy lần ôm ống tay háo muốn đánh quỷ không chết. Quỷ không chết mãnh liệt mắt trợn trắng. Hồn không say một mực tựa như là đần độn lu mê, nhưng là cuối cùng phương án, có lẽ vẫn là hồn không say cho lấy ra. Sau một lát, ngư không cô thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ chiến thần cung bên trên truyền thừa. Đi qua thương nghị, chúng ta quyết định dùng lục hợp phong thiên tỏa địa đại trận vững chắc không gian, dùng thật vạn long chấn nguyên chi lực chấn áp ma huyền. Các ngươi có gì dị nghị không? Điển trận đại tông sư như mày, miệng thảo luận câu, thế nhưng là... Lập tức lại lắc đầu nói ra, không có có dị nghị. Tôn Hào trong lòng cũng là thoáng sững sờ, hai cái này biện pháp sợ là cũng không dễ dàng làm đến. Chỉ bất quá. Nam Không Đại Tu Sĩ đã nói ra. Chắc hẳn liền là có chút biện pháp cùng thủ đoạn, mình ngược lại là không cần nghĩ quá nhiều. Hán tiên ban Tu Sĩ đoán chừng là theo Tôn Hào một cái ý nghĩ, đều không nhắc tới xuất dị nghị. Ngư không cô gật gật đầu nói, ừm, đã mọi người cũng không có ý kiến. Như vậy, mọi người liền nghe mệnh đi, Trang kiên quyết, ngươi lĩnh quân một bộ. Vài lục hợp tỏa thiên đại trận tại chiến thần cung chi bắc, làm việc cho ta, điển trận đại tông sư, ngươi lĩnh quân một bộ, vài lục hợp tỏa thiên đại trận tại chiến thần cung tây, vì không chết trợ uy. Ngư không cô đâu vào đấy, bắt đầu an bài. Lục hợp phong thiên tỏa địa đại trận, bố trí độ khó khăn rất lớn, nhưng là, Nam Không Đại Tu Sĩ triệu tập sở hữu tiên ban tu sĩ chi lực, ngược lại là hẳn là có thể với hoàn thành. Liên liên dự thính tiên ban đại nghi tu sĩ, cũng phần lớn bị điều dùng, tiến vào các bộ bên trong. Tham dự chấn áp ma huyền, chung, Tôn Hào mấy cái người bằng hữu, Chu Tước, Long Thiểm còn có xây quân các loại thực lực mạnh mẽ trung kiên hạng người, thậm chí là tự thành một bộ, lấy Chu Tước lĩnh quân, vài lục hợp tỏa thiên đại trận tại chiến thần cung Nam phụ trợ thử bất cơ bố trận. Không chỉ là như thế, toàn bộ vạn hồn sơn cung cấp tốc động, các tu sĩ riêng phần mình trở về đội ngũ cũ, chuẩn bị tiếp trận, phối hợp 5 vị đỉnh phong đại năng, được chấn áp ma tộc chi trắng lâng. Đại đa số tu sĩ đều tìm đúng chỗ trí chi về sau. Ngư không cô mặt mang nụ cười, nhìn về phía Tôn Hảo cùng Cung Thiên Lang, nhẹ nói nói, Thiên Lang, Trầm Hương, hai vị cũng mời lên, phối hợp chúng ta cùng một chỗ chủ trận. Tôn Hảo cùng Cung Thiên Lang nhìn nhau một dạng, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt từng tia kinh ngạc, nhưng đều không nói gì, song song động thân mà lên, tung bay đến chiến hồn cung phía trên. Chân chính đứng ở chiến hồn cung bên trên thời điểm, Tôn Hảo dõi mắt hướng tứ phương nhìn lại, trong lòng không khỏi thoáng rung động. Lúc này vạn hồn sơn, cao ngất như mây, bay lên cao cao. Chấn áp tại hắc khí lan lộn, hắc vụ tràn ngập trên biển lớn. Vạn hồn sơn trên hạ thể, ngàn vạn tu sĩ tiếp trận chờ lệnh, ngay ngắn trật tự, sĩ khí dâng cao. Lúc này, Tôn Hào trong lòng, dâng lên một cái rất lợi hại trực quan cảm thụ, đây chính là đại lục chính thức tinh anh, cũng là đại lục sống lưng. Chỉ cần những tu sĩ này vẫn còn, ma tộc liền không khả năng đạt được. Từ những tu sĩ này trên thân, Tôn Hào trong nháy mắt thể ngộ đến tu tiên giả một loại khác hàng nghĩa, trách nhiệm. Đối nhân tộc mà nói, tu tiên giả cao cao tại thượng, ngạo nghệ cản khôn đồng thời, tu tiên giả, còn hẳn là cả nhân tộc thủ hộ giả, gia viên thủ vệ giả. Khi đại lục sinh linh đồ thán thời khắc, khi nhân tộc đứng trước diệt tuyệt thời điểm, tu sĩ chúng ta, khi đứng ra, phụ trảm yêu trừ ma trọng trách, còn nhân gian ban ngày ban mặt. Tôn Hào có chút cảm xúc này lại, ngư không cô đã đại biểu năm không đại tu sĩ bắt đầu chia công. Thứ phương tăng thêm dưới, làm lục hợp. Lục hợp, thực tế cũng là chỉ toàn bộ không gian. Theo đạo lý, chủ trì lục hợp đại trận, tốt nhất cũng là 6 tên tu sĩ, nhưng là hiện tại chiến hồn cung bên trên, tính cả Tôn Hảo cùng một chỗ, có 7 tên tu sĩ. Ngư không cô an bài, tự nhiên là theo phổ thông lục hợp chi trận lược có sự khác biệt. Thiên Lang, mời ngươi lên, chính là để ngươi hiệp trợ không muốn, chủ trì lục hợp phía dưới vị, mà Trầm Hương, còn xin ngươi chủ trì lục hợp chi đông vị. Cung Thiên Lang cùng Tôn Hảo cùng nhau lại là sương sờ. Nhưng trong nháy mắt cũng hiểu được, ngư không cô an bài như thế. Sợ cũng là bất đắc dĩ, không phải biện pháp. Nguyên bản, bình thường lục hợp đại trận hẳn là dụ bất dục một mình ở phía dưới phương vị, mà Cung Thiên Lang tọa chấn đông phương, nhưng là hiện tại, dụ bất dục trên người có vấn đề, bản thân rất khó hoàn thành phía dưới phong chấn nhiệm vụ, có thể kích phát lực lượng khả năng càng là không đủ, tự nhiên chỉ có thể để Thiên Lang bang bận điệu. Mà chấn thủ đông phương nhiệm vụ, liền rơi vào chỉnh thể thực lực gần như chỉ ở Cung Thiên Lang phía dưới Tôn Hảo Tôn Trầm Hương trên thân. Tôn Hảo trong lòng có điểm nặng nề. Lục hợp phong thiên tòa địa, Tôn Hảo cũng có qua đọc lướt qua. Trận pháp cũng không xa lạ gì, tin tưởng mình cũng có thể phối hợp rất khá, nhưng là, so sánh hiện trường hắn đại tu sĩ, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo thực lực yếu một bậc, đến lúc đó, sợ là sẽ phải kéo toàn bộ đại trận chân sau. Hiển nhiên, Nam Không đại tu sĩ cũng sớm liền nghĩ đến điểm này, hồn không say gật đầu nói với Tôn Hảo, Tiểu Hảo, chỉ cần ngươi hết sức hành động, có thể đạt tới lục hợp phong thiên tỏa địa cơ bản bố trận yêu cầu lời nói, như vậy, đại trận này chí ít cũng có thể vững chắc vạn hồn không gian 6.000 năm, lại là so đơn thuần tỏa thiên đại trận phải tốt hơn nhiều. Tôn Hảo giật mình nói ra, đệ tử minh bạch, sư tôn yên tâm, đệ tử tất toàn lực hành động. Ngư không cô đơn đối với Tôn Hảo gật gật đầu, cao giọng nói ra, xin mời các vị đạo hữu quý vị. Tôn Hảo thân thể nhoáng một cái, khoanh chân ngồi tại chiến hồn cung chính đông. Mà hồn không say, đã xuất hiện tại ngay phía trên. Thân thức hướng xuống quét qua, Tôn Hảo phát hiện, chính mình sở tại phương vị, lĩnh quân hiệp trợ chính mình, chính là đầy thánh hồ, mà Chí Si, cũng rất tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Đưa tay sờ sờ tiểu hỏa ấm áp ra lông, Tôn Hảo trong lòng nói ra, tiểu hỏa, ngươi cũng xuống dưới trở về đội ngũ cũ, hiệp trợ ca bố trí trận pháp đi. Tiểu hỏa tại Tôn Hảo trên gãy cọ hai lần, cực nhanh nói ra, tốt, ca, vậy ngươi cẩn thận, tiểu hỏa xuống dưới. Tiểu xảo thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tiểu hỏa khoảng không trung lăn mình một cái, rơi vào Chí Si trên vai, nét miệng đối đầy thánh hồ chi chi kêu to. Đầy thánh hồ trong hai mắt, hiện lên một vệt kim quang, sau đó chú ý lực chuyển rời đến không trung ngư không độc thân bên trên. Ngư không cô bạch đi tung bay, ống tay háo vung lên, miệng bên trong ra lệnh một tiếng, đông nam tây bắc, thượng hạ lục hợp, tề tâm hiệp lực, phong thiên tỏa địa, các vị đạo hữu, khởi trận. Vạn hồn sơn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng các tu sĩ, cùng nhau tẩu vị, khu động chân nguyên, tràn vào đại trận bên trong. Trong nháy mắt công phu, Tôn Hảo cảm thấy, dưới người mình, những cái kia tiếp trận mà chiến vạn hồn sơn các tu sĩ giống như hóa thành từng thất rắn chắc thành gạch, bị chân nguyên liền cùng một chỗ, phong thành lấp kín thành tường, hướng mình kéo dài mà đến. Mà chính mình nhiệm vụ, cũng là đem cái này lấp kín thành tường cho dẫn dắt tụ lại, cùng hắn mỗi cái phương hướng thành tường hình thành khép lại, cuối cùng hoàn thành lục hợp phong thiên tòa địa, hình thành một cái vững chắc không gian. Chủ trận tu sĩ nếu có thể chịu được phía dưới tu sĩ to lớn chân nguyên quán trú, còn nếu có thể kịp thời dẫn đạo chân nguyên hình thành khép lại, hóa thành phong thiên tỏa địa thành tường hoặc là lồng giam, bằng không liền sẽ hỏng việc. Tôn Hảo không dám thất lễ, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, toàn thân kim quang lấp lóe, đường đạo thanh sắc tại kim quang bên trong lưu chuyển. Hoàng kim chiến thể đại viên mãn trong nháy mắt khu động đến lớn nhất, nên đón phía dưới các tu sĩ chân nguyên quán trú. Vang một tiếng, phía dưới tu sĩ chân nguyên cơ hồ là đồng thời xông tới. Lục hợp chủ trận tu sĩ thực lực, tại thời khắc này, lập tức phân cao thấp. Hồn không say không nhúc nhích tí nào, như vô sự, liền liền trong tay cái chổi, cũng không có chút nào lắc lư, không có chút nào dị thường, biểu hiện tự nhiên nhất. Ngư không cô, quỷ không chết còn có thử bất cơ cũng không có quá nhiều biểu tượng, nhưng là quan sát cẩn thận Tôn Hảo vẫn là phát hiện, bọn họ quần áo, tại chân nguyên quán trú giờ khắc này, tựa như là bị mảnh gió thổi lướt nhẹ qua đồng dạng hơi hơi dơ lên, biểu hiện so hồn không say yếu một tia. Mà đại chiến phía dưới, vươn tay tương để cung thiên lang cùng dụ bất dục cùng nhau lắc lắc thân thể. Vững vàng ngồi vững vàng vị trí. Không hề nghi ngờ, thực lực biểu hiện yếu nhất vẫn là Tôn Hảo. Tôn Hảo thân thể run rẩy kịch liệt mấy lần, có loại nửa bên cái mông bị sốc lên cảm thụ, bất đắc dĩ, Tôn Hảo lại là một tiếng bạo hống, cho ta định. Thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, dục dịch chân nguyên bị áp chế tại dưới mông, Tôn Hảo rốt cục ổn định trận cước, đạt tới cơ bản nhất bố trận yêu cầu. Chương 1284, ngoài ý muốn trầm hương. Tôn Hảo thực lực hơi yếu, cái này hợp tình hợp lý. Dù sao chiến hồn cung bên trên tu sĩ, trừ Tôn Hảo, hắn bản thân liền là lâu năm tiên ban đại năng. Đừng nhìn cung thiên lang cũng là nguyên anh trung kỳ, nhưng trên thực tế, hắn cái này nguyên anh trung kỳ là làm mọi thứ có thể để áp chế kết quả, hắn chẳng qua là đang vì mình về sau tu hành xúc thế mà thôi. Mà Tôn Hảo, làm theo là chân chính, gần nhất mấy trăm năm tài quật khởi nhân tài mới nổi, niên cấp quá nhỏ, tuổi trẻ làm cho người khác giận xôi, có hiện tại biểu hiện thực đã khiến người ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không tệ. Tôn Hảo ổn định trận cước, nói cách khác, Tôn Hảo có bố trận điều kiện cơ bản, phía dưới nha, liền nhìn Tôn Hảo có thể hay không đem chân nguyên tường dẫn dắt tới, cùng hắn phương vị chân nguyên tường khép lại, thành tựu phong thiên tòa địa. Toàn bộ bố trận quá trình, là đối tu sĩ lớn nhất đại khảo nghiệm. Thực lực tu vi mảy may không giả được. Nam Không đại tu sĩ không chọn Trang Kiên Quyết lên, trên thực tế là bọn họ biết, Trang Kiên Quyết lên nhất định khó mà thành công. Mà Trang Kiên Quyết chính mình cũng là biết, như vậy hiện tại. Ở vào Bắc Phương Trang Kiên Quyết xa xa nhìn lấy không trung Tôn Hảo, trong lòng cũng đang nghĩ, Trầm Hương có thể làm được hay không đâu. Trầm Hương có phải hay không toàn diện siêu việt chính mình đâu. rửa mắt mà đợi. To lớn chân nguyên có thể từ thân thể nơi tiếp theo sóng chiều mà đến. Những này chân nguyên có thể nhận đại trận ước thúc cũng không phải là đặc biệt cuồng bạo, nhưng là chân nguyên có thể bản thân liền có được vô cùng trùng kích lực nói, có muốn phá trận mà xuất, ước thúc không được dấu hiệu. Tôn Hào Hoàng Kim chiến thể đại viên mãn khu động đến lớn nhất, vẫn là chỉ có thể gánh vác được chân nguyên trùng kích. Nhưng lại rất khó khu động dẫn đạo phía dưới chân nguyên đến đại trận chỉ định vị trí. Chủ trận tu sĩ bên trong, lợi hại nhất chính là hồn không say, trước người hắn chân nguyên tưởng, lấy một loại 10 phần cố định tốc độ, dần dần hướng về phía trước kéo dài, cho thấy hắn đối chân nguyên tưởng gồm có 10 phần vững vàng địa thao túng chi lực. Kém chút là cung thiên lang cùng dụ bất dục tổ hợp. Chân nguyên tưởng tốc độ lúc chậm lúc nhanh, từ phía dưới đã xông lên, hiển hiện bên ngoài, cũng là lực khống chế không đủ, có chút vượt mức quy định. Phong Thiên Tỏa địa đại trận lớn nhất khoa học hợp lý bố trận chi pháp, chính là 6 cái phương vị tề đầu tịnh tiến, cuối cùng đồng thời hội hợp. Đặt thành thăng bằng, này là tốt nhất. Nhưng bởi vì thực lực cao thấp không đều, trên thực tế, hiện tại Phong Thiên Tỏa địa đại trận rất có thể liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tôn Hào chân nguyên tường vẫn không có thể đạo dẫn ra, mà Cung Thiên Lang đã lao ra một mảng lớn. Tôn Hào cũng cảm giác được loại tình huống này, trong lòng cũng có chút gấp quá. Thân thể bỗng nhiên trên không trung chấn động. Một cái ba đầu sáu tay hư ảnh từ phía sau nhoáng một cái mà hiện, nhất thời, Tôn Hào khí thế làm vừa tăng. Thân thể vững vàng khoanh chân ngồi trên không trung, Tôn Hào thần thức nhất động, dưới thân các tu sĩ hội tụ mà thành chân nguyên tường rốt cục bị Tôn Hào dẫn đạo đi ra, tốc độ không chậm hướng trung gian lan tràn quá khứ. Không trung. Hắn mấy cái vị đại năng trong lòng không khỏi nhất định. Trầm Hương quả nhiên là không phụ kỳ vọng, thành công dẫn xuất chân nguyên tường, lại đánh hạ một cái nan quan. Phía dưới. Chỉ cần 6 người có thể hữu hiệu khống chế riêng phần mình chân nguyên tường, có thể tại phương diện tốc độ đạt thành một cái cho phép phạm vi bên trong thăng bằng, như vậy, đại trận đều có thể. Mọi người tuy nhiên đều tại chủ trận, nhưng là, đều là có chút thủ đoạn đại năng, càng là nhãn lực có được người. Phía Tây Quỷ Không Chết một đôi chết con mắt màu xám yên lặng nhìn lấy Tôn Hảo phía sau ba đầu sáu tay hư ảnh, miệng bên trong phát ra chậc chậc cảm thán thanh âm, ngoan ngoãn lòng địa đông. Trầm Hương tiểu tử, ngươi món đồ kia lại là thần thông pháp tướng hay sao? Không đợi Tôn Hảo trả lời hắn tra hỏi, chính hắn lại đổi một loại ngữ điệu, lao thao. Pháp thiên tướng địa, gọi là thần thông pháp tướng. Trong truyền thuyết, thần thông pháp tướng hiện thân, cao lớn như núi, thần thông vô lượng, hắn cái đồ chơi này, liền xem như thần thông pháp tướng, ta nhìn cũng thuộc về trẻ sơ sinh phôi thai kỳ. Tôn Hảo cười cười, không nói gì, bắt đầu khống chế chính mình ngự sử chân nguyên tưởng tốc độ tiến lên. Thử bất cơ 10 phần khinh bị nói ra, không muốn ăn không được bồ đào liền nói bồ đào axit. Có bản lĩnh ngươi quỷ không chết cũng cho ta toàn bộ phôi thai kỳ thần thông pháp tướng đến xem. Chân nguyên tưởng đạo dẫn sau khi đi ra, chân nguyên khống chế, lại có thể nhìn ra mọi người thực lực mạnh yếu. Lúc này chân nguyên tưởng, cũng không phải tốc độ càng nhanh càng tốt, hoàn toàn là ai có thể khống chế chân nguyên tưởng đi được chậm nhất, đi được nhất là không chút hoang mang, người nào thực lực cũng là mạnh nhất. Không hề nghi ngờ, tại thiên đế xảy ra vấn đề tình huống dưới, hồn đế thực lực cao hơn mọi người một bậc. Hồn không say chân nguyên tưởng nhất là không chút hoang mang. Hoàn toàn có thể tùy thời phối hợp đến cùng hắn chủ chiến tu sĩ chân nguyên tưởng đồng bộ mà sẽ không hư sự tình. Thử bất cơ, quỷ không chết cùng ngư không cô ba người ngược lại là không kém nhiều, cũng có thể đem chân nguyên tưởng tốc độ khống chế lại, chậm chạp tiến lên. Cung thiên lang lúc bắt đầu đợi khống chế cũng không khá lắm, hướng về phía trước cấp tốc xông một số, nhưng là bây giờ lại là cơ bản ổn định, hiệp trợ dụ bất dục đem chân nguyên tưởng tốc độ từ từ khống chế lại. Nam không đại tu sĩ nhóm thực lo lắng nhất vẫn là Tôn Hảo chân nguyên tưởng khống chế. Một khi Tôn Hảo chân nguyên tường tốc độ quá nhanh, hoặc là quá không có quy luật, đần độn đu mê sông đi lên, như vậy bọn họ trận pháp cũng lại bởi vì không thể có hiệu thăng bằng mà thất bại trong gang tấc. Vì thế, tiếp trận trước đó, tiên ban tu sĩ thậm chí còn có chuẩn bị dùng phương án, cái kia chính là thời khắc mấu chốt từ hồn không say xuất thủ, kịp thời khu động chính mình chân nguyên tường, đi trước ổn định Tôn Hảo khả năng không vững vàng chân nguyên tường, sau đó hắn phương hướng chân nguyên tường cấp tốc đến đây hội hợp. Chỉ bất quá, cái này cũng hội tương đương không dễ. Cho nên, Nam Không Đại Tu Sĩ thậm chí là làm tốt lặp đi lặp lại thao luyện chuẩn bị. Nhưng là, khi Tôn Hảo chân nguyên tường xông ra, bắt đầu khống chế thời điểm, Nam Không Đại Tu Sĩ biểu thị chính mình hoàn toàn xem không hiểu Tôn Hảo. Tôn Hảo chân nguyên tường khống chế thế mà vẹn vẹn chỉ so với hồn không say yếu một chút. Chân nguyên tường xông ra trong ngay mắt, Tôn Hảo liền đã vững vàng khống chế lại hắn trùng kích tốc độ, không có xông ra bao xa, chân nguyên tường liền đã 10 phần mềm mại địa tại Tôn Hảo khống chế phía dưới, bắt đầu chậm rãi lấy một loại cùng hắn đại tu sĩ tương đối tiếp cận tốc độ, hướng về phía trước chậm rãi di động. Ngư không cô trong lòng hơi động, thoáng tăng tốc chính mình chân nguyên tưởng kéo dài tốc độ. Hắn ba tên đại tu sĩ cũng cùng nhau tăng tốc. Tôn Hảo chân nguyên tưởng, thế mà không chút do dự, 10 phần đúng chỗ, đuổi theo đại tu sĩ nhóm tiến độ, tốc độ khống chế, vừa đúng. Rất nhanh, ngư không cô phát hiện, 6 cái phương hướng chân nguyên tưởng, đến cùng một cấp độ bên trên, mà lại, chỉ cần là mọi người bảo trì tốt tốc độ tiến lên, hoàn toàn có thể tương đối thăng bằng, lấy loại trạng thái này ở giữa hội hợp. Mấy cái đại tu sĩ nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Không hề nghi ngờ, Trầm Hương tu vi tuy nhiên yếu kém, nhưng là chân nguyên khống chế hoặc là thuyết, luyện thần chi thuật có chỗ rất độc đáo. So sánh dưới, không trung lục diện chân nguyên tưởng, lại là Cung Thiên Lang cùng dụ bất dục tổ hợp hơi yếu hạng nhất. Cung Thiên Lang tự nhiên cũng nhìn ra chung rất nhỏ chênh lệch, nhìn về phía Tôn Hảo trong ánh mắt, tràn ngập vui mừng, nhưng trong lòng còn nói, ngóa, thế mà so lão tử khống chế năng lực mạnh hơn, tiểu tử này, tiến bộ cũng quá nhanh đi. Suy nghĩ một chút Tôn Hảo đã từng chấn áp qua chính mình thần kỳ bảo tháp, Cung Thiên Lang đột nhiên có cái rất rõ ràng cảm giác, hoặc có lẽ bây giờ theo chính mình cái này ưu tú hậu bối sinh tử tương bác lời nói, hiệu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định. 6 cái phương hướng, lục diện chân nguyên tường, dựa theo phong thiên tỏa địa đại trận lộ tuyến, lan tràn lên phía trên. Cuối cùng, tại hồn không say dưới chân, một cái từ lục diện tường hỗn hợp mà thành, một cái đường kính hơn một thước viên cầu, dần dần thành hình. Nguyên bản phán đoán bên trong, yếu kém Tôn Hảo ngoài ý muốn mạnh lên, thậm chí là chỉ ở hồn không say phía dưới, để đại trận thành hình nhẹ nhõm không biết gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn liền là lần đầu tiên bố trận, ngoài ý liệu, phong thiên tỏa địa đại trận, liền đã hoàn toàn thành hình. Không chung, lục cổ chân nguyên tường tại riêng phần mình tu sĩ thao túng phía dưới, dần dần chật thành một đoàn, chậm rãi khép lại, cuối cùng hóa làm một cái bịt kín viên cầu treo ở hồn không say dưới chân cách đó không xa. Hồn không say đục ngầu hai mắt mở ra, trong tay cái chổi đặt ở viên cầu phía trên, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, ra sức, không gian định hình, cho để ta đi. Sau đó, cái chổi nhẹ nhàng vung lên, tựa như là quét rác, đem chân nguyên cầu quét qua. Chân nguyên biến thành viên cầu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà Tôn Hảo trong thần thức, những nguyên bản đó liên tục không ngừng toát ra ma khí cùng hắc vụ phía dưới thâm nguyên, tựa như là trong nháy mắt bị thứ gì bóp chặt, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, vạn hồn sơn, cũng theo loại này thu nhỏ chi lực, bắt đầu ầm ầm chìm xuống. Vạn hồn sơn bên trên, vạn thiên tu sĩ chấn hương kiếm mà lên. Vạn hồn sơn mỗi lần chìm một điểm, các tu sĩ liền bạo phát ra trận trận kinh thiên gieo họ. Không ít tu sĩ thầm nghĩ đến, Trầm Hương đại nhân tuy nhiên thực lực yếu kém, kém chút liền không coi ổn định, nhưng là rốt cục vẫn là không phụ kỳ vọng, hoàn thành đại trận. Trên thực tế, liền liền đối Tôn Hảo lau mắt mà nhìn trang đại điện chủ cũng không biết là, tại đại trận hoàn thành một khắc cuối cùng, Tôn Hảo chân nguyên tường thao túng thực lực, đã biểu hiện được chỉ so với hồn không say hơi yếu, thậm chí là vượt qua hắn đỉnh phong đại tu sĩ, chính thức là để mấy cái đỉnh phong đại năng lau mắt mà nhìn bên trong. Chương 1285, Vạn Long Trấn Uyên. Tôn Hảo cũng không biết mình biểu hiện chân nguyên tường thao túng chi lực đã chấn nhiếp mấy vị đỉnh phong đại tu sĩ. Tôn Hảo cảm thấy mình thao túng rất bình thường, mà lại, chân nguyên khống chế cho tới nay cũng là Tôn Hảo cường hạng, cho nên, Tôn Hảo không lấy làm lạ. Nhưng trên thực tế, Tôn Hảo chân nguyên khống chế năng lực, thật đúng là siêu việt thường quy. Bị đấu thiên côn ngưng luyện về sau thần thức, vô cùng tinh mịn, vô cùng tinh túy, đây mới là Tôn Hảo chính thức có thể thao túng đến tốt như vậy nguyên nhân căn bản. Mà cũng không phải là Tôn Hảo chính mình coi là, này là mình nhiều lần vận dụng, lặp đi lặp lại luyện tập kết quả. Phong thiên tỏa địa như thế đại trận, bạo phát đại trận năng lượng đã cường hàn đến Tôn Hảo nhất định phải phát động thần thông pháp tướng cấp độ, này liền đã không phải là phổ thông thủ đoạn có thể để bạt thao túng độ thuần thục, mà nhất định phải là bản thân chân nguyên thực lực, hoặc là thần thức có đến tương đương thực lực, mới có thể có hiệu khống chế. Hoàn toàn, Tôn Hảo thần thức liền đạt tới yêu cầu. Thực, đại chiến liên tục, một mực không có thời gian dò xét tự thân Tôn Hảo có chỗ không biết là, Tôn Hảo hiện tại, sở dĩ có thể mượn nhờ Phong Vân Hảo bộc phát ra kiếm hóa vũ, trên thực tế vẫn là thần thức bị vô cùng ngưng luyện về sau kết quả. Bằng không, giới này bên trong, Tôn Hảo là hoàn toàn không có khả năng tu luyện ra kiếm hóa vũ. Đương nhiên, kiếm hóa vũ sở dĩ có thể luyện thành, trừ thần thức yêu cầu cơ bản đạt tới bên ngoài, Tôn Hảo qua nhiều năm như vậy thành tu khổ luyện, riêng là hàn băng trọng trong nước ngự sử, cùng Tôn Hảo trọng thủy áp thân thể về sau ngự sử, cũng là trọng yếu sinh ra điều kiện một trong. Lúc này Tôn Hảo, coi là đây là đương nhiên. Hồn không say quét qua cây chổi đem phong thiên tỏa địa đại trận quét xuống đi mở bắt đầu phát huy tác dụng. Sau đó, đục ngầu hai mắt nhìn về phía Tôn Hảo, mười phần khó được biểu dương Tôn Hảo một câu, tiểu Hảo không tệ, vi sư rất là vui mừng. Tôn Hảo không biết thực hồn không say chính là vui mừng hắn vô cùng lợi hại thần thức, còn tưởng rằng là vui mừng chính mình hoàn thành đại trận, không khỏi khẽ không người đối hồn không say không người nói ra, tiểu Hảo đem hết toàn lực. May mắn không làm được mệnh. Quỷ không chết đích nói thầm một câu, thật mẹ hắn gặp quỷ. Thế mà so lão quỷ còn muốn lợi hại hơn. Hồn không say bãi xuống cái chổi, nói sang chuyện khác, phong thiên tỏa địa đã hoàn thành, phía dưới, các vị đạo hữu, chính là chúng ta tránh thức triển lãm thực lực, lấy thật vạn long trấn nguyên chi lực, đem ma huyên hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Quỷ không chết trừng Tôn Hào liếc một chút, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, ai sợ ai, chúng ta liền so một lần, nhìn xem người nào thực lực mạnh hơn, có thể dẫn bạo chân long càng nhiều, có thể trấn áp vạn hồn càng sâu. Tôn Hào hơi sững sờ, không biết tiểu quỷ này, a không, là lão quỷ tại sao lại nhắm vào mình. Thử Bất Cơ đã một tiếng quái khiếu, lão quỷ, so thực lực, người vô ngông ngửa cũng không sánh nổi bổn tọa. Quỷ không chết nhất thời không làm, ngón tay đối Thử Bất Cơ nhất chỉ, lão thử. Lão tử cho tới bây giờ liền không sợ ngươi. Thử Bất Cơ phẫn nộ, đang chuẩn bị nói chuyện. Ngư Không Cô nhẹ nói nói, tốt, tốt, đều tuổi đã cao. Còn ưa thích những này đánh nhau vì thể diện, lão thử, ngươi tới trước đi. Thử Bất Cơ xông Ngư Không Cô lộ ra rực rỡ nụ cười, tốt, tiên tử, bổn tọa tuyệt đối để ngươi hài lòng, nhất định khiến ngươi thoải mái đến bạo. Tôn Hảo. Ngư Không Cô trợn mắt một cái, tựa như đối Thử Bất Cơ đức hạnh tập mãi thành thói quen. Thử Bất Cơ cười hắc hắc, ngửa mặt lên trời hấp khí, khô gầy thân thể tựa như là thổi phồng, cường tráng không ít, cũng cao cao địa bay lên giữa không trung, đống nhiên hóa vì một con cự đại hỏa hồng lao thử, trong trời cao như là sao băng nhanh chóng rơi xuống. Rơi xuống bên trong, thân thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành lao đầu hình dáng, vang một tiếng, đặt mông ngồi tại Chiến Thần Cung bên trên. Từ hắn rơi xuống trên mông đít, tựa như bắn ra từng cái chân long, gật gù đắc ý, theo Chiến Thần Cung vọt tới Vạn Hồn Sơn đỉnh. Ầm ầm, ầm ầm. Vạn Hồn Sơn tựa như nhận áp lực thật lớn, ầm vang hạ xuống, đồng nhiên hướng phía dưới áp đi vào một mảng lớn. Vạn Hồn Sơn bên trên, truyền đến trận trận reo hò. Quỷ không chết con ngươi màu xám cho nhất chuyển, lớn tiếng ồn ào, đại lao thử, vì cưới vợ tử hoàn tâm, ngươi thật đúng là đủ liều, mẹ hắn, thế mà buộc phát ra 1.500 chân long chi lực, lao tử cũng là phụ, ngươi liền không cảm thấy đau dạ dày. Thử Bất Cơ đắc ý nhìn xem Ngư Không Cô, sắc mặt hơi hơi hồng nhuận phân phớt, lớn tiếng nói, thiếu mẹ hắn lại nhải, lão quỷ, đến lượt ngươi, nhìn xem ngươi có thể làm tới trình độ nào. Quỷ bất tử thân khu phiêu lên, thân thể nho nhỏ hơi trao đảo một cái, một tên trắng hán, một cái cương thi, một cái quỷ ảnh. Hết thể năm cái hình dáng bất đồng hư ảnh từ trên thân nhoáng một cái mà xuất, cùng nhau trên không trung hiện hình. Tráng hán chửi ầm lên, ngóa, muốn hay không liều mạng như vậy, đem chúng ta năm cái đều cho chỉnh ra đến, thao thiết chi lực, bạo cho ta. Cương thi lắc đầu, cũng là hai tay một tiếng, một đôi kiếm nhận trên móng tay, cũng bắn ra năng lượng hội tụ đến quỷ bất tử thân khu phía trên. Quỷ không chết một tiếng quát nhẹ, ngũ quỷ bàn vận, di sơn đảo hải, cho ta áp. Tiểu dôi tay ra, hóa vì một cái cự trường, hướng phía dưới nhấn một cái, ấn tại Chiến Thần Cung bên trên, trong nháy mắt hóa thành từng đầu chân long, rất sống động địa phóng tới Vạn Hồn Sơn. Vạn Hồn Sơn lại tại trong tiếng ầm ầm, bị đè xuống một mảng lớn. Vạn Hồn Sơn bên trên, các tu sĩ lại lần nữa chấn hưng kiếm reo hò. Thử Bất Cơ chỉ quỷ không chết, cười lên ha ha, thiếu hai đầu, so lão tử thiếu hai đầu, ha ha ha, lão quỷ, lão tử liền nói ngươi thực lực không đủ, ngươi lệch lại không phục khí. Quỷ không chết mãnh liệt mắt trợn trắng, tức giận nói ra, hai đầu mà thôi, lâm chàng phát huy hơi kém, không có gì kỳ quái. Hình như là không thèm để ý chút nào, nhưng là, vừa mới nói xong, quỷ không ngựa chết phía trên đối không trung vẫn không có hoàn toàn tán đi năm cái quỷ ảnh phá không mắng to, ngóa, là ai, ai lười biếng. Ngũ quỷ từ chối cái cọ, liễu lo không ngừng, cuối cùng không có phân ra cái như thế về sau, cùng nhau chui vào quỷ không chết thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Ngư Không Cô vừa cười vừa nói, được không chết, ngươi nếu như có thể hoàn toàn chỉ huy đến bọn hắn năm cái, ngươi đã sớm hóa thần, chính như chính ngươi nói, đến chúng ta cấp độ này, hai đầu chân long chi lực, thật đúng là phân không ra cao thấp, ngươi đi xuống đi, để cho ta tới. Ngư Không Cô bắt đầu tụ lực, mà Tôn Hảo, lại nhìn lấy Ngư Không Cô lâm vào trong trầm tư. Từ Ngư Không Cô bọn người biểu hiện đến xem, chỉ sợ hiện trường bảy vị tu sĩ rất khó làm đến thật vạn long chân nguyên. Năm không đại tu sĩ, chính mình sư phụ hồn đế hồn không say thực lực mạnh nhất, có thể sẽ hơi cao tại 1.500 chân long chi lực, nhưng dụ bất dục hoàn toàn không tại trạng thái, khó làm trông cậy vào. Nếu như đem Cung Thiên Lang thay vào dụ bất dục vị trí, cuối cùng cũng chính là bọn họ 5 người không sai biệt lắm có thể bình quân đạt tới 1.500 chân long chi lực. 5 tên tu sĩ về sau, còn có 2.500 chân long chi lực lỗ hổng tài với thật vạn long chi lực. Coi như dụ bất dục có thể buộc phát ra 1.000 chân long chi lực. Như vậy Tôn Hảo cũng chí ít cần muốn đạt tới Thử Bất Cơ, quỷ không giống như chết thực lực, buộc phát ra 1.500 chân long chi lực tài năng thực hiện vạn long chân nguyên. Thế nhưng là hiện thực lại là, Tôn Hảo thực lực, khoảng cách 1.500 chân long chênh lệch rất xa. Tôn Hảo thực lực chân chính, ước chừng tại 1.200 tới 1.300 chân long chi lực khoảng trường, loại này tính toán vẫn là Tôn Hảo toàn lực bạo phát kết quả. Cũng chính là, Hoàng Kim chiến thể đại viên mãn, pháp tướng thần thông cùng đấu thiên côn toàn lực bạo phát về sau, tài năng đạt tới mức độ. Tôn Hảo tính đi tính lại, đều cảm thấy cuối cùng mọi người khoảng cách thật vạn long chi lực khả năng còn có 500 khoảng trường lỗ hổng, vô pháp đền bù. Trừ phi là dụ bất dục có thể bạo phát, bằng không liền không có chút nào may mắn. Tôn Hảo trong lòng tính toán cân nhắc lúc này, ngư không cô đã hóa thân cá lớn, từ không trung bay áp mà xuống, trọn vẹn so thử bất cơ còn nhiều hai đầu chân long chi lực, đem Vạn Hồn Sơn lại đè xuống một mảng lớn. Vạn Hồn Sơn bên trên, tiếng hoan hô, tiếng kêu sợ hãi lại lần nữa vang lên. Cung Thiên Lang nhìn xem Tôn Hảo, phát hiện Tôn Hảo chính là một mặt trầm nghĩ, giống như đang suy nghĩ gì sự tình, tại là mình động thân mà lên, bắt đầu cái thứ tư xuất thủ. Cung Thiên Lang thực lực xác thực kém hơn một chút, cự đại Thiên Lang hư ảnh chấn áp xuống, bạo phát 1400 khoảng trường chân long chi lực, đem Vạn Hồn Sơn cũng đè xuống một số. Vạn Hồn Sơn các tu sĩ tiếng hoan hô nhỏ rất nhiều, nguyên nhân là bởi vì rất nhiều tu sĩ có thể cảm giác đạt được, bên trên bầu trời nhân tộc đại năng sợ là rất khó tránh thức làm đến thật vạn long chấn uyên, ma uyên sợ là không chấn áp được vào năm. Bút chứng này, thoáng tính toán liền minh bạch. Càng mấu chốt là, phong thiên tỏa địa đại trận đặc thu tính, để lúc này chiến thần cung tạm thời thành một cái phong bế tiểu thế giới, người khác muốn giúp đỡ cũng không thành, đại trận bên trong mỗi một cái tu sĩ cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Lần thứ hai xuất thủ liền lại bởi vì chân long tinh chất giống nhau mà sinh ra không bao nhiêu chấn nguyên chi lực. Rất có thể, thật vạn long chấn nguyên cũng chỉ có thể hoàn thành trung thành, chấn nguyên thời gian, cũng liền giảm bớt đến 9.000 năm trở xuống đi. Tôn Hào lại là tại mở động đầu óc, tìm kiếm có thể gia tăng chân long chi lực biện pháp. Cũng là không biết phong thiên tỏa địa đại trận có thể hay không đem tu di ngưng không thắp cũng cho phong bế, nếu là không có phong bế, Tôn Hào đảo là có thể thả ra tu sĩ, hiệp trợ hoàn thành thật vạn long chấn nguyên. Trước 1286, chí không thể phong. Năm không đại tu sĩ đối tình huống như vậy sớm có đoán trước, mà lại, trong lòng cũng đã sớm làm tốt tiếp nhận hiện thực chuẩn bị. Thực lực không đủ, không thể cưỡng cầu cung cầu không được. 9.000 năm liền 9.000 năm đi, tuy nhiên không đủ vào năm, nhưng là căn bản là có thể tiếp nhận. 9 năm trước tuy nhiên có chút kém, nhưng là tổng không đến mức mất mặt. Cũng không tính là lịch sử ghi chép kém cỏi nhất không phải. Cung Thiên Lang thi triển thủ đoạn về sau. Hồn không men say bên ngoài phát hiện Tôn Hảo thế mà còn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong lòng không khỏi hơi động một chút, chính mình đệ tử này tuy nhiên tu vi không phải mạnh nhất, nhưng một số thượng vàng hạ cám đồ, vật học không ít, tại chiến thần cung càng là đạt được một số 10 phần bí ẩn truyền thừa, như vậy, hắn sẽ có hay không có chút thủ đoạn gì đâu. Đục ngầu hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhẹ nhàng nói một tiếng, ta tới. Để Tôn Hảo tiếp tục suy nghĩ, hồn không say trong tay chút cái chổi đã bay lên, nhẹ nhàng, hướng phía dưới một điểm, điểm tại chiến thần cung bên trên. Chiến thần cung toàn thân chấn động mạnh một cái, sau đó truyền mà xuất từng cái chân long, đem Vạn Hồn Sơn lại áp đi vào một mảng lớn. Tôn Hào cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện, theo chính mình dự đoán không sai biệt lắm, hồn không say một kích này, thực lực mạnh hơn so với hắn đỉnh phong đại năng, chừng 1600 chân long chi lực, ngược lại là hoàn toàn đền bù Cung Thiên Lang cùng hắn đỉnh phong đại năng ở giữa thực lực sai biệt. Năm vị tu sĩ cùng thi triển thần thông về sau, lưu cho dụ bất dục cùng Tôn Hào nhiệm vụ chính như Tôn Hào suy đoán như thế, là 2500 chân long chi lực. Dụ bất dục thở dài, động thân mà lên, các vị đạo hữu, các ngươi hiện đang xuất thủ, tỉnh lại không muốn bản thể, điểm ấy chân long chi lực tự nhiên không nói chơi. Nếu như liền ta cái này chuyển tu thân thể, sợ là sẽ phải để các vị đạo hữu thất vọng. Hồn không say rằng giặc nói ra, đại lục theo ma giới lớn nhất chính lệnh, cũng là hóa thần đại năng. Nếu như không muốn có thể bước ra một bước này, thế tất là đại lục chi phúc. Cho dù là thiếu phong chấn 1.000 năm, đó cũng là có lợi. Dù bất dục gật gật đầu, đã dạng này, vậy ta đây lần cũng liền toàn lực xuất thủ, đến có thể làm được cái dạng gì, cũng chỉ thuận theo ý trời. Dù bất dục bắt đầu thi triển pháp thuật, Tôn Hảo cũng bắt đầu âm thầm thăm dò. Thần thức nhất động, Tôn Hảo khu động tu di ngưng không tháp, tâm lý nhẹ nhàng nói ra, Lạc Mị, Tiểu Trương, còn mời đi ra giúp đỡ chút. Bị Tôn Hảo vắng vẻ rất nhiều Lạc Mị nhất thời tinh thần đại chấn, miệng bên trong khẽ kêu lên tiếng. A chủ nhân, thân ái chủ nhân, ngươi rốt cục nhớ tới Mị Nhi. Đáng chết, chủ nhân ngươi đây là ở nơi nào? Ta làm sao ra không được? Tiểu Trương thanh âm cũng từ tâm lý truyền tới, lão đại, có cố kỳ quái lực lượng ước thúc, để cho chúng ta rất khó phá tháp mà xuất, thế nào? Cần chúng ta toàn lực phá vây mà xuất sao? Tôn Hảo thanh âm cực nhanh nói ra, không thể phá hạng. Không muốn tạo thành công kích, như thế sẽ phá hư ta trận pháp. Tôn Hảo liên hệ với Tu Di ngưng không tháp thời điểm. Dù bất dục đã hoàn thành chính mình áp núi tiến hành, không ra Tôn Hảo ngoài dự liệu. Dù bất dục vẹn vẹn bạo phát 800 chân long chi lực, khoảng cách Cung Thiên Lang bọn người có không nhỏ chênh lệch. Dù bất dục thở dài một hơi, nhìn về phía không trung, ý nguyên ngồi xếp bằng thiếu niên. Cũng không biết, cái này giỏi về sáng tạo kỳ tích tiểu hòa tử, lần này có thể hay không lại lần nữa có để mọi người cảm giác mới mẻ biểu hiện. Hắn dụ bất dục đã hết sức. Vạn hồn sơn tu sĩ vẫn cho dụ bất dục không ít gieo họ. Bất kể nói thế nào, dụ bất dục cũng cống hiến 800 chân long chi lực. Ý nguyên siêu việt đại bộ phận phổ thông tu sĩ. Sau cùng, liền nhìn vạn hồn thiếu chủ, Trầm Hương đại nhân có thể làm tới trình độ nào. Mọi người ý nghĩ bên trong, cũng hẳn là 1.300 khoảng trừng chân long chi lực hợp lý nhất, cũng là chân chính địa đại biểu hắn trên đại lục thực tế chiến lực. Tiểu Trương cùng Lạc Mị ra không được. Tôn Hảo ý nghĩ đầu tiên thất bại. Ngẫm lại cũng thế, phong thiên tỏa địa đại trận chủ yếu tác dụng cũng là phong bế không gian, chính mình còn muốn cho len lén mở cửa sau, khẳng định cũng là không làm được. Như vậy, cũng chỉ có một biện pháp, nhìn được hay không đến thông. Tôn Hảo chậm rãi động thân mà lên. Rực rỡ kim sắc quang mang, trung gian có từng tia thanh sắc lưu chuyển kim quang từ trên người Tôn Hảo nở rộ ra. Hoàn toàn đứng thẳng về sau, Tôn Hảo hai tay mở ra, vừa xài bước xuất, nhanh chân hoành không nhảy lên, người đã đứng tại chiến thần cung ngay phía trên. Hai tay mở ra, tuyệt thế thần cương toàn bộ tuôn ra, một cái cao đến 3 trượng 3 đầu 6 tay cự nhân, xuất hiện tại Tôn Hảo phía sau. Cự nhân toàn thân màu đỏ sậm, tựa như có thể nhìn thấy khối khối rắn chắc bắp thịt trên cánh tay hở ra, ba cái đầu lâu đều là Tôn Hảo bộ dáng, bất quá ngũ quan cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, đứng sau lưng Tôn Hảo, bật hơi lên tiếng, bạo hống một tiếng, này. Tôn Hảo trên thân, khí thế là một vượng. Hoàng kim chiến thể đại viên mãn, thần thông pháp tướng. Tôn Hảo liên tục hiện ra hai đại siêu phàm thoát tục cường hãn bản lĩnh, chiến thần cung bên trên, mấy vị đỉnh phong tu sĩ, âm thầm gật đầu. Thần thông pháp tướng. Đây chính là bọn họ đều không có thể tu luyện thành hiếm có đồ chơi, có thần thông tại thân, Trầm Hương chân long chi lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1.000. Cũng là không biết Trầm Hương còn có hay không hắn bản lĩnh. Lãng mục đích tinh quang lóe lên, Tôn Hảo tay phải hướng phía dưới duỗi ra, theo tay phải, một cây kim sắc mảnh gậy dài xuất hiện tại Tôn Hảo trên tay. Cây gậy trực chỉ phía dưới, đầu côn phun ra nuốt vào kim mang. Một cỗ lẫm nhiên khí thế, từ cây gậy bên trên dâng lên mà xuất. Đấu thiên côn hiện thế. Tôn Hảo trên thân trùng thiên đấu trí nhanh chóng tăng lên. Cây gậy bay xuống, chỉ hướng chiến thần cung dưới, vạn hồn sơn bước lên mây đen ma vụ, Tôn Hảo trong sáng thanh âm chuyển tới, đại lục căng khang, vạn vật sinh điều mưa thuận, phàm nhân an hưởng tuổi thọ, nhưng mà, ma thai bên trong, bách hoa điêu linh, sinh linh đồ thán, sơn hà vỡ vụn, chiến hỏa liên miên, Trầm Hương từ vạn hồn chi đảo cùng nhau đi tới, nhìn thấy, là một cái phân mảnh thế giới, là từng cái phàm nhân tuyệt tích thôn trang. Thanh âm trầm thấp mà rõ ràng. Tôn Hảo trước mắt giống như nhìn thấy nam đầu đảo cái kia bị song bị hủy diệt hoàn toàn ấm áp nông gia tiểu viện, giống như nhìn thấy hoàn toàn bị đại chiến dẹp thiên vương thôn, trong hai mắt ánh mắt càng ngày càng sắc bén, trên thân đấu trí càng ngày càng tràn đầy. Thanh âm cũng dần dần cao vút, hỏa hồn ở trên đảo, vạn hồn chiến tướng Chu Tước, lĩnh quân thủ vững, gian khổ ác chiến, trước sau 5 năm, đại tiểu chiến dịch hơn 200 trận, vạn hồn tu sĩ, vẫn lạc tám thành, vạn lý hỏa hồn hải vực, trở thành anh linh bất diệt anh hùng chi hải, bọn họ là nhân tộc chính thức anh hùng. Tràn ngập đấu chi thanh âm, tràn ngập kích tình thanh âm, phát sinh để hồn không say đều nhìn có chút không hiểu biến hóa. Phong thiên tỏa địa đại trận bên trong, vốn là liền âm thanh đều sẽ bị phong tỏa lại, chuyển không đi ra. Cũng xác thực, vạn hồn sơn tu sĩ vừa mới bắt đầu thời điểm, thật nghe không hiểu chiến thần cung đại năng tu sĩ đang nói cái gì. Nhưng là, Trầm Hương đại nhân nhấc lên cây gậy, đứng thẳng giữa không trung về sau, theo cái kia loại chiến thiên đấu địa ý chí. Các tu sĩ sinh ra một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Cái kia chính là, ba người bọn họ nghe không được Trầm Hương đại nhân đang nói cái gì. Nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác liền từ Trầm Hương đại nhân ý chí bên trong nghe hiểu ý hắn. Vạn hồn sơn bên trên, Chu Tước Chu Linh một thân hỏa hồng, phiêu lập không trung, trong mắt có trong suốt nước mắt, tựa như là lần nữa trở lại những đại hải chiến đó cao chót vót tuyết nguyệt, giống như nhìn thấy ngày xưa chiến hữu tại từng cái hướng mình khua tay nói đừng. Mà vạn hồn sơn bên trên các tu sĩ làm theo cùng nhau chấn hương kiếm, tại Tôn Hảo dẫn dắt phía dưới, cao giọng reo hò, anh hùng, anh hùng. Chu Linh hất đầu sọ, nước mắt vùi vào tâm, ngửa mặt lên trời hô to, khu trục ma tộc, chấn áp ma huyên, đưa ta ban ngày ban mặt. Vạn hồn các tu sĩ cùng kêu lên hoan hô lên, khu trục ma tộc, chấn áp ma huyên, khu trục ma tộc, chấn áp ma huyên. Tôn Hảo trên thân khí thế, vì đó rung một cái, đấu thiên côn đạt được vạn hồn tu sĩ đấu trí gia trì, đột nhiên rỗi giải tam xích có thừa. Tôn Hảo trong lòng vui vẻ, quả nhiên hữu hiệu. Phong thiên tòa địa, nhưng không phong được tu sĩ đấu trí, không khóa lại được tu sĩ ý chí. Mà Tôn Hảo đấu thiên côn, lại hoàn toàn là loại kia có thể mượn dùng đấu trí cùng chiến đấu ý chí để bạt uy lực thần kỳ pháp bảo. Tôn Hảo thử một lần phía dưới, quả nhiên hữu hiệu. Đương nhiên, lúc này Tôn Hảo, theo chính mình đấu trí đề bạn, theo từng kiện chuyện cũ hồi tưởng, lại đã hoàn toàn thay vào nhân vật, có chút quên mình tại tận lực đề bạn tu sĩ đấu trí, mà chính là một cách tự nhiên, thanh âm càng ngày càng cao, trên thân lẫm nhiên đấu trí càng ngày càng thuần. Thuyết, tự nhiên cũng là trong lòng muốn nói nhất lời trong lòng, Vạn Hồn Sơn bên trên, ta Tôn Hảo đã từng sinh hoạt mấy chục năm, nhưng mà, gặp lại Vạn Hồn Sơn, hắn đã chỉnh một chút địa thu nhỏ hơn phân nửa, Vạn Hồn Sơn bên trên. Đã từng hội tụ ta Vạn Hồn chi đảo trăm vạn tu sĩ đại quân, 10 năm thủ vững, 10 năm khổ chiến, bây giờ, ta Vạn Hồn tu sĩ, cận tồn không đến 30 vạn tinh nhuệ. Tôn Hảo trong thanh âm, có từng tia bi thương, có từng tia sục sôi, nhưng càng nhiều, lại là loại kia bất khuất không buông tha ương ngạnh đấu trí, 10 năm gian nan duy nhất chiến, Diêm La khó phá Vạn Hồn Sơn, cho dù là ước vạn ma tộc ngày đêm vây công, dù là bên người chiến hữu từng cái chiến tử hóa thành anh linh, ta Vạn Hồn Sơn thủy trung sừng sững đại hải, trấn áp ma huyên, nhìn thấy Vạn Hồn Sơn một khắc này, trầm hương tâm chịu nặng, nhưng trầm hương tâm, nhưng lại nhiệt. Huyết dâng trào. Chương 1287, một côn đúng chỗ. Khi Tôn Hảo tràn ngập cảm tình địa nói lên Vạn Hồn Sơn lúc. Vạn Hồn Sơn bên trên, không ít tu sĩ trong hai mắt đều ngấn đầy nước mắt. 10 năm gian khổ duy nhất chiến, bao nhiêu chiến hữu buông tay nhân gian, tại nhân ma đại chiến bên trong, hóa thành mưa máu bay tán loạn, lúc này hồi tưởng, trong lòng sao không bị thương. Nhưng cùng lúc, một cỗ ương ngạnh đấu trí, một cỗ tuân theo chiến hữu ý chí đấu trí lại từ trong nội tâm, ngạo nghệ dâng lên, sóng vai mà chiến, bách chiến chi sư, chỉ vì khu trục ma tộc, trấn áp ma huyên. Tuy nhiên không biết Trầm Hương đại nhân thuyết những này có ý nghĩa gì, đại biểu cái gì, nhưng là, mỗi một cái Vạn Hồn tu sĩ, đều kìm lòng không đặng chủ động phối hợp Tôn Hảo, kích phát toàn thân ngang nhiên đấu trí. Đại trận bên trong, quỷ không chết đích nói thầm một câu, nương, Trầm Hương, ngươi thuyết rất đúng, những năm này Lão tử chấn thủ Vạn Hồn Sơn, thật là tâm lý chịu nặng, nhưng cùng lúc lại nhiệt huyết dâng trào. Nói xong, quỷ bất tử thân khu phía trên, đấu trí ngang nhiên cùng một chỗ, dẫn dắt đến Tôn Hảo trên thân. Tôn Hảo tinh thần vì đó rung một cái, đấu thiên côn lại hướng về phía trước rỗi ra một mảng lớn. Hơi hơi đối quỷ không chết gật đầu ra hiệu, Tôn Hảo tràn ngập đấu trí thanh âm vang vọng không trung. Ta, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, Vạn Hồn thiếu chủ, thụ chiêu gấp rút tiếp viện Vạn Hồn chi đảo, không xa vạn lý, vượt qua năm dương. Lẻn về Vạn Hồn, một đường thấy, ma thai hung mãnh, đại lục gặp nạn, nhưng ta nhân tộc tu sĩ, đấu trí vĩnh tồn, chiến thiên đấu địa, có thể chu ma diệt ma, một đường đi tới, ta, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tôn Hảo thanh âm, chân chính tại vô biên đấu trí ra chỉ phía dưới, xuyên thấu phong thiên tỏa địa đại trận, tại Vạn Hồn Sơn trên không cao cao dơ lên, ta, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đến tứ linh long tướng trợ giúp, nhất chiến lôi hồn đảo, diệt địch 10 vạn, nhị chiến lôi hồn hải, toàn diệt ma tộc trên biển tinh nhuệ. Tam chiến hỏa hồn đảo, hội sư tứ linh, hải chiến đại thắng, đem xâm lấn ta đại lục chi ma quân khu trục hồi ma tộc thâm nguyên. Tôn Hảo đối tự thân chiến tích nói đến tương đối ngắn gọn. Nhưng là, những chiến báo này đã truyền khắp Vạn Hồn Sơn, cũng là Tôn Hảo cuối cùng cái sau vượt cái trước, tiên ban bài vị càng tại trang kiên quyết điện chủ trước đó nguyên nhân căn bản, tự nhiên cũng liền bị Vạn Hồn Sơn các tu sĩ chỗ biết rõ, chỗ phổ biến vì truyền tụng. Nghĩ đến thiếu chủ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cùng nhau đi tới quang huy chiến tích, nghĩ đến thiếu chủ một đường khôi phục Vạn Hồn chi hải thắng lợi vĩ đại, Vạn Hồn Sơn các tu sĩ, riêng là y nguyên Trần Bình đại hải tại Tôn Hảo chỉ huy dưới lấy được một hệ liệt chiến tích các tu sĩ, nhất thời càng thêm nhiệt huyết lan lộn, cảm xúc như máu, kìm lòng không được, chấn hương kiếm hô to, Trầm Hương, Trầm Hương. Cảm nhận được như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, Tôn Hảo trên thân đấu trí lại bỗng dưng rút lên mấy phần. Đấu thiên côn y nguyên trực chỉ phía dưới, trong trời cao, Tôn Hảo thân thể hơi hơi hướng phía dưới một thiếu, cũng bảo trì loại này tư thế. Tứ phía đi một vòng, Tôn Hảo lúc này mới cao giọng nói ra, bây giờ, Trầm Hương thụ mệnh, trấn áp ma huyên, 2000 chân long, nhìn như danh trời, nhưng Trầm Hương coi là. Thanh âm dương lên, chỉ cần ta Vạn Hồn thượng hạ, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, vậy liền. Gan tương chữ, không có trấn áp không quay về ma vực. Thanh âm trên không trung vang vọng thật lâu, Vạn Hồn tu sĩ tựa như từ trong thanh âm này, cảm nhận được thiếu chủ Tôn Hảo này vô biên đấu trí, vô cùng lòng tin còn có vô cùng kiên định ý chí. Không tự chủ được, sở hữu tu sĩ đều chấn hưng ra bản thân trường kiếm, trên không trung lạnh dùng kiếm minh, miệng bên trong càng là hô to, Trầm Hương, Trầm Hương. Tôn Hảo trên thân khí thế không sai biệt lắm đặt tới, đấu thiên côn bất chi bất giác đã duỗi ra thật dài, kim quang lấp lóe, nóng lòng muốn thử. Xoát một tiếng, đấu thiên côn hướng trước ngực dựng lên, Tôn Hảo hai tay ôm côn, khẽ không người, hướng bốn phía hơi hơi cúi đầu, Vạn Hồn thượng hạ, có thể nguyện cùng Trầm Hương cùng một chỗ, trấn áp ma huyên. Hán tu sĩ còn chưa lên tiếng. Trên bầu trời, hồn không say thanh âm, rõ ràng chuyển tới, vạn hồn hồn không say, nguyện ý cùng Trầm Hương cùng một chỗ trấn áp Ma Huyên. Thánh cung ngư không cô, nguyện ý cùng Trầm Hương cùng một chỗ trấn áp Ma Huyên. Yêu thần thử bất cơ, nguyện ý cùng Trầm Hương cùng một chỗ trấn áp Ma Huyên. Thiên cung cung không muốn, Thiên cung cung thiên lang, nguyện ý cùng Trầm Hương cùng một chỗ trấn áp Ma Huyên. Chiến thần cung thượng thanh âm, chỉ có hồn không say chuyển tới, truyền vào vạn hồn các tu sĩ trong thai, nhưng là, vạn hồn các tu sĩ lại là nhìn ngay lập tức hiểu phía trên đại năng tu sĩ đang nói cái gì. Cơ hồ là trên dưới một lòng, phía dưới các tu sĩ cùng nhau cao giọng hô to. Ta Chu Tức Chu Linh, ta Long Tướng Vương Viễn, ta Đường Khang Chu Bảng, ta Thiên Tượng Văn Mẫn, ta Xây Quân Dịch Lộ Đăng Hỏa, ta Trang Kiên Quyết, ta Đẩy Thánh Hổ. Vạn hồn sơn bên trên, mấy chục vạn tu sĩ, trên biển lớn, trần binh tu sĩ cùng nhau quỳ một gối xuống khoảng không, thần thái thành kính, trên người có trùng thiên đấu trí, cùng nhau cao giọng nói ra, nguyện ý đi theo Trầm Hương, trấn áp Ma Huyên. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chiến thiên đấu địa, trấn áp Ma Huyên. Tôn Hảo trên thân, đặt tới đấu trí dâng lên mà xuất, trong tay đấu thiên côn, hướng lên giơ lên, Tôn Hảo thân thể bị đấu trí một dẫn, cao cao địa phóng hướng thiên khoảng không. Các tu sĩ kìm lòng không được, nhìn về phía không trung. Lại phát hiện, không trung, Trầm Hương đại người tay cầm đấu thiên côn, nhanh chóng quay đầu, hướng phía dưới vọt xuống. Lúc này Tôn Hảo, hai tay cầm côn, đầu côn trực chỉ chiến hồn cung, cực nhanh lao xuống. Vô biên đấu trí ngưng tụ tại đấu thiên côn bên trên, hình thành một cái cự đại, tựa như là nắp nồi đồng dạng nửa vòng tròn, từ không trung bị Tôn Hảo đẩy xuống tới. Tôn Hảo sau lưng, y nguyên có ba đầu sáu tay cự nhân, cự nhân cũng theo Tôn Hảo một cái hình thái, toàn thân nhảy đến thẳng tắp, tay hướng phía dưới, tựa như cầm côn, uy mãnh vô luận, khí thế ngập trời địa lao xuống. Giống như đấu thần. Không trung, một cái mười phân rõ ràng, đại biểu Tôn Hảo quyết tâm cùng lòng tin chữ phương ra, chấn. Tựa như là nhận Tôn Hảo dẫn dắt, sở hữu vạn hồn tu sĩ, bao quát đại trận bên trong sáu vị đại năng tu sĩ, giờ này khắc này, không tự chủ được đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ, thiệt chán liên hoa, phun ra một cái chấn chữ. Vang một tiếng, đấu thiên côn đỉnh lấy hình nửa vòng tròn đấu trí sinh ra khí cháo, đâm vào chiến thần cung bên trên. Cự đại lực va đập lượng, để chiến thần cung một trận lay động. Cự đại lực va đập lượng, để phong thiên tỏa địa đại trận cũng tạo nên tầng tầng gọn sóng. Sau đó, tại vạn thiên tu sĩ chú mục trong ánh mắt, từng cái chân long phi tốc từ chiến thần cung bên trên du tẩu mở đi ra, phóng tới vạn hồn sơn. 100, 200, 1000, 1002, 1004, 1500. Coi là thật long đạt tới 1500 lúc, đại năng tu sĩ nhóm không khỏi nhìn nhau. Đây là một cái đạt tới bọn họ trình độ thành tích. Nhưng là cái thành tích này vẫn không có kết thúc. 1006, đạt tới không say lão nhân thành tích, cũng chính là giới này tu sĩ lớn nhất thành tích tốt. Có 1006, khoảng cách trấn áp Ma Huyên vạn năm mục tiêu đã cũng không xa xôi. Sở hữu tu sĩ trong lòng cảm thán Trầm Hương lợi hại thời điểm, vừa tối từ chờ đợi cũng lo lắng. Nhưng là mọi người cũng không có chờ đợi bao lâu. 1007, 1008, 2000. Chỉ một chút 2000 chân long chi lực từ đấu thiên côn đụng chúng chiến thần cung bên trên truyền thừa. 2000 chân long tại vạn hồn sơn bên trên xoay quanh phi vũ, ầm vang dưới chấn. Trong tiếng ầm ầm, vạn hồn sơn tựa như là khảm khám vật hoàn toàn quý vị, khi một tiếng, đem phía dưới lăn lộn ma vân, đen nhánh ma vụ hoàn toàn cho cực kỳ chặt chẽ địa chấn áp tiến trong biển rộng. Tiếng ầm vang chung, đại hải tựa như là chấn động mạnh một cái, lại lần nữa khôi phục bình thường thời điểm, trên mặt biển lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hắc sắc, đại biểu ma giới ma khí hoặc là ma vụ. Nhất côn, bạo phát 2000 chân long. Nhất côn, đi thẳng đến vị, hoàn toàn đem Ma Huyên trấn áp xuống dưới. Vạn hồn thượng hạ, trong biển rộng, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô sông lên trời không. Trận trận kiếm minh, trùng thiên tương khánh. Trầm Hương tiếng hoan hô vang vọng không trung. Vạn hồn thiếu chủ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, lần nữa sáng tạo kỳ tích, hóa không thể là vì thần tích, hoàn thành liền lão điện chủ hồn không say cũng không thể làm đến hành động vĩ đại, đáng giá mọi người dốc hết sở hữu nhiệt tình vì gieo họ, vì ủng hộ. Hồn không say một mặt vui mừng, nhìn về phía Tôn Hảo, nhẹ nhàng nói ra, tiểu Hảo, tốt lắm, Hảo thủ đoạn, thật bản lãnh, vi sư cũng không khỏi không bội phục. Tôn Hảo khoảng không bên trong một cái xoay người, tung người mà quay về, rơi vào vị trí của mình, trên mặt có từng tia ửng hồng, đối hồn không say hơi không người một cái, cung kính nói ra, nhiều tạ ơn sư Tôn vung trồng. Thử bất cơ cười ha ha, nhất côn xuống dưới, 2000 chân long, hắn giả hồ đồ có thể làm không được, ha ha ha, bất chi bất giác. Ngươi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà so với chúng ta còn muốn hung hăng à. Tôn Hảo đối mặt thử bất cơ khẽ không người, vừa cười vừa nói, không cơ tiền bối quá khen, Trầm Hương bất quá là đầu cơ trục lợi, mượn dùng ta vạn hồn tu sĩ đấu trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, vừa rồi làm đến mức độ như thế, lại cũng không là Trầm Hương bản thân thực lực chân chính. Nói đến đây, Tôn Hào trong sáng thanh âm lại lần nữa truyền khắp bầu trời, vạn hồn thượng hạ, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, trấn áp Ma Huyên, chính là toàn bộ Vạn Hồn Sơn bất khuất đấu trí, vạn hồn bất diệt, nhân tộc căn bình. Vạn Hồn Sơn các tu sĩ, tham dự trấn áp Ma Huyên các tu sĩ, đi theo Tôn Hào cùng một chỗ, hăng hái địa cao giọng đại uống, vạn hồn bất diệt, nhân tộc căn bình, vạn hồn bất diệt, nhân tộc căn bình. Chu Tước các loại không ít tu sĩ trong ánh mắt nổi lên vũ khí, trong sương ngủ, từng cái vẫn lạc tu sĩ giống như hô to mỉm cười mà đi. Bọn họ tâm nguyện đã hoàn thành. Chương 1288, Ma Huyên dị biến. Vạn Hồn Sơn hoàn toàn đem Ma Huyên cho phong trấn ở, sở hữu tu sĩ thật dài địa thở ra một hơi. Ma thai cuối cùng tại quá khứ, mây đen tan hết, ban ngày ban mặt. Trong lòng vẻ lo lắng diệt hết, thương sinh không hề gặp nạn. Vạn Hồn chi đảo Ma thai bị trấn áp, tượng trưng cho Ma thai chủ lực bị hoàn toàn áp trở về. Hán đại lục có lẽ còn có một số ma tộc dư nghiệt làm loạn, nhưng này đều không có thành tựu, chỉ đợi Vạn Hồn Sơn hoàn toàn vững chắc xuống, tiên ban đại năng tu sĩ rảnh tay, hán đại lục ma thai không tạo được uy hiếp. Vạn Hồn Sơn các tu sĩ nhiệt tình gieo họ, thậm chí là dưng dưng ôm nhau, may mắn mọi người vượt qua tai nạn, nhân tộc lại lần nữa thủ hộ gia viên. Chiến thần cung phía trên, Ngư Không Cô khẽ cười nói, chúng ta bây giờ chỉ cần thay phiên thủ hộ, bảo đảm Vạn Hồn Sơn không gian xung quanh 10 năm vững chắc, 10 năm về sau Vạn Hồn Sơn hoàn toàn định hình, đại lục liền trên lý luận có thể bảo vệ vạn năm không lo. Quỷ Không Chết thật dài địa thư một hơi, quét dụ bất dục liếc một chút, lớn tiếng nói, lao lưu manh, đến à, ngươi lại đến đánh ta à. Dụ bất dục vừa trừng mắt đang chuẩn bị nói chuyện. Hồn không say lại là nhúng mày, giương một tay lên chung cái chổi, nói câu, các ngươi đều an tĩnh điểm, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mấy cái đại năng tu sĩ cùng nhau sững sờ. Thử Bất Cơ lập tức kịp phản ứng, mở miệng nói ra, ta biết địa phương nào không đúng, ma tể tử nhóm quá an tĩnh, này tứ đại ma vương hóa thân căn bản là không có bất luận cái gì động tĩnh, trưởng phong đồng giống như hoàn toàn từ bỏ chống lại, cái này không bình thường. Hồn không say vô vô cái chổi nói ra, là không bình thường, mỗi lần ma thai bạo phát, ma tộc trở về chi tâm đều vô cùng kiên định. Đại chiến lúc cũng là 10 phần ương ngạnh, có đôi khi, thậm chí là không chiến tới sau cùng một binh một tốt quyết không lui lại, lần này, bọn họ biểu hiện được quá an tĩnh. Tôn Hào lần thứ nhất tham dự như thế đại chiến, cũng rất ít tiếp xúc qua cùng loại bí mật, ngược lại là thật không biết chút nào, chỉ có thể ngồi xếp bằng, nghiêm túc dự thính. Ngư Không Cô đôi mi thanh tú nhăn lại, chẳng biết tại sao, bổn tọa đột nhiên tâm huyết dâng trào. Cảm giác rất là không ổn, tựa như là có cái đại sự gì phát sinh. Quỷ Không Chết ngốc ngẩn ngơ, cũng nói, bổn tọa cũng là như thế. Thử Bất Cơ nói tiếp, bổn tọa cũng có. Ba người nói xong, cùng nhau nhìn về phía Hồn Không Say cùng Dụ Bất Dục. Hồn Không Say xa xa đầu, bổn tọa chẳng qua là cảm thấy dị thường, nhưng là không có tâm huyết dâng trào cảm giác. Dù bất dục khoát khoát tay, không nên hỏi ta hoàn toàn không có cảm giác. Ngư Không Câu ngọc mặt đột nhiên tái đi, miệng bên trong một tiếng kinh hô, không tốt, cực bác khả năng xảy ra chuyện. Quỷ Không Chết nói câu, đồ, vật cũng thế. Thử Bất Cơ sững sờ, Nam Phương Tích Viêm ngược lại là vô sự, nhưng ta giống như cảm giác được Nam Phương cũng sắp không bình yên. Hồn Không Say sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn về phía Vạn Hồn Sơn dưới, miệng thảo luận nói, không biết ma tộc dùng loại thủ đoạn nào, hẳn là tại đại lục tứ phương, đồng thời tạo thành nhất định phá hư, thật sự là tặc tâm bất tử, chúng ta lại là không thể cao hưng quá sớm. Tôn Hào trong lòng hơi hơi lẫm nhiên. Ma tộc thật sự là ương ngạnh cùng quỷ dị, vì trở về, cũng thật là mưu đồ rất nhiều. Vạn Hồn Trấn Uyên. Nhưng ma tộc cũng không đơn giản, bị trấn đồng thời. Thi triển không biết tên thủ đoạn, vì chính mình lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Cung Thiên Lang mở miệng nói ra, đại lục tứ phương bị phá hư, ma tộc ý muốn như thế nào? Hoặc là thuyết, bọn họ có tính toán gì không? Hồn Không Say chậm rãi lắc đầu, trước mắt tình báo quá ít, không đoán ra được bọn họ cuối cùng mục đích. Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong, Lạc Mị thanh âm truyền tới, ta biết. Ta nhớ tới, đây là tứ cực phá trụ diệt thiên đại ma thai biến. Tôn Hào trong lòng hơi hơi lẫm nhiên. Sau một lát, Tôn Hào thân thể đối Hồn Không Say hơi hơi một thiếu, một mặt trầm trọng nói ra, lao tổ. Trầm Hương ngẫu nhiên từ một cổ trong điện tịch thấy qua cùng loại ghi chép. Đây là, tứ cực phá trụ, diệt thiên ma thai, thai biến chi pháp. Hồn Không Say mừng rỡ, hai mắt tinh quang lóe lên, biết là cái gì liền tốt, Tiểu Hào mau nói thuyết, cái này thai biến đều là cái gì mục đích, ứng làm như thế nào phòng ngự. Tôn Hào cực nhanh nói ra, thiên địa có tứ trụ, gọi là tứ cực, ma tộc phương pháp này, cũng là đạo dùng lưỡng tộc tu sĩ chi lực công kích thiên địa tứ trụ, hình thành diệt thiên ma thai, cuối cùng dẫn đến thai biến. Hồn Không Say mi đầu thật sâu nhăn lại. Vạn Hồn chi đảo lịch đại trấn thủ Ma Huyên, đối ma tộc nhất là hiểu biết, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói như thế, mà lại, cảm giác cũng rất là không tốt, càng mấu chốt là, tựa như là ma tộc thai biến đã có hiệu lực, đại lục mấy cái phương hướng đỉnh phong đại tu sĩ đều tâm huyết dâng trào có cảm ứng, cũng không phải là hư giả. Loại này chưa từng nghe thấy làm như thế nào qua phòng, làm như thế nào qua phá. Tôn Hảo Y nguyên ngữ khí trầm trọng nói nói, này bị ma tộc sáng chế, đã vì lúc không ngắn, nhưng thi triển yêu cầu cũng rất lợi hại hà khắc, cho nên một mực không có diện thế, không nghĩ tới chúng ta lần này, thế mà vừa lúc đạt tới thi triển yêu cầu. Hồn Không Say thật sâu hít một hơi, cùng hắn mấy vị đỉnh phong đại năng nhìn nhau, mở miệng nói ra, Tiểu Hảo, ngươi nghiêm túc giải thích một chút, chúng ta nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới phá giải chi pháp. Tôn Hảo nói một tiếng, tốt, không dám thất lễ, đem Lạc Mị chuyển cho tài liệu mình một năm một mười địa đổ ra, ma tộc thi triển phương pháp này, cần phải bỏ ra cự đại đại giới, ít nhất phải ba tên hóa thần trở lên tu vi chủ trận, lấy bốn tên đỉnh cấp nguyên anh đại ma thân thể làm cầu nối, hy sinh bốn tên đỉnh cấp nguyên anh đại ma, dẫn độ song phương đối chiến chi lực, công kích tứ trụ. Đón đến, Tôn Hảo tiếp tục giải thích đến, trừ ma tộc điều kiện hà khắc bên ngoài, ta người tộc trấn áp ma huyên lực lượng cũng nhất định phải đạt tới một vạn chân long phía trên. Dẫn đạo quá khứ tài năng đối với thiên địa tứ trụ sinh ra cự đại phá hư chi lực. Nói đến đây, Tôn Hảo thở dài một hơi, cũng trách Trầm Hương không thể sớm một chút nghĩ đến như thế, mạo muội bạo phát, ngược lại là vô ý ở giữa, giúp ma tộc một đại ân. Thử Bất Cơ đại đại liệt liệt nói ra, không trách người, chúng ta người nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế tình huống, lại nói, vạn long chi lực là mọi người nỗ lực kết quả, lại là không thể lại ngươi. Hồn Không Say cũng nhẹ nói nói, Tiểu Hảo không cần chú ý. Ma tộc mưu đồ thật lâu, khả năng liền coi như chúng ta lực lượng không đạt được thật vạn lòng chi lực, bọn họ cũng khác có biện pháp. Tiểu Hào, ngươi vẫn là nói một chút cái này thai biến thi triển về sau, đối đại lục có ảnh hưởng gì đi. Tôn Hào gật đầu nói, tứ cực phá trụ, thực liền là công kích thiên địa bổn nguyên phòng ngự chi lực, để thiên địa làm bất ổn, lớn nhất trực quan hiệu quả, chính là vì ma giới hóa thần đại ma buông xuống giới này phá vỡ bích trướng, nếu như tứ trụ bất tu, tứ cực bất ổn, như vậy lần sau ma thai thời điểm. Hóa thần đại ma liền có khả năng chân thân buông xuống. Hóa thần đại ma chân thân buông xuống. Theo hóa thần đại ma phân thân đấu hơn 10 năm mấy vị đỉnh phong đại năng trong lòng cùng nhau lâm nhiên, một khi hóa thần kỳ đại ma buông xuống đại lục phía trên, đại lục cục thế chỉ sợ cũng hội tránh thức bị hoàn toàn sửa. Tôn Hảo trầm mặc một chút, sau đó nói, thực này ma thai thai biến cũng là căn cứ ma giới không gian bích trướng tương đối yếu kém, tu sĩ có thể tu luyện tới hóa thần kỳ nguyên lý sáng tạo, cho nên chờ một chút. Quỷ Không Chết cắt ngang Tôn Hảo lời nói, mở miệng hỏi, Trầm Hương, ngươi nói là ma giới không gian bất ổn, tu sĩ có thể tu luyện tới hóa thần, như vậy là không phải nói giới này tu sĩ rất lợi hại khó tu luyện tới hóa thần nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì không gian quá mức vững chắc. Tôn Hảo hơi hơi ngẩn ngơ, hắn chỉ là thuật lại mị nhi tư liệu, còn thật không có nghiêm túc suy nghĩ đạo lý này, miệng thảo luận nói, cái này chính là điển tịch chỗ soạn, tình huống thật đến như thế nào, Trầm Hương không được biết. Lao thao thanh âm từ quỷ bất tử thân bên trên truyền ra đến. Như vậy chẳng phải là thuyết, ma tộc phá hư tứ trụ, chỉ cần không có chân chính phá hủy tứ trụ, phản mà đối với chúng ta tiến giai hóa thần có lợi. Bọn họ chẳng phải là giúp chúng ta một đại ân. Một mực không có làm sao nói dụ bất dục, lúc này rằng giặc mở miệng nói ra, càng là tiếp cận hóa thần kỳ, ngươi liền càng có thể cảm giác được phương thiên địa này áp bách chi lực, xa lánh chi lực, Trầm Hương thuyết không tệ, thiên địa tứ trụ bị tổn thương, thật là có thể để cho chúng ta càng có thể dễ dàng hóa thần, nhưng là... Dù bất dục trầm trọng nói ra, tứ trụ bị tổn hại, thiên địa thụ thương, đại thai liên miên, sinh linh đồ thán, đây chẳng qua là nhẹ, nếu như tứ trụ bất trị, cứ thế mãi, cuối cùng kết cục, ha ha, cũng là giới này đem không còn tồn tại, hoàn toàn đổ sụp ở trong hư không. Quỷ Không Chết không khỏi sững sờ, miệng bên trong nói nhỏ nói, ngóa, lao tử đến lúc đó hóa thần phá không mà đi, quản phía sau hắn là cái gì quỷ bộ dáng. Dù bất dục lại bắt đầu sắn tay áo, lao quỷ, ngươi thiếu ăn đòn không phải. Hồn Không Say trầm giọng nói ra, ma tộc lãng tử dạ tâm, bọn họ, làm sao có thể đối đại lục có lợi, việc cấp bách, chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp kết thúc công hướng tứ trụ lực lượng, đồng thời, nghĩ biện pháp chữa trị bị phá hư tứ trụ, bằng không, chúng ta thế hệ này trấn thủ đại năng tu sĩ, liền là nhân tộc thiên cổ tội nhân, là đại lục trò cười thiên cổ. Quỷ Không Chết đích nói thầm một câu, có hay không nghiêm trọng như vậy. Sở hữu tu sĩ mi đầu đều nhăn lại đến, bắt đầu trầm tư, phải làm thế nào làm. Mới có thể có hiệu ứng đối trước mắt cục diện. Chương 1289, Trầm Hương một nặc. Sau đó, quay chung quanh như thế nào chữa trị tứ cực tứ trụ, phá giải ma tộc thai biến, các tu sĩ triển khai thảo luận. Internet. Có Lạc Mị trong trí nhớ tư liệu, mọi người có thảo luận căn cứ, cũng dần dần hình thành tương đối ý kiến thống nhất, chỉ bất quá, ma tộc cấp vũ không biết bao nhiêu năm, tiếp xúc điều kiện lại hà khắc như vậy, ma tộc càng là không tiếc nỗ lực tứ đại ma vương đại giới để hoàn thành phương pháp này. Muốn hoàn toàn phá vỡ phương pháp này, cũng liền mười phần gian nan. Đại lục tu sĩ, như cũ sẽ có tổn thất trọng đại. Phá giải phương pháp này cái thứ nhất yếu điểm cũng là cắt đứt công hướng tứ trụ chi lực, mà lại thế gian này nên sớm không nên chậm trễ. Làm sao cắt đứt? Mọi người thương nghị kết quả chính là y nguyên dùng lực phong tỏa. Áp dụng rất khó. Cái này phong tỏa cần phong tỏa chính là ma vực bên trong truyền chi lực, bởi vậy, liền cần bố trận tu sĩ theo Vạn Hồn Sơn đến Vạn Hồn Sơn trấn áp ma huyên bộ, cắt đứt đạo dẫn chi lực. Kết quả cuối cùng, rất có thể cũng là tính cả bốn vị ma vương, bố trận tu sĩ cùng một chỗ phong tỏa tại Vạn Hồn Sơn phía dưới. Nói dễ nghe một chút là phá vỡ công kích tứ trụ chi lực, thuyết khó nghe chút, thực thì tương đương với theo tứ đại ma vương đồng quy vu tận. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Cắt đứt về sau, đại lục tu sĩ còn muốn tiêu diệt toàn bộ tứ phương ma hoạn, chữa trị bị tổn thương tứ trụ, cái này trung độ khó khăn cũng là không nhỏ. Phân tích ra phá giải chi pháp về sau, bảy tên tu sĩ cùng nhau trầm mặc một chút. Như vậy, bảy tên tu sĩ phải làm thế nào phân công? Ngư không cô trước ràng giặc nói ra, không câu ngàn năm, cô độc ngàn năm, lần này lại là không muốn đơn độc hành động, ta nguyện xâm nhập Vạn Hồn Sơn, đi theo chư vị đạo hữu cùng một chỗ, phong tỏa tứ đại ma vương. Bảy tên tu sĩ, cần 6 cái phong tỏa tứ đại ma vương, nhưng ít ra cũng phải lưu lại một chủ trì tứ trụ chữa trị đại cục. Không hề nghi ngờ, lưu lại một khả năng mới chính thức an toàn, mà phong tỏa tứ đại ma vương tu sĩ rất có thể sẽ một đi không trở lại, chính thức vẫn lạc tại Vạn Hồn Sơn dưới. Ngư không cô trước tỏ thái độ, nguyên ý xuống dưới phong tỏa ma vương. Hồn không say gật gật đầu, nhẹ nói nói, tuy nhiên rất lợi hại không nguyện ý dạng này, nhưng là, hiện thực lại không cho chúng ta trốn tránh, tứ đại ma vương có thể như thế hy sinh. Chúng ta tự nhiên cũng không thể mập mờ, huống chi. Đối Tôn Hảo, hồn không say mở miệng nói ra, phía dưới phong tỏa tứ đại ma vương tuy nhiên cựu tử nhất sinh, nhưng huống chi không phải ngươi ta thời cơ, mọi người kẹt tại hóa thần trước đó bao nhiêu năm, bây giờ Vạn Hồn Sơn dưới, không gian bất ổn, lại là tương đối lại càng dễ đột phá hóa thần, một khi trong chúng ta có người đột phá, nói không chừng chúng ta cũng liền có thể thoát khốn mà xuất. Quỷ không chết con mắt màu xám hạt châu sáng lên, mở miệng nói ra, rất đúng, rất đúng. Lão hồ đồ thuyết có lý, trấn áp ma vương, tính toán ta không chết một phần. Thử Bất Cơ nhìn về phía Ngư Không Cô, chậm rãi nói ra, tiểu ngư nhi, ngươi tránh bổn tọa mấy trăm năm, lần này lại tránh không xong đi, cũng thêm ta một suất. Dù Bất Dục nhẹ nói nói, ta không muốn cả đời, nguyện vọng lớn nhất truy cầu lớn lao, cũng là hóa thần, có cơ duyên này, lại là không dung bỏ lỡ. Hiện trường tu sĩ, tranh thức khoảng cách hóa thần kỳ khá xa, chỉ có Tôn Hảo cùng Cung Thiên Lang, mà lại, Nam không đại tu sĩ tự nhận là phong tỏa thiên địa chính là bản thân trách nhiệm, đương nhiên sẽ không từ chối, thực chính thức cần muốn lựa chọn, vẫn là Cung Thiên Lang cùng Tôn Hảo. Cung Thiên Lang nói chuyện trước, lão tử phiền nhất gồng gánh tử, gánh trách nhiệm, cho nên lão tử tình nguyện lưu tại Vạn Hồn Sơn chân áp ma vương, cũng không nguyện ý quản đại lục bên trên những cái kia loạn thất bát tao việc vặt, thêm ta một suất. Tôn Hảo há hốc mồm, đang chuẩn bị nói chuyện, hồn không say khẽ vươn tay, cắt ngang Tôn Hảo, chậm rãi nói ra, như vậy nói cách khác, cuối cùng vẫn là Trầm Hương ngươi lưu lại, chủ trì chữa trị đại lục tứ trụ, đồng thời chủ trì tiên ban sự vận. Tôn Hào hơi sững sờ, tranh thủ thời gian không người nói ra, lão tổ, tiểu Hào cũng nguyện ý tiến về Vạn Hồn Sơn hạ phong tỏa ma vương. Hồn không say khẽ lắc đầu, tiểu Hào ngươi đi không thích hợp, một, chúng ta tu vi đều tích lũy nhiều năm, chỉ kém một cơ hội, liền có khả năng đột phá tới hóa thần, xuống dưới đã là nguy cơ đồng thời, cũng không phải là không cơ duyên, mà ngươi, lại là chân chính khoảng cách hóa thần rất xa. Coi như ngươi kiên trì đến hóa thần cảnh giới, nói không chừng chúng ta đã vỡ lạc, cho nên, ngươi đi không thích hợp. Hồn không say lúc này, thuyết lời hoàn toàn không hồ đồ, rõ ràng mà có lý có cứ. Hai, lưu lại tu sĩ cũng không thoải mái, chính như Thiên Lang nói, hắn cần chủ trì tiên ban đại cục, cần lãnh đạo tiêu diệt toàn bộ ma hoạn, cần chủ trì chữa trị tứ trụ, nhưng cũng nhất định phải một cái mưu lược quần quận hạng người, nhìn chúng ta đại lục chiến cục, thật đúng là Trầm Hương ngươi lưu lại càng thêm phù hợp. Quỷ không chết miệng bên trong lại lần nữa xuất hiện lao thao thanh âm, ta thuyết tiểu tử, ngươi cũng đừng giả mồm, nói thật đi, chúng ta những lao bất tử này không có ý tứ cùng ngươi đoạt cái kia lưu lại danh lạch, còn có, cũng là mẹ hắn, ngươi lưu lại, phải đại lục chính thức hy vọng. Tôn Hào hơi sững sờ, quét mắt một vòng Cung Thiên Lang. Quỷ không chết miệng bên trong, lại đổi thành lao thi thanh âm, ngươi đoán không tệ, trong lúc này, cũng liền Thiên Lang tiểu tử kia có cơ hội lưu lại, ta cũng coi là dựa theo hắn vì tư lợi tác phong trước sau như một hội tranh với ngươi một hồi. Nhưng không nghĩ tới lần này hắn là như thế này lưu manh, tựa như là chú ý đại cục một thanh. Cung Thiên Lang khinh thường nhất sái, lao tử nhất quán lấy đại cục làm trọng, lao tử cảnh giới, ngươi không hiểu. Tôn Hào ngược lại là minh bạch Cung Thiên Lang vì hà chọn lựa như vậy, không khỏi đối với hắn nhẹ nhàng cúi đầu, miệng bên trong đang chuẩn bị nói chuyện, trong tai lại truyền đến Cung Thiên Lang thanh âm, đừng nói phá, lao tử muốn để cái này chết quỷ đến chết đều là hồ đồ quỷ. Tôn Hào hơi sững sờ, sau khi cúi người chào, cao giọng nói ra, Trầm Hương cảm ơn các vị tiền bối hậu ái, đã như vậy, Trầm Hương liền cung kính không bằng tuân mệnh, vậy liền ở lại đây đi. Hồn Không Say gật gật đầu, cổ tay chấn động, trong tay xuất hiện một mặt trắng như tuyết ngọc bài, khe khe rung lên tay, ngọc bài bay về phía Tôn Hào, Tiểu Hào, đây là tiên lệnh, chính là tiên ban biểu tượng, ngươi cất kỹ, ngày sau tiên ban, liền lấy ngươi làm chủ. Ngọc bài nhẹ nhàng địa rơi trên tay, Tôn Hào cảm thấy từng tia ôn nhuận, đồng thời, còn cảm thấy mình trên vai, nhiều một phần chịu nặng trách nhiệm. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào chậm rãi nói ra, Tiểu Hào biết, sư tôn yên tâm, các vị tiền bối yên tâm. Tôn Hào nhất định đem bọn ngươi ý chí, các ngươi tinh thần đời đời di chuyển, bảo đảm ta người tộc vĩnh thịnh không suy. Hồn Không Say khẽ gật đầu, về sau nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, hiện tại công sự nói xong, ta cái này còn có kiện việc tư muốn bằng giao, lại nói Tiểu Hào a, ta này bảo bối nữ nhi thế nhưng là chờ ngươi trên trăm năm, việc này đâu, ta quá khứ cũng thật đúng là không đổi, nhưng là bây giờ không thành, ta cái này đều muốn xuống dưới phong tỏa ma vương, ngươi nhìn có thể hay không đem việc này làm. Cũng tốt để cho ta. Hồn Không Say nói còn chưa dứt lời, quỷ không chết há mồm một tiếng quái khiếu, đúng đúng, nhớ tới, ta Minh Vương Điện cũng có hai nha đầu chờ ngươi Trầm Hương mấy trăm năm, việc này không làm thỏa đáng, ta là chết không nhắm mắt ta. Hồn Không Say mãnh liệt mắt trợn trắng. Ngư Không Cô mỉm cười, nhẹ nói, ta Băng Tuyết Thánh Cung Thiếu Chủ, giống như cũng là Trầm Hương ngươi hồng nhan chi kỷ, ai, không nớt Cung Thiếu Chủ cầu hôn đều cho cự, Trầm Hương à, ngươi cũng phải cho cái tin chính xác à. Tôn Hảo. Cung Thiên Lang cái chán có chút đổ mồ hôi, còn tốt chính mình không có công bố theo Tôn Hảo tiểu tử này quan hệ, bằng không, những này bức hôn giá hỏa liền phải hướng chính mình đến. Hồn Không Say nhẹ nhàng tằng háng một cái, tay ôm cái chổi, giang giặc nói ra, nhớ kỹ ta tiên lệnh có cái một lệnh quyền phủ quyết, các ngươi không nên ép ta đánh, ta có thể vận dụng tiên lệnh, đem các ngươi vừa mới nói chuyện đều cho không. Lão hồ đồ, ngươi dám, một mực không nói chuyện dụ bất dục nói chuyện. Ta nhớ được ta thiên đế còn giống như có cái một lệnh khẳng định quyền, ngươi muốn là phủ định bọn họ đề nghị, vậy ta liền lấy khẳng định triệt tiêu. Quỷ Không Chết lớn tiếng gọi vào, lão lưu manh, ngươi rốt cục nói câu tiếng người, làm kiện nhân sự. Lao thao thanh âm lại nói, hắn thiên cung không phải cũng có cái thiếu cung chủ theo Trầm Hương dây dừa không rõ, hắn không theo trùng bà phải mới là lạ. Thử Bất Cơ quét mắt một vòng tu sĩ trận trong doanh trại tiểu hỏa, miệng bên trong lớn tiếng nói, các vị ta nói câu không xuôi thay lời nói. Bây giờ tình huống, Trầm Hương cầm trong tay tiên lệnh, chỉ sợ là chiêu bất kỳ một thế lực nào phò mã ra cũng không tốt, nếu không đâu. Liên toàn không làm cho, nếu không đâu. Liên toàn chiêu, ngay cả ta yêu thần sơn giã đến chiêu một cái, bằng không, ta yêu thần vùng núi vị không có bảo hộ, cho nên, ta cảm thấy, việc này vẫn là để Trầm Hương tự mình xử lý tương đối tốt tám. Chương 1290, Trầm Hương một nặc, 2. Hồn Không Say vẫn thật không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Hắn thật chỉ là vì nữ nhi của mình nhu cầu một cái hạnh phúc, nhưng ai biết thế mà xuất hiện như thế không biết nên khóc hay cười một màn. Khoan thai thở dài, Hồn Không Say nhẹ nhàng nói ra, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, này Tiểu Hào, việc này chỉ một mình ngươi quyết định đi. Tôn Hào hơi hơi không người, nhẹ nói, sư tôn yên tâm, Trầm Hương sẽ xử lý tốt. Nghỉ đứng dậy, Tôn Hào nhìn về phía những này sắp tiến về ma huyền phong chấn tứ đại ma vương, cũng không biết cuối cùng có thể hay không thu hoạch được tân sinh tuyệt thế đại năng. Trong hai tay, xuất hiện Trầm Hương kiếm, hai tay ôm kiếm chắp tay, thân thể hơi hơi một thiếu, trang trọng văn phần, chậm rãi mở miệng, Trịnh Địa Hữu thanh nói, các vị tiền bối, Trầm Hương ở đây, có hứa một lời. Tôn Hào thanh âm trầm thấp mà trang trọng, từ hắn trong thanh âm, mấy vị tu sĩ có thể nghe được này kiên định quyết tâm cùng lòng tin, Trầm Hương hứa hẹn, chỉ cần ta Trầm Hương tại thế, tất ta tận hết khả năng, truyền thừa các vị đại nhân ý chí, thủ hộ đại lục, thủ hộ nhân tộc, nhật nguyệt làm chứng, thương thiên chứng giám. Trầm Hương trên thân kiếm, phát ra tê tê kêu khẽ, tựa như là tại hưởng ứng Tôn Hảo. Năm không đại tu sĩ nhìn nhau, ánh mắt lộ ra từng tia vui mừng biểu lộ. Dù bất dục nhẹ nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sớm một chút bắt đầu đi. Hồn Không Say gật gật đầu, các ngươi trước chuẩn bị kỹ càng, ta dặn dò một tiếng, chúng ta lập tức khởi động đại trận, chìm vào vạn hồn sơn. Hán tu sĩ cùng nhau gật đầu, trên thân sáng lên các loại ánh sáng trưởng phong đồng hoa. Tôn Hảo một gối một khúc, nửa quỳ trên không trung. Hồn Không Say thành âm, xuyên thấu phong thiên tỏa địa đại trận, vang vọng vạn hồn sơn cùng xung quanh hải vực, vì bảo đảm vạn hồn sơn không gian xung quanh vững chắc. Bổn tọa cùng không muốn, không cơ, không cô, không chết còn có thiên lang chấp nhận địa chấn thủ vạn hồn sơn trăm năm trở lên. Tại trong lúc này, đại lục diệt ma sự tình, tiên ban đại nghi sự tình, khi tôn ta vạn hồn thiếu chủ, tôn hào tôn trầm hương. Khi tôn ta vạn hồn thiếu chủ, tôn hào tôn trầm hương. Khi tôn ta vạn hồn thiếu chủ, tôn hào tôn trầm hương. Trong sáng thanh âm tại trên biển lớn vang vọng thật lâu. Chuyện của tôi lốt nét. Vạn hồn sơn bên trên, các tu sĩ cũng không biết năm không đại tu sĩ lần này đi rất có thể là tráng sĩ một đi không trở lại. Giờ này khắc này, lại cao giọng hoan hô lên, trầm hương. Trầm hương. Vạn hồn chi đảo đại chiến liên miên, vạn hồn thiếu chủ tôn hào tôn trầm hương tránh thức từ đại chiến khói lửa bên trong quật khởi, đạt được vạn hồn sơn thượng hạ tán thành, cũng nhận được tiên ban tu sĩ tán thành. Bây giờ để tôn hào tạm thời chủ trì tiên ban đại cục, ngược lại là không có người có cái gì dị nghị, mọi người ngẩng đầu reo hò. Năm không đại tu sĩ có thể cảm thụ được vạn hồn thượng hạ tu sĩ đối trầm hương loại kia xuất phát từ nội tâm ủng hộ, nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng. Đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Có lẽ, năm không đại tu sĩ thời đại sắp quá khứ, mà trầm hương thời đại sắp xảy ra. Nhóm người mình tiến đến chân áp ma huyên, cũng là giao ban. Sau cùng nhìn nhau, sáu tên tu sĩ cùng nhau thân thể chấn động, không chung đối trưởng mà xuất. Hình thành một cái lục mang tinh hình dáng, quang mang đại tác phẩm. Sáu tên tu sĩ cũng cấp tốc lấy tôn hào làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ càng chuyển càng nhanh, đến sau cùng, đã không phân rõ tu sĩ hình dáng, chỉ thấy một cỗ xoay tròn vòng tròn. Tốc độ đạt đến cực hạn về sau, đồng nhiên đột nhiên ngừng lại, không trung lục mang tinh, tính cả xoay tròn tu sĩ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu tôn hào, cao cao địa phiêu lập trên không trung. Chiến hồn cung bên trên. Sáu đạo lưu quang như là lục căn dây nhỏ, nhanh chóng xông vào vạn hồn sơn, lại theo vạn hồn sơn nhanh chóng lao xuống qua. Tôn Hào trên không trung một gối vừa quỳ, cao giọng nói ra, cung tiễn các vị lao tổ, hy vọng các vị lao tổ sớm ngày trấn áp ma huyên, sớm ngày trở về. Vạn hồn sơn tu sĩ không biết các lao tổ trở về hy vọng vô cùng xa vời, y nguyên sĩ khi dâng cao địa đại âm thanh gieo họ, cung tiễn các vị lao tổ, cung tiễn các vị lao tổ. Lục đạo lưu tinh phi tốc rơi xuống. Rất nhanh biến mất tại vạn hồn trong lòng núi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, vạn hồn sơn thể run rẩy kịch liệt, tựa như là có lực lượng khổng lồ đang không ngừng đánh thẳng vào sơn thể, như muốn phá sơn mà xuất. Trên không trung, tôn hào trong tay tiên lệnh lóe lên, miệng bên trong cao giọng nói ra, trang điện chủ, mời lên nói chuyện. Trang kiên quyết phi thân mà lên, đối mặt tôn hào hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, gặp qua trầm hương đại nhân. Tôn hào cực nhanh nói ra, không gian vững chắc cần thượng hạ hợp lực, trang điện chủ, ngươi là chủ tướng. Chọn lựa điển trận đại tông sư ngoại trừ 6 tên tiên ban tu sĩ, tiếp tục thiết lập trận chiến hồn cung bên trên, chấn thủ 10 năm trở lên, có thể hay không làm đến. Trang kiên quyết cao giọng nói ra, đại nhân yên tâm, Trang kiên quyết nhất định sẽ một mực chấn thủ chiến hồn cung. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, việc này không nên chậm trễ, Trang điện chủ, các ngươi bắt đầu bố trận. Trang kiên quyết lại đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, tốt, sau đó đối phía dưới cao giọng nói ra, tiên ban các vị đại nhân, còn mời lên bố trận. Tôn Hào mỉm cười đối các vị tiên ban tu sĩ gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía điển trận đại tông sư, vừa cười vừa nói, điển trận đại tông sư, mời lên trước nói chuyện. Điển trận đại tông sư trong lòng cảm xúc 10 phần, trong lòng cũng may mắn 10 phần, còn tốt năm đó không có đem trầm hương đắc tội quá hung ác, thời khắc mấu chốt xử lý thỏa đáng, bằng không, hiện tại chính mình thời gian liền nhất định sẽ không quá tốt qua. Không người đứng tại Tôn Hào trước mặt, điển trận đại tông sư cao giọng nói ra, điển trận gặp qua trầm hương đại nhân. Tôn Hào vừa cười vừa nói, điển trận đại tông sư, trầm hương nơi này có một kiện cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ bố trí cho ngươi. Điển trận đại tông sư mừng rỡ, chắp tay nói ra, mời đại nhân phân phó. Tôn Hào cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một bộ địa đồ, cái này bên trên, đánh dấu mấy cái truyền tống trận, trầm hương cũng đánh dấu chữa trị thứ tự, còn mời điển trận đại tông sư chỉ huy còn lại tiên ban đồng liêu, tiến đến chữa trị, càng nhanh càng tốt, chữa trị về sau, kịp thời cáo chi tại ta tốt thông qua truyền tống trận. Tiến về đại lục các phương tiêu diệt toàn bộ ma thai. Điển trận đại tông sư biết sự tình tầm quan trọng, không khỏi cung kính tiếp nhận Tôn Hào trong tay địa đồ, cao giọng nói ra, đại nhân yên tâm, điển trận tất toàn lực ứng phó, cái thứ nhất điểm truyền tống, điển trận trừ bỏ đi đường thời gian, cố gắng tại trong vòng một tháng chữa trị. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, ừm, vất vả đại tông sư. Điển trận đại tông sư cười rộ lên, hẳn là, đa tạ trầm hương bất kể hiểm khích lúc trước, điển trận tất tự thân đi làm. Tuyệt không, cô phụ trầm hương nhờ vả, ta qua. Tôn Hào đối phi tốc qua tổ chức chữa trị điển trận đại tông sư hơi hơi chắp tay, đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau, lại cao giọng nói ra, thiện điện chủ, tuyển binh đại sư, thánh hồ trưởng lão. Các ngươi mời lên. Vạn hồn điện bốn điện điện chủ cùng đảm nhiệm chức vị quan trọng trưởng lão nhao nhao bay lên, cùng nhau đối Tôn Hảo không người thi lễ, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Tôn Hảo cười cười, các vị không cần như thế giữ lễ tiết, gọi ta Tiểu Hảo, hoặc là Trầm Hương liền tốt. Vạn hồn điện mọi người nhìn nhau, đan đại điện chủ cung kính nói ra, đại nhân chủ trì tiên ban, tòa chấn vạn hồn, ta đợi lại là không thể thất lễ, vẫn là gọi Trầm Hương đại nhân đi. Tôn Hảo cười cười nói, như vậy tùy các ngươi đi, các ngươi hiện tại, lấy thiện điện chủ làm chủ, người khác phối hợp, mau chóng tổ chức lực lượng, hoàn toàn quét sạch vạn hồn hải vực ma tộc dương nghiệt, phải vận dụng có thể thực hành thủ đoạn, thanh lý ma tộc giấu ở ta trong nhân tộc ma chủng, các ngươi có thể làm được sao? Thiện điện chủ hơi hơi không người nói ra, xin đại nhân yên tâm, chúng ta hội chỉ khả năng tối đa nhất toàn bộ chứng thực đúng chỗ. Tôn Hào gật gật đầu, còn nói thêm, đúng, Tứ Linh cùng Loan Loan cũng đừng an bài nhiệm vụ, bọn họ muốn theo ta cùng một chỗ chinh chiến đại lục các phương, đồng thời, còn có 10 phần nhiệm vụ trọng yếu. Thiện điện chủ nghe nói Tôn Hào muốn dẫn Loan Loan ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không khỏi hai mắt sáng lên, cười híp mắt nói ra, minh bạch, minh bạch, hy vọng Trầm Hương đại nhân mã đáo thành công, khôi phục đại lục các phương. Tôn Hào nghĩ đến bị tổn thương đại lục tứ trụ, nhìn nhìn lại phía dưới thẳng mà đứng Tứ Linh chiến tướng, trong lòng đột nhiên tâm huyết dâng trào, từ nơi sâu xa, có thật nhiều không ổn cảm giác, không tự chủ được giằng giặc thở dài, nói một câu, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Thiện điện chủ hơi kinh hãi, hỏi, Trầm Hương, có gì không ổn sao? Tôn Hào lắc đầu, ta chỉ là nghĩ đến một số việc khác, đúng, thiện điện chủ, tiêu diệt toàn bộ kiểm tra thời điểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối đừng bị tránh thức ma tộc hạt giống cho lưu lại. Thêm một cái ma chủng, liền nhiều cái không thể nào đoán trước cùng loại quy khứ trần đồng dạng vô tận hậu hoạn. Thiện điện chủ tinh thần nghiêm nghị hồi đáp, minh bạch, Trầm Hương yên tâm, chúng ta hội chú ý cẩn thận. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, hai mắt nhìn về phía Chu Tước, Vương Viễn bọn người phương hướng. Chương 1291, Vương Quỳnh hiện trạng. Vạn Hồn Sơn bay đi. Nguyên bản Vạn Hồn Sơn trụ sở bên trên, xuất hiện một cái cự đại hòn đảo. Hòn đảo bị bảo vệ tại Vạn Hồn Chư đảo ở giữa, chính là Vạn Hồn Chi đảo chính thức hạch tâm. Vạn hồn điện y nguyên có rất nhiều chấp sự cơ cấu lưu ở trên đảo, ma tộc một mực đang ý đồ đem vạn hồn sơn trụ sở hoàn toàn nhổ tận gốc, cho nên, vạn hồn sơn phụ cận, mười mấy năm qua, đại chiến một mực không ngừng, riêng là bảo vệ vạn hồn sơn trụ sở năm đại đảo, nghe nói càng là đại chiến liên miên. Bây giờ vạn hồn sơn trú trong đất, tại vạn hồn sơn bay sau khi đi, xuất hiện đại lượng sở kỳ ạ đảo vực. Mười năm ở giữa, theo vạn hồn chi đảo tiền tuyến dần dần luân hãm. Vạn hồn chi đảo tu sĩ phàm nhân đại quy mô bắt đầu hướng vào phía trong di chuyển, chung một số có thể tìm tới không ít quan hệ gia tộc hoặc là tu sĩ bắt đầu tiến vào chiếm giữ vạn hồn sở kỳ ạ kết cục đã định. Vạn hồn chi đảo nhân khẩu không ít, ma thai bên trong, không chỗ có thể đi, vạn hồn sơn chấp sự điện cũng chỉ có thể dần dần khai phóng vạn hồn bản đảo. Thời gian 10 năm, vạn hồn sở kỳ ạ đại bộ phận địa phương đều trụ đầy tu sĩ, thậm chí là tu sĩ gia tộc phàm nhân cũng đi theo ở cùng nhau tiến đến. Vương Quỳnh cũng là may mắn vào ở vạn hồn bản đảo một viên. Vạn hồn vốn trên đảo phòng ngự lực khá mạnh, lại là vạn hồn chi đảo chính thức hoạch tâm chỗ, có thể đi vào ở nơi này, thật đúng là phúc lớn bằng trời. Vương Quỳnh tiến ở thời gian là hơi sớm, trên cơ bản, ma thai bạo phát không đến bao lâu, nàng đã vào ở đến, thậm chí là so lôi hồn đảo hắn mấy nhà, đều muốn sớm mấy năm. Cho nên, Vương Quỳnh ở lại vị trí còn có ở lại hoàn cảnh đều coi như không tệ. Vạn hồn bản đảo bên trên tu sĩ phàm nhân càng ngày càng nhiều về sau. Vì thuận tiện quản lý cùng phân chia, căn cứ hòn đảo khoảng cách khu nồng cốt xa gần, các tu sĩ đem vạn hồn bản đảo phân chia thành bên trong 3 vòng cùng bên ngoài 3 vòng. Khu nồng cốt tự nhiên là chỉ có vạn hồn điện tu sĩ mới có thể ra vào, cũng là vạn hồn điện lưu thủ tu sĩ bố trí nhiệm vụ, tuyên bố tin tức trọng yếu chỗ. Bên trong 3 vòng, thì là chỉ có loại kia có tu vi nhất định thực lực. Đồng thời theo vạn hồn trên điện dưới có một ít quan hệ gia tộc tu sĩ tài năng ở lại, chính là vạn hồn chi đảo tu vi cùng thực lực chính thức biểu tượng. Lúc đó, Vương Quỳnh tiến ở vạn hồn chi đảo lúc, vì đồ an tĩnh, thói quen bình thường nàng, lựa chọn tương đối rời xa hạch tâm khu vực. Lúc đó, vạn hồn bản đảo cũng không có trong ngoài 3 vòng phân chia. Về sau, làm người phân chia về sau, Vương Quỳnh độc lập sân rộng, liền tiến vào bên trong 3 vòng, vừa lúc là vòng thứ 3 bên trong, tương đối dựa vào bên ngoài vị trí. Chỉ bất quá, nơi này, vị trí rất tốt, một cái to lớn viện lạc, vừa bên trên còn có trên một hòn đảo nội địa tiểu hồ bạc, nói thật, chỗ này vị trí, chỉ từ ở lại hoàn cảnh mà nói, thậm chí là vượt qua bên trong không ít địa vực. Mà lại, Vương Quỳnh tiến ở thời gian sớm, cho nên cho nàng chia địa bàn cũng liền tương đối rộng. Độc lập trong sân, vẽ tiến đến lão một khối to nông điền, còn có nhất đại khối vườn rau. Vương Quỳnh hoàn toàn có thể dựa vào nông điền cùng vườn rau tự cung tự cấp. Nói thật, rất nhiều về sau và ở tới sửa sĩ gia tộc và phàm nhân đều rất lợi hại trông mà thèm Vương Quỳnh sân rộng, còn có đại bên cạnh sân Hồ Bạc, giống như cũng thuộc tại Vương Quỳnh danh nghĩa. Để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Chỉ là, có thể vào ở bên trong ba vòng, liền không có một cái nào đơn giản. Ai cũng không mò ra Vương Quỳnh mảnh, Vương Quỳnh một người chiếm lớn như vậy địa bàn. Đằng sau không ai dùng sức mới là lạ. Bắt đầu mấy năm, tuy nhiên hâm mộ ghen ghét, nhưng là cũng là bình an vô sự. Ai cũng không dám tùy ý vượt biên. Về sau, mọi người ngược lại là cũng thăm dò được. Tiểu cô nương kia giống như theo Long Thiểm chiến tướng có chút quan hệ. Chỉ bất quá, Long Thiểm chiến tướng bản gia đều ở tại đệ tứ vòng bên trong, mà nàng sở dĩ có thể vào ở vòng thứ ba nguyên nhân, trùng hợp là bởi vì nàng tới rất sớm. Lấy Long Thiểm địa vị hôm nay, nhà hắn người cũng xác thực là có tư cách vào ở ba vòng bên trong, căn cứ tất cả mọi người là lâm thời ở lại nguyên nhân, y nguyên bình an vô sự. Chỉ là, theo Tôn Hào lôi hồn đảo đại thắng, hỏa hồn đảo đại thắng, vạn hồn chi đảo khôi phục sắp đến về sau, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Vạn hồn chấp sự điện tin tức biểu hiện, vạn hồn sơn đã bay đi, sẽ không trở về, mà vạn hồn trụ sở lại thật có khả năng biến thành một cái cự đại, cung cấp tu sĩ ở lại đại đảo. Tin tức ngầm biểu hiện, chỉ cần là nguyện ý lưu ở trên đảo, hẳn là sẽ cơ bản bảo trì hiện tại loại này ở lại bố cục. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y tin tức ngầm vừa ra, nhất thời, tình huống hoàn toàn khác biệt. Vạn hồn bản đảo nồng độ linh khí, tài nguyên tu luyện đều cực kỳ có lợi gia tộc phát triển, mà lại vốn trên đảo, còn có vạn hồn điện chấp sự cơ cấu, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ngày sau gia tộc tử đệ vạn hồn điện không thể nghi ngờ cũng nhiều một đầu đường tắt. Nhất thời, như thế nào lưu tại vạn hồn bản đảo, cũng chiếm lấy một khối tốt nhất địa bàn, thành các cái tu sĩ gia tộc nhu cầu danh lợi truy cầu. Một vòng so thân phận so thực lực, trọng yếu nhất là so hậu trường đại bị bính bắt đầu. Không cần vạn hồn điện chấp sự đường ra mặt, vạn hồn bản đảo bên trên lớn nhỏ thực lực bắt đầu tự hành bài vị. Hàng đến loại bỏ, sau cùng phát hiện Vương Quỳnh thành một cái dị loại. Vương Quỳnh chỉ là một người, xưa nay không cùng người tranh cái gì, cho nên rất ít tham dự tu sĩ gia tộc hoạt động, cũng không biết tu sĩ gia tộc đang tự hành bài vị quyết định vị trí của mình. Nhưng hoàn toàn Vương Quỳnh chiếm lĩnh vị trí tương đối tốt, có được tư nguyên cùng địa bàn cũng để cho người đỏ mắt, thế là, liền có không ít gia tộc bắt đầu đánh Vương Quỳnh tiểu viện chủ ý. Mà Vương Quỳnh một số để bọn hắn bất mãn cách làm, cũng là bọn họ xuất thủ đột phá khẩu. Mấy ngày trước đây, tin tức ngầm biểu hiện, Vạn Hồn Sơn đã trấn áp Ma Huyên, Vạn Hồn bản đảo địa bàn lập tức sẽ bắt đầu xác định. Mấy cái gia tộc rốt cục ngồi không yên, tụ tập đứng lên, tìm tới Vương Quỳnh cửa đại viện trước, gõ vang Vương Quỳnh cửa sân. Đương nhiên, bởi vì Vương Quỳnh cùng Long Thiểm có chút quan hệ duyên cớ, những gia tộc này cũng không muốn làm quá mức, ngược lại là bảo trì cơ bản lễ phép. 4-5 cái gia tộc đại biểu đi vào Vương Quỳnh đại viện. Đứng tại Vương Quỳnh trước mặt thời điểm, đến từ tiểu làng trai nhỏ, rất ít theo tu sĩ liên hệ Vương Quỳnh có chút câu nệ. Hơn 20 đứa bé, cũng trận to hai mắt, có chút khủng hoảng địa đứng sau lưng Vương Quỳnh, chăm chú địa vây quanh Vương Quỳnh, nhìn về phía gia tộc các đại biểu. Vương cô nương, nói chuyện là một cái nữ tu sĩ, ngữ khí hết sức nhu hòa, ta là đệ tứ vòng, vất chỉ ra vất chỉ mưa gió, gia tổ vất chỉ khang, chính là vạn hồn phó điện chủ, lần này đến đây, có chút việc muốn theo Vương cô nương thương lượng. Vương Quỳnh vẫn là như cũ, tướng mạo phổ thông, vóc dáng không cao, hơi mập, vừa nói liền lộ ra một đôi đại môn răng, duy nhất không làm sao biến, chính là nàng niên cấp, thoạt nhìn vẫn là không lớn. Vương thôn ngư dân đối nàng biết rõ căn biết rõ, đều sẽ để cho mình hậu bối bảo nàng Vương bà, nhưng là những gia tộc này làm theo cũng không biết. Vất chỉ mưa gió vừa mới nói xong, không đợi Vương Quỳnh nói chuyện, một cái cao gầy nam tu đã cất giọng nói, tiểu nha đầu, ta cứ việc nói thẳng, ngươi có một số việc làm đến quá phận. Chúng ta biểu thị rất khó chịu, hy vọng có thể cầu thông câu thông. Nam tu thanh âm bén nhọn, mà lại ngữ khí, thái độ cũng không được khá lắm. Bọn nhỏ có chút hoảng sợ hướng Vương Quỳnh bên người dựa dựa. Vương Quỳnh hít sâu, đỡ lấy hài tử, hơi mập tay nhỏ cùng cánh tay có chút run rẩy động, nhưng rốt cục vẫn là lấy dũng khí. Vương Quỳnh làm được có gì chỗ không ổn, còn mời các vị tiên sư chỉ giáo. Vất chỉ mưa gió trên mặt có ôn hòa nụ cười, Vương cô nương, vị này là La Gia. Gia tổ chính là vạn hồn điện điện chủ cấp bậc đại năng, chính là ở tại bên trong ba vòng đại gia tộc, hắn thái độ, đại biểu bên trong ba vòng rất nhiều tu sĩ thái độ, Vương cô nương, ngươi thật đúng là có nhiều chỗ làm được có chút quá phận, cũng khó trách bọn hắn tức giận. Đến vạn hồn bản đảo lâu như vậy, Vương Quỳnh tuy nhiên rất ít chủ động cùng hắn tu sĩ tiếp xúc, nhưng cũng minh bạch, bên trong ba vòng chính là chân chính tiên gia, quyền quý. Chính mình có thể tuyệt đối đắc tội không nổi, cũng không thể cho đại ca cùng hai mao ca ca tìm phiền toái. Bởi vậy, Vương Quỳnh thân thể run nhẹ nhẹ, có chút kinh sợ nói, vất chỉ tiên cô, Quỳnh Nhi ta xưa nay cẩn thận, không dám chọc sự tình, đến có chỗ nào làm không đúng, còn xin nói rõ, Quỳnh Nhi nhất định sẽ ước thúc tự thân, tiến hành sửa lại. Vương cô nương, Vất Chỉ Mưa Gió vẻ mặt tươi cười, như một Xuân Phong nói, ngươi phải biết, bên trong ba vòng chính là chân chính tiên gia trọng địa, nồng độ linh khí, tài nguyên tu luyện, mỗi một phần đều là đầy đủ chân quý. Lúc đầu, Vương cô nương bản thân ngươi vào ở bên trong ba vòng, đều thoáng có chút không thích hợp. La Gia gia tộc đại biểu lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu mà đừng, bên cạnh hắn, một vị trung niên hán tử mở miệng nói ra, bất quá ngươi chính là Long Thiểm đại nhân gia quyến, chúng ta lão tổ cùng Long Thiểm đại nhân cũng là cùng điện chi thần, mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, ngươi chiếm cứ lớn như thế địa bàn, chúng ta ngược lại là cũng có thể chịu đựng, thế nhưng là Vương cô nương. Vất Chỉ Mưa Gió tiếp nhận trung niên hán tử lời nói, thâm thiế nói ra, thế nhưng là Vương cô nương, ngươi ngàn vạn lần không nên thu lưu nhiều như vậy tiểu gia hỏa. Những tiểu tử này hoạt bát đáng yêu không tệ, thế nhưng là bọn họ đều là phàm nhân, ở bên trong ba vòng là nghiêm trọng lãng phí không nói, còn thường xuyên kêu gào ầm ĩ, không có quy củ, cực đại quấy nhiễu bên trong ba vòng tu luyện hoàn cảnh, để bên trong ba vòng các gia tộc tiếng oán than dậy đất. Tuy nhiên rất lợi hại ít đi ra ngoài vương thôn, chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội, nhưng là, Vương Quỳnh dù sao cũng là sinh hoạt đã lâu tuế nguyện người, cơ hồ là Vất Chỉ Mưa Gió nói vừa xong, Vương Quỳnh đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, rất nhiều gia tộc cho rằng, thân phận nàng thực lực hoàn toàn không đủ để chiếm cứ lớn như thế địa bàn. Trên thực tế, quá khứ chính nàng cũng đối cái này cự sân rộng chấn kinh, về sau, vạn hồn đảo địa bàn càng ngày càng đáng tiền thời điểm, nàng đã từng lo lắng có người đuổi chính mình đi. Không nghĩ tới, lúc ấy không có xảy ra việc gì, nhưng bây giờ rốt cục có người đối với mình hưởng thụ đãi ngộ như thế phát ra bất mãn. Trên mặt có từng tia đắng chát, Vương Quỳnh nhẹ nói, Vất Chỉ tiên cô. Không biết Quỳnh Nhi nên làm như thế nào, chỉ muốn các ngươi phương án hợp lý, Quỳnh Nhi nguyên ý phối hợp. Chương 1292, Cường Thế Khu Chủ. Không nghĩ tới Vương Quỳnh tốt như vậy nói chuyện, mà lại là như thế có nhãn lực. Vất Chỉ Mưa Gió nhất thời nụ cười càng thêm rực rỡ, Vương cô nương, nói như vậy, ta Vất Chỉ ra bởi vì tới muộn, bỏ lỡ tiến vào bên trong ba vòng thời cơ tốt nhất. Nếu như Vương cô nương ngươi nguyên ý, chúng ta Vất Chỉ ra nguyên ý cầm một gian tiểu viện cùng ngươi trao đổi. Chúng ta Vất Chỉ ra tiểu viện tại thứ 5 vòng, hoàn cảnh chỗ ấy tuy nhiên so nơi này hơi kém một chút, nhưng theo dù không sai, còn có thể để Vương cô nương tiếp tục mang theo những hài tử này. Vương Quỳnh nhẹ giọng hỏi, Vất Chỉ tiên cô, ngươi tiểu viện kia có hay không một số nông điền vườn rau? Vất Chỉ Mưa Gió hơi sững sờ, trên mặt lộ ra tia chút lúng túng nói, cái kia ngược lại là không có. Vương Quỳnh nhìn xem bên người hài tử, trên mặt lộ ra từng tia kiên định, những hài tử này đều là Quỳnh Nhi ở trên đảo thu lưu. Vạn hồn liệt sĩ đời sau, bọn họ có lẽ chỉ là phàm nhân, nhưng theo Quỳnh Nhi đã có cảm tình, Quỳnh Nhi lại là sẽ không bỏ mặc bọn họ mặc kệ. Vất Chỉ tiên cô, ta khu nhà nhỏ này có thể đổi với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta muốn đầy đủ ruộng đất, có thể nuôi sống những hài tử này. Vất Chỉ Mưa Gió nhìn xem La Phong. La Phong miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vạn hồn bản đảo vốn cũng không phải là phàm nhân nên đến chỗ này phương, bây giờ ma thai phải đi. Coi như ngươi lưu lại những hài tử này, đến lúc đó, vạn hồn chấp sự đường như cũ hội đem bọn hắn đuổi ra ngoài, ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp, bằng không, hừ hừ, đến lúc đó, nói không chừng ngươi cũng sẽ bị trực tiếp khu chủ. Bọn nhỏ bị La Phong khí thế sờ đoạn, không tự chủ được, hướng Vương Quỳnh bên người dựa dựa. Nhìn lấy bọn nhỏ từng đôi hoảng sợ con mắt, đồng dạng trong lòng hoảng sợ Vương Quỳnh, dần dần kiên định, tiên sư, vạn hồn chấp sự đường khu trục này là lúc sau sự tình, Quỳnh Nhi hiện tại liền quyết định một đầu. Ai muốn từ Quỳnh Nhi chỗ này lấy đi viện tử, dễ nói, xuất ra Quỳnh Nhi có thể nuôi sống những hài tử này ruộng đất đến, bằng không, Quỳnh Nhi là sẽ không dọn ra ngoài. La Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mấy cái gia tộc đại biểu nhìn nhau, trung niên hán tử đứng ra, Vương cô nương, nếu như ngươi chỉ cần ruộng đất lời nói, ta ly ra tại thứ 6 vòng phụ cận ngược lại là có khối cũng đủ lớn thổ địa, đảo là có thể đổi với ngươi. Vương Quỳnh nửa tin nửa ngờ nhìn về phía trung niên hán tử. Trung niên hán tử vừa cười vừa nói, chừng hơn 30 mẫu, cũng không nhỏ a. Vương Quỳnh do dự một chút. Ngoài sân, có người lớn tiếng nói, Lý Kỳ Tuần, ngươi tại sao không nói ngươi này hơn 30 mẫu đất đều là đất bị nhiễm mặn, căn bản là trồng không ra lương thực. Di hó an bà, hôm nay, ta Vương gia tuyệt không túi đầu, lao tổ Long Thiểm không nói gì, cái này sân rộng, tuyệt không nhường nhịn. Trong lúc nói chuyện, ngoài sân, đương nhiệm Vương gia gia chủ Vương Nhất có thể sải bước đi tới, trên mặt một mặt lòng căm phẫn. Phía sau hắn, theo thứ tự đi tới ba cái tu sĩ, theo sát về sau, cũng lớn tiếng nói, ta lôi hồn thành Chu gia, Trương gia, Thái gia cũng tuyệt đối không nhường nhịn. Vất Chỉ Mưa Gió đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, miệng thảo luận nói, các ngươi làm sao tới? Như vậy không tốt đâu. Mọi người lao tổ đều là vạn hồn thần tử, địa vị không kém nhiều, các ngươi hiện tại như vậy náo, sợ là đến lúc đó, mọi người trên mặt rất khó coi đi. Vương Nhất có thể đã đứng tại Vương Quỳnh bên người, hơi hơi một khúc thân thể, Vương gia gia chủ một có thể, gặp qua Di Ho An bà bà. Vương Quỳnh nhìn thấy lôi hồn đảo tứ đại gia tộc đi ra đến giúp đỡ chính mình, trong lòng không khỏi thoáng nhất an, có thân hay không gia hương người, đất khách vì khách, có gia hương người hỗ trợ, Vương Quỳnh nhất thời cảm giác trong lòng có người, cũng hơi hơi đối Vương Nhất có thể túi đầu nói ra, Vương Quỳnh gặp qua gia chủ, còn mời gia chủ là vua Di Ho An làm chủ. Vương Nhất nhưng đối với Vương Quỳnh cười cười, nói câu, hẳn là, lao tổ Long Thiềm nhiều lần bàn giao, Di Ho An bà sự tình, cũng là vương gia lớn nhất sự tình, một có thể tuyệt nghiêm túc. Nói xong, Vương Nhất có thể chuyển hướng mấy cái gia tộc đại biểu, cao giọng nói ra, lôi hồn đảo vương gia ý kiến chính là, Di Ho An bà việc này, trừ Long Thiềm đại nhân tự mình lời nói, người nào cũng không thể động. La Phong trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, Long Thiềm đại nhân, khẩu khí thật là lớn. Chẳng lẽ vương gia ngươi liền cho rằng, Long Thiềm thật sự là vạn hồn điện người trên người hay sao? Không sợ nói cho ngươi, nhà ta lão tổ khi điện chủ lúc, Long Thiềm bất quá vẫn là một cái đại cấp mô. Đọc truy. Hiện tại HTTP, Vương Nhất có thể sắc mặt đỏ lên. Chu gia gia chủ Chu Ngọc Minh đứng ra, nếu như lại thêm Chu Tước, Đương Khang cùng Thiên Tượng lao tổ đâu? La Phong hừ lạnh một tiếng, vậy thì thế nào?